thương tới. Mà hắn phản kích, quét ngang dưới. Lại là 3-4 danh võ giả bị quét thành hai đoạn. Tới A toàn con mẹ nó tới A. Điên cuồng gầm rú. Tống Phác sẽ giống như kẻ điên. Thượng, giết hắn, nếu không chúng ta liền chết. Hai bên hoàn toàn là đua đỏ mắt. Mấy chục võ giả cơ hồ đem Tống Phác sẽ cho bao phủ. Vô số đao kiếm oanh đến Tống Phác sẽ trên người, nháy mắt làm Tống Phác sẽ cả người máu chảy đầm địa. Nhưng là này đó võ giả nhóm trả giá đại giới, rồi lại là hơn 10 người tử vong. Tống Phác sẽ tới giờ khắc này, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, dùng chính mình trên người thường tới đổi đối phương mệnh. Này một loại hung tàn, làm vừa mới nhắc tới dũng khí võ giả, lại là đột nhiên bạo lui, thế nhưng không có người dám lại vây đi lên. Ha ha, ha ha. Tống Phác sẽ cùng thiếu, trong miệng chảy xuất huyết tới. Tinh quả, bắt đầu ở thân thể hắn phát huy tác dụng, một loại trắng sữa quang mang từ hắn trên người bộc phát ra tới, giống như trên bầu trời trăng tròn giống nhau. Trên người hắn thương thế, đang không ngừng mà chữa trị, máu tươi bắt đầu bị ngừng, một cổ lực lượng càng mạnh từ tế bào dâng lên tới. Nắm chiến đao, từ kim sắc, biến thành này một loại nhu hòa trắng sữa quang mang. Ngắn ngủn một phút thời gian, tấn chức rốt cuộc là hoàn thành. Chu vi võ giả, mỗi một cái đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc, tận mắt nhìn thấy Tống Phác sẽ tấn chức đến 28 đoạn này một cái khủng bố cấp bậc. Trốn A. Không biết là ai hô một tiếng, khiếm sợ chung mấy chục võ giả nhóm sôi nổi là phản ứng lại đây. Tại đây trong đêm tối, bắt đầu liều mạng mà chạy trốn. Tống Phác sẽ khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, muốn chạy trốn. Hắc hắc, có thể hay không đã quá muộn. Tưởng chí ta vào chỗ chết, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Hắn dẫn theo chiến đao, một cái dậm chân. Chưa bao giờ từng có lực lượng, làm hắn cơ hồ là biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, xuất hiện là lúc, đã là ở một người võ giả phía sau. Chiến đao phách quá, vặn vẹo không khí, như là đem không gian cấp xé rách hai, hình thành một cái cắn nuốt người khe hở thời không. A, nay một người võ giả kêu thảm, cả người như là vặn vẹo một chút, ở khôi phục gian, đã là bị xé nát. Hộ giáp tại đây một loại không gian vặn vẹo trước mặt, giống như ba đầu. Nổ mạnh giống nhau lực lượng. Làm Tống Phác sẽ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, không ngừng tại đây trong bóng tối lập lòe, cơ hồ mỗi một chút, liền có một người võ giả bị chém giết rớt. Mấy phút đồng hồ gian, toàn bộ trong đêm tối, lại trở nên tịch mịch một mảnh. Rất cường đại lực lượng. Tống Phác sẽ siết chặt nắm tay, cảm thụ được này một loại lực lượng ở chất bay vọt hạ, sở mang đến thể hội. Đoan Chính, Mạc Triều Thanh. Ha ha ha, các ngươi hết thể muốn chết. Ta muốn trùng kiến Đại Hàn Dân Quốc. Làm Đại Hàn Dân Quốc trở thành châu Á chúa tể, trừ bỏ Đại Hàn Quốc dân ngoại, người khác đều là liệt vào hạ đẳng người, đặc biệt là Hoa Quốc người, ta muốn cho bọn họ vĩnh thế in lại nô lệ ân ký. Giữ tận bộ mặt, làm Tống Phác sẽ cả người run rẩy. Đoan Chính, ngươi không có giết ta, tuyệt đối là ngươi nhất không thể tha thứ sai lầm, ngươi sẽ vì này một sai lầm mà trả giá đại giới. Tống Phác sẽ rít gào, phát tiết một đoạn này thời gian đến chính mình đã chịu quá khổ. Đệ tam cái tinh quả, rốt cuộc là làm Tống Phác sẽ chịu đựng tới. Hiện tại là rẽ mây nhìn thấy mặt trời lúc. Chính mình mất đi hết thảy, hắn Tống Phác gặp một chút mà đoạt lại. Hô! Hô! Hô! Tống Phác sẽ thở phì phò, ở phát tiết một hồi lúc sau, hắn mới là bình tĩnh lại. Từ trong túi, đem một cái thư từ qua lại khí lấy ra, Tống Phác sẽ nhảy ra một cái dãy số tới, rút đánh đi ra ngoài, trầm giọng nói, ta muốn biết Đoan Chính tin tức. Đội! Đội! Đội trưởng mặt khác một bên, chuyển đến chấm dứt ba thanh. Tống Phác sẽ cười lạnh. Y Lìa Chí Nhiên, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi là Đại Hàn Dân Quốc một viên. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi quên mất thân phận của ngươi? Muốn đầu nhập vào này đó Hoa Quốc người. Tới rồi mặt sau, Tống Phác sẽ thanh âm đã là trở nên nghiêm khắc lên. Là, ta vẫn luôn là Đại Hàn Dân Quốc một viên. Y Lìa Chí Nhiên trả lời, nói, từ trừ phi nơi nào, giống như Đoan Chính muốn đi trước Úc Châu tìm kiếm tinh quả. Úc Châu. Thực hảo. Tống Phác sẽ đem thư từ qua lại cắt đứt. Úc Châu. Một mặt cười lạnh, lại một lần từ Tống Phác sẽ trong miệng xuất hiện, hắn lại là đem thư từ qua lại đánh tới một cái khác trong tay. Âu Minh Tổng Bộ. Tống Phác sẽ. Rốt giờ dùng tiếng Anh phát ra nghi vấn. Tống Phác sẽ rốt cuộc trước kia là châu Á chiến đội đội trưởng, rốt giờ tự nhiên là biết Tống Phác sẽ. Trên thực tế, mỗi người tới rồi này một loại địa vị, tư liệu toàn sẽ bị đối phương sở nắm giữ. Rốt giờ có được Tống Phác sẽ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tống Phác sẽ lại làm sao không có chính mình kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Là ta. Tống Phác sẽ không có phủ nhận. Nói, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, có hận hay không Đoan Chính? Châu Phi tinh quả sự kiện, rốt giờ trở thành trò cười, hắn sao có thể không hận Đoan Chính? Tạo thành này hết thể người. Đúng là Đoan Chính. Nếu là có khả năng, hắn hận không thể sinh gặm Đoan Chính. Đã không chỉ là hận tới hình dung. bất quá rốt giờ cũng không có nói ra tới, mà là mày nhăn lại, nói, có chuyện gì? Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một tin tức. Đoan Chính đi trước Úc Châu tìm kiếm tinh quả. Không nghĩ Đoan Chính trở nên càng thêm cường đại, ta tưởng không cần ta dạy cho ngươi, rốt giờ ngươi cũng biết như thế nào làm đi. Tống Phác sẽ nhàn nhạt mà nói. Rốt giờ mày nhảy dựng, nói, Tống Phác sẽ, ngươi là có ý tứ gì? Ha ha, rốt giờ tiên sinh, có ý tứ gì ngươi so với ta càng rõ ràng, hảo hảo nắm chắc lúc này đầy cơ hội. Tống Phác sẽ căn bản không hề giải thích, trực tiếp đem thư tử qua lại cấp cắt đứt. Lấy Tống Phác sẽ đối rốt giờ hiểu biết, hắn sao có thể sẽ vứt bỏ rất lúc này đầy cơ hội. Đến nỗi rốt giờ có hay không năng lực trí Đoan Chính vào chỗ chết, không phải hắn Tống Phác sẽ lo lắng, hiện tại hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu đi xử lý. Tỷ như đem chính mình mất đi đồ vật cấp đoạt lại, nhưng này một cái châu Á chiến đội đội trưởng, đã không phù hợp hắn Tống Phác sẽ ăn uống. Mặc Chiêu Thanh, khắc khắc khắc. Cười quái dị chung, Tống Phác sẽ đột nhiên một cái lao tới, người đã là nhảy lên, thân thể ở không trung quỷ bí mà chạy không, hoặc hướng phương xa. Đoan Chính là ở Đài Loan trên đảo ngây người một đêm, dù sao có cự thú ở bên cạnh, có thể an tâm ngủ một cái an ổn giấc. Ngày kế, thái dương dâng lên khi, đỏ rực ánh sáng hạ, Đoan Chính mới là lên. Rũi một cái lười eo, Đoan Chính vặn vẹo một chút thân thể, đơn giản đánh răng rửa mặt sau, ăn qua bữa sáng, Đoan Chính quyết định không hề Đài Loan thượng lưu luyến. Trải qua hắn tìm kiếm, đã xác định Đài Loan trên đảo cũng không có tinh quả tồn tại. Hy vọng, tự nhiên là gửi với Úc Châu, này một cái có được khổng lồ khu vực, lại không có nhân loại địa phương. Úc Châu đại lục, nói là châu cũng có thể, nói là đảo cũng có thể. Nó cấp bậc, cùng Cửu Châu đảo giống nhau, hoàn toàn là biến dị thú thiên đường. Ở Úc Châu thượng, biến dị thú số lượng cũng không so châu Phi thiếu thượng nhiều ít, từ đệ nhất danh võ giả xuất hiện ở Úc Châu đến bây giờ, còn không có ai có thể ở Úc Châu thượng tự do mà đi lại. Lấy Đoan Chính đối tinh quả hiểu biết, Úc Châu thượng tuyệt đối sẽ tồn tại tinh quả. Là một cái chưa khai phá khu vực, Úc Châu ở các lục địa trên bản đồ, là một mảnh xám trắng. Ở chỗ này, trừ bỏ cũ bản đồ có thể lợi dụng ngoại, mọi người đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Thật giống như Úc Châu đã bài trừ ở thế giới nhân loại giữa giống nhau, cũng bị người coi là mất mát nơi. Nếu là mất mát nơi, nơi này tiên có người đặt chân với nơi này. Không biết vì cái gì, Đoan Chính thế nhưng có một tia lúc trước khai hoang khi kích động. Có lẽ ở chỗ này, sẽ phát hiện trên thế giới đứng đầu biến dị thú, cũng có khả năng phát hiện vô số không bị người biết thực vật biến dị. Mở ra chiến thuật đồng hồ, trước xem xét một chút trung ương chi đô tin tức. Một mảnh gió êm sóng lặng, không có gì đáng giá chú ý. Trừ phi, nhìn chằm chằm điểm, có cái gì gió thổi cỏ lay, cho ta thư tử qua lại. Hiện tại thế cục, có chút hỗn loạn, nơi trốn đều có tinh quả tin tức, chính là rốt cuộc là thật là giả, lại không có một cái định luận. Biện pháp tốt nhất, chính là án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù sao chỉ cần giám thị các lục địa chủ chiến đội, liền có thể biết mấy tin tức này chân thật tính. Đội trưởng, minh bạch. Trừ phi trả lời, hắn có được Đoan Chính trao quyền lâm thời đội trưởng quyền hạn. Điều ra bản đồ công năng, lại một lần xác nhận phương hướng, Đoan Chính đây mới là phát ra mệnh lệnh, làm cự thú lên không. Đệ tam càng, tiếp tục cầu vé tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 30 nhiệt tình phi mổ thú. Rời đi Đài Loan, tiến vào tới rồi Hải Nam hải vực. Đoan Chính cơ hồ không có dừng lại, cũng không có lưu luyến, làm cự thú vội vàng trải qua khắp hải vực. Đến nội Indonesia này đó khu vực, Đoan Chính căn bản liền không có đỉnh. Nếu đại Đông Nam Á khu vực đều là quy về Trung ương Chi Đô thống trị dưới, toàn bộ Đông Nam Á chỉ 4 cái nơi tụ cư. Malaysia một cái, sau đó ở Thái Lan một cái, mặt khác 2 cái phân bố ở Indonesia. Thưa thất dân cư, hơn nữa may mắn còn tồn tại suất quá thấp, 4 cái nơi tụ cư đều là không cường. Đông Nam Á nói quyền cũng không cường, ở hội nghị, hoàn toàn là mua nước tương nhân vật. Bất quá bọn họ đầu nhập vào chính là đệ nhất phó nghị hội trưởng, xem như đệ nhất phó nghị hội trưởng kẻ phụ họa. Hội nghị cũng phân vài cái lưu phái, giống này một loại cùng loại với đảng tranh vấn đề, vĩnh viễn không có khả năng biến mất. Cho dù là tân thế giới hạ, người với người chi gian, vẫn như cũ sẽ có cạnh tranh tồn tại. Giống đệ nhất phó nghị hội trưởng, hắn là có khả năng nhất bước lên nghị hội trưởng bảo tọa người, Mặc Triều Thanh không yên tâm hắn, lại không có biện pháp. Mỗi một người nghị viên, sau lưng đều có thế lực tồn tại. Mặc Triều Thanh yêu cầu làm, chính là áp chế những người này, không cho một tia cơ hội bọn họ. Cho tới nay, Mặc Triều Thanh đều làm cực kỳ thành công, ít nhất hiện tại tới xem, không có người dám có dị tâm. Giống này Đông Nam Á mấy cái nơi tụ cư, Đoan Chính cũng không có đặt ở trong mắt. Gần nhất là bọn họ dân cư số đếm không được, thứ hai chính là bọn họ võ giả cấp bậc quá thấp, không có lấy đến ra tay nhân vật. Thực lực nhược, tân thế giới, đại biểu cho nhỏ yếu, tự nhiên bị người khi dễ. Có lẽ ở những người khác trong mắt, chính mình cũng coi như là một cái chính phái. Đoan Chính có chút tự dễ ước. Hắn đôi quyền lực khát vọng cũng không tính cường. Từ Vây Thành đến Ti Tan Thành, đến Mai Cốt Chi Địa, lại cho tới bây giờ Trung ương Chi Đô, từng bước một đi xuống tới, tinh tế nghĩ đến, Đoan Chính quyền lực chi lộ, căn bản không cần chính mình đi tranh thủ, chỉ cần thực lực tới, tự nhiên sẽ có được này hết thảy. Vây lên, vẫn là quyền lực khống chế này hết thảy. Lướt qua Indonesia, sau đó bay qua Đế Vân Hải. Sau đó không lâu, liền có thể nhìn đến một cái cơ hội nhìn không tới đầu đường ven biển. Úc Sở Chây Ly A, rốt cuộc là tới rồi. Một mặt mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, lúc này đây phi hành thời gian nhưng không tính đoạn. Úc Sở Chây Ly A đường ven biển. Cự thú phi lâm nơi này. Tựa hồ là kinh động vùng này. Thầm thì, các loại tiếng kêu lẫn nhau vang lên. Tại đây bờ biển bên cạnh, lại đã sớm bị rừng cây cấp bao trùm. Vô số cây dừa sinh trưởng ở chỗ này, mặt trên treo đầy một đám dừa quả. Thầm thì tiếng vang, chính là từ này vô tận cây dừa trong rừng truyền ra tới. Hô hấp gian. Nguyên bản bình tĩnh cây dừa lâm có biến hóa. Rầm. Một con thân hình không tính đại, ước chỉ có cự thú 1/10 đại bóng dáng phóng lên cao. Nay chỉ bóng dáng xuất hiện, như là bậc lửa hết thể giống nhau, liên tiếp mà, từng con bóng dáng từ này dừa trong rừng xuất hiện, phóng lên cao. Ong. Cánh đánh ra dẫn phát ra tới tiếng vang, cùng loại với ong mật ong long thanh, lại có chút không giống. Dừa. Đoan Chính cảm giác được ra đầu một trận tê dại, bởi vì ở ngắn ngủn thời gian nội, nguyên bản sáng sủa thiên, lại trở nên mây đen giăng đầy lên. Cũng không phải thật sự mây đen, mà là ở cây dừa lầm trên không, xuất hiện một tảng lớn đen nghìn nghịt vô pháp xác định số lượng phi hành thú. Này đó phi hành thú, chúng nó cánh trong suốt như là ong mật giống nhau, đánh ra tần suất phi thường mau, thấy không rõ. Nương này một cái, chúng nó tốt lắm huyền ngừng ở không trung. Một thân lân giáp bao trùm ở trên người, có được thật dài miệng, sắc bén vô cùng, chúng nó cái đuôi thon dài vô cùng. Ánh mắt đầu tiên gian, Đoan Chính chỗ đã thấy, thật giống như là bốn không giống. Trên thực tế, Đoan Chính đến bây giờ cũng không có cách nào hình dung này một loại phi hành thú bộ dáng. Ngạnh ở hình dung nói, liền có như là dài quá chim gõ kiến miệng, có được một cái tròn tròn thân thể, một cái thật dài tinh tế cái đuôi phi xà. Tòa định, một hàng tin tức xuất hiện, phi mổ thú, cấp bậc 22 giai. Này hiện lên tới một tầng, số lượng Đoan Chính thô sơ giản lược phòng trường, ít nhất cũng ở mấy vạn chi cự. Thật đúng là nhiệt tình. Đoan Chính cười khổ lên, chính mình mới đổ bộ Úc Châu, lập tức liền đã chịu như thế nhiệt tình nên đón, thật đúng là làm Đoan Chính có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mấy vạn chi cự phi mổ thú, không phải nói giỡn, nếu đại trên bầu trời, cơ hồ bị che kín. Càng làm cho Đoan Chính không nghĩ ra chính là, này đó mới là 22 giai phi mổ thú, chúng nó không sợ hãi cự thú thú uy. Không đợi Đoan Chính trải vớt rõ ràng, phi mổ thú liền cấp ra đáp án. Ong! Ong! Vang vọng toàn bộ không trung tiếng vang trung, như là có số lấy vạn chỉ tiễn vũ ở trên bầu trời phi hành, kia một loại tiếng xé gió trung, là này một mảnh mây đen hướng về Đoan Chính cùng cự thú bao phủ mà qua. Này đó phi mổ thú cánh chấn động dưới, cung cấp khủng bố động năng, làm chúng nó như là một viên đạn. Hơn nữa chúng nó kết cấu thân thể, làm tốc độ trở nên càng mau càng thẳng. Chúng nó tròn tròn thân thể có thể cung cấp nhất định động lực, đột nhiên bẹp hạ gian, chúng nó cơ hồ là hóa thành một cái tuyến, biến mất ở trên bầu trời. Chỉ cần ngươi thấy một màn này, xác định vững chắc sẽ hồn phi phách tán. Ngày, Đoan Chính vô lực phun tạo, này đó phi mổ thú, căn bản vô khủng với cự thú thú uy. Ngâm, đối mặt này một loại khiêu khích, cự thú đột nhiên phát ra gầm rú, sải cánh thượng hơn 100 mệ thịt cánh một phách gian, cũng không có thoát đi, mà là đón đầu phát tới. Cự thú tốc độ. Cùng này đó phi mổ thú so sánh với, đã không có ưu thế. Nhưng là cự thú hình thể, đối với này đó phi mổ thú tới nói, vẫn là quá mức với khổng lồ. Ở không trung, cự thú càng như là một cái sống điện ngắm, bị mấy vạn phi mổ thú tập hỏa. Hộ giáp. Từng cái hộ giáp xuất hiện ở Đoan Chính trên người, nháy mắt đem Đoan Chính lắp giáp xong. Tay rối ra gian, hai chi thanh lân chủy thủ xuất hiện ở trong tay, gắt gao nắm. Hai bên gian xung phong, bất quá là trong chớp mắt đó là đến. Cự thú đột nhiên một hút khí, sau đó miệng một trương gian, một cổ màu xanh thẳm ngọn lửa phun đi ra ngoài. Khủng bố cực nóng, trong nháy mắt làm chính diện phi mổ thú khí bốc cháy lên, phát ra thầm thì kêu thảm thiết, từng con hóa thành hòa điểu. Hướng về phía dưới một đầu chắc hạ. Gần là một kích, liền có thượng hơn 100 chỉ phi mổ thú tử vong. Chính là phi mổ thú số lượng nhiều, thượng hơn 100 chỉ, càng như là 9 ngưu chi nhất mao. Vô số phi mổ thú, chúng nó trực tiếp va chạm ở cự thú trên người. Phát ra len ken tiếng vang. Đó là tránh ở cự thú sau lưng Đoan Chính, cũng bị vô số phi mổ thú hoanh thượng, truyền đến thật lớn lực lượng, cơ hồ đem Đoan Chính từ cự thú phía sau lưng thượng đâm bay. Giống như tiến vào tới rồi mây đen giữa, phi mổ thú vô cùng vô tận. Mãnh liệt va chạm, như là nước mưa giống nhau. Đại lượng phi mổ thú bị đâm hồn, hướng về địa phương rơi xuống. Một phút, lại như là một thế kỷ. Này như nước giống nhau phi mổ thú công kích chiều, rốt cuộc là qua đi. Ti. Đoan Chính vô pháp bình tĩnh. Cự thú trên người lân giáp. Như thế cứng rắn lân giáp. Thế nhưng trở nên gồ ghề lồi lõm lên, có một ít đã là bị va chạm vỡ ra. Hoặc là một con phi mổ thú chỉ biết lưu lại một tia nhàn nhạt dấu vết, chính là nếu là 10 chỉ, 100 chỉ, hàng ngàn hàng vạn chỉ đâu. Thật vất vả sỏ xuyên qua nhóm người này phi mổ thú, Đoan Chính tùng một hơi đồng thời, lại là quay đầu sau này xem. Đan sen gian, này đó phi mổ thú lại là một cái nhanh nhạy chuyển hướng, mấy vạn phi mổ thú ôm thành một đoàn, căn bản không có bị đánh tan. Ở không trung, chúng nó nháy mắt hợp thành một cái cùng loại với gió xoáy giống nhau quần thể, hướng về cự thú đuổi theo lại đây. Ngâm. Cự thú rít gào, trên người truyền đến đau đớn, làm nó không dám lại coi thường này đó phi mổ thú. Lấy này đó phi mổ thú công kích phương thức, chỉ cần tới thượng mấy vòng, cự thú lân giáp khẳng định báo hỏng, đến lúc đó dư lại huyết nhục, còn không phải chúng nó đồ ăn. Này một loại công kích phương thức, làm Đoan Chính nghĩ đến chính là trước kia nhìn đến quá thai nạn phiến, kiến thai. Ở kiến thai chung, con kiến sở trải qua khu vực, bất cứ thứ gì đều sẽ bị phá hủy. Cho dù là voi, bị chúng nó bao trùm sau, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ dư lại một cái sâm bạch khung xương. Đây là quần thể lực lượng, chúng nó cứ việc là thực nhỏ yếu, chính là đương lượng một hình thành, không người có thể ngăn cản. Đồng dạng, vẫn là có thi triều, nếu thi triều hình thành, lấy 100 vạn kế độc thi, ai có thể ngăn cản. Phi mổ thú 22 giai, chúng nó lực lượng đã là cực kỳ biến thái. Hiện tại Đoan Chính mới lộng minh bạch, chúng nó tròn tròn thân thể là chuyện như thế nào, căn bản chính là một cái tốc độ đẩy mạnh khí. Ở biến thái tốc độ dưới, va chạm lực lượng, bao nhiêu lần mà tăng lên, chắc không được cự thú lân giáp, cũng khiêng không được. Quá nhiệt tình, thật là nhiệt tình. Nay một loại nhiệt tình, cũng không phải là Đoan Chính yêu cầu, quá làm người ăn không tiêu. Tiểu thú, 36 kế, tẩu vi thượng sách. Cùng chúng nó ở trên bầu trời dây dưa, không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Mệnh lệnh hạ, cự thú đột nhiên đánh ra thịt cánh, lực lượng cường đại, làm cự thú nháy mắt tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm trạng thái, bắt đầu toàn lực phi hành. Thâm thì, nối thành một mảnh cổ quái tiếng kêu, làm Đoan Chính ra đầu tê dại. Cự thú toàn lực phi hành dưới, phi mổ thú ngắn ngủi phi hành ra tốc là có thể đuổi kịp, nhưng chúng nó ngắn ngủi năng lực, bất quá là một lát, liền bị cự thú cấp ném rớt. Này nếu đại một tảng lớn mây đen, bị rất xa ném tới rồi phía chân trời thượng. Hơn 10 phút sau, thẳng đến nhìn không tới phi mổ thú đàn, Đoan Chính mới rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mũ giáp hạ trên trán, đã là tràn đầy mồ hôi lạnh. Úc Châu, không hổ là biến dị thú thiên đường, mới vừa gặp phải biến dị thú, cũng dám cứ gọi nhịp cự thú. Cái này làm cho tự tin tràn đầy Đoan Chính đại chịu đả kích, nếu thật là như vậy, ở chỗ này, chính mình có được cự thú, chỉ sợ cũng là một bước khó đi. Này Úc Châu, thật đúng là quỷ bí, trách không được cực nhỏ có võ giả dám đặt chân với nơi này. Riêng là phi mổ thú này một quan, liền tiên có người có thể đủ vượt qua. Chứ bỏ ngồi thuyền lại đây, nếu là chọn dùng máy bay vận tải hình thức, phi mổ thú cũng đủ cấp bất luận kẻ nào lưu lại một không thể xóa nhòa ký ức. Theo cự thú lại một lần đem tốc độ giáng xuống, ở hạ thấp độ cao hạ, đập vào mắt chính là nhìn không tới đầu rừng cây, bình thản xanh biếc, toàn bộ không khí chi tới mát, vượt qua tưởng tượng. Đặc biệt là nhìn ra xa chung, có thể nhìn đến này vô tận bình thản rừng cây trên không, có một ít đại hình phi hành thú ở nhàn nhãm mà phi hành. Lần đầu tiên, Đoan Chính có một loại tới Amazon lưu vực cảm giác, nếu là phía dưới lại có một cái bốn lượn con sông nói. Đập vào mắt chỗ đã thấy giống nhau, tựa như tiên cảnh. Đệ tứ cảng, khu, liều mạng chung, cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 31 hai bút cùng vẽ. Úc Sở Chây Li A chiếm địa cũng không nhỏ, liền tính dùng cự thú tìm kiếm, không có một vài cái cuối tuần, cũng không có khả năng hoàn thành đối Úc Sở Chây Li A thăm dò. Chiến thuật đồng hồ có được vẽ ký lục công năng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đem Úc Sở Chây Li A tân thế giới diện mạo ký lục xuống dưới cũng là một cái không tồi chủ ý, đến lúc đó phát hiện cái gì biến dị thú, chính mình tay động ghi vào là được. Là một cái chưa khai hoang khu vực, Úc Sở Chây Li A hết thể là thần bí. Cự thú lướt qua đường ven biển sau, tiến vào đến khu vực, đều là vô tận rừng cây, bao trùm có thể nhìn đến hết thảy. Trên bầu trời, nhàn nhãm mà phi hành đại gia hỏa, có chút thậm chí ở cự thú phía trên. Đoan Chính ở cực xa chỗ. Tỏa định trong đó một con cùng loại với viễn cổ rồng bay một con biến dị thú, tin tức xuất hiện, thàn lằn long, cấp bậc. Nay chỉ thàn lằn long thân hình, còn ở cự thú phía trên, đoan chính 23 đoạn thực lực, nhìn đến lại là ba cái dấu chấm hỏi, cấp bậc tự nhiên không cần nhiều lời, lại là khủng bố cấp bậc tồn tại. Khó trách chúng nó có thể nhàn nhãm mà trên bầu trời phù không phi hành, làm lơ hết thảy. Cự thú đã đến, này đó thằn lằn long gần là xôn xao một chút, lại là bình tĩnh trở lại. Chỉ là nguyên bản phân tán chúng nó, tụ tập tới rồi cùng nhau, mang lên cảnh giác. Từ điểm này thượng, đoan chính lại có thể phán đoán ra thằn lằn long cấp bậc, hẳn là ở cự thú dưới, có thể là 28 giai, cũng có khả năng là 29 giai tồn tại. Có thằn lằn long tồn tại, này một tảng lớn trên bầu trời, lại vô mặt khác phi hành thú tồn tại. Cho dù là có, cũng là vội vàng bay vút mà qua, không dám tại đây một mảnh khu vực thượng dừng lại. Có lẽ là tới rồi vô mùi thời gian, này đó cổng cảnh thằn lằn long. Đánh ra chúng nó cánh. Tới rồi hiện tại, đoan chính mới thấy rõ ràng, chúng nó cánh rất kỳ quái, có chút giống con rơi giống nhau cánh có đại lượng màng thịt liên tiếp thân thể. Chắc không được chúng nó có thể làm được phụ không giống nhau phập phình ở không trung, hóa ra chính là bởi vì này một cái cho chúng nó cung cấp phụ không lực lượng. Công kênh thằn lằn long, dưới ánh nắng trung, hướng về phía dưới rừng cây đầu hạ một đám thật lớn bóng ma. Ô, ngao ngao, thằn lằn long tiếng kêu, có chút cùng loại với rồng âm, nhưng lại không giống nhau. Ở phát ra này một loại tiếng kêu sau, chúng nó đột nhiên đánh ra cánh. Công kênh thằn lằn long nháy mắt trở nên nhanh nhạy lên. Ở trên bầu trời xẹt qua, đầu hướng phương xa, sau đó một đầu chắc hạ. Trong rừng cây, truyền đến một trận răng rắc, rầm tiếng vang. Từng cây đại thụ bị tê bạo. Chờ đến thằn lằn long trở về đến không trung khi. Chúng nó trong miệng. Đã là ngậm một con bắt được biến dị thú, ở trên bầu trời lợi dụng chân trước cố định con mồi, ăn uống thỏa thích lên. Mang theo một mảnh huyết tinh chi sắc. Quân thể thằn lằn long vồ mồi trường hợp, là làm người kinh sợ. Hàng trăm loại này đại gia hỏa, chúng nó tập thể hành động, hóa thân thành một phát trọng hình đạn tháo, không ngừng mà hoành kích mặt đất, chuyển đến ầm vang tiếng vang. Phía dưới rừng cây, một đám thật lớn gồ ghề lồi lõm, chính là chúng nó kết tác, này đó tạp khai rừng cây hố to, trải rộng nơi này. Thật là quá đồ sộ. Cười ở cự thú phía sau lưng thượng, đoan chính cảm thán, chúa sáng thế xảo đoạt thiên công, tạo thành này không thể tưởng tượng một màn. Gần liền này một cái. Đoan chính liền cảm giác chính mình lúc này đây ốc sở chơi lìa hành trình, chuyến đi này không tệ. Cự thú trong lỗ mũi phun ra một cái giọng mũi, nhìn chằm chằm này đó thằn lằn long, bá chủ khí thế phát ra, không có đường vòng, mà là thẳng tắp hướng về này đó thằn lằn long phi qua đi. Lần đầu tiên mà, đoan chính gặp được cự thú phát ra quang mang. Màu trắng ngà chung, mang theo một loại kim quang, cực kỳ làm người cảnh đẹp ý vui. Ngày, lại chịu điên rồi. Cự thú rất nhiều hành vi, cũng không chịu đoan chính khống chế. Nó tại đây một cái tân thế giới, là thuộc về thuần thú, không giống trong trò chơi, gần là một cái tọa kỵ đơn giản như vậy. Thương khung đại lục, tọa kỵ chính là tọa kỵ, nhưng ở chỗ này, cự thú cũng có được nó tư tưởng, đây là khác biệt. Đoan chính dứt khoát đôi mắt một bế, dù sao cự thú đối thượng chúng nó, cũng sẽ không có hại. Thàn lằn long phát hiện va chạm lại đây cự thú, vẫn là biểu hiện ra một chút hoảng hốt, chúng nó tễ thành một đoàn, ở trên bầu trời như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đã đến cự thú. Ngâm. So thằn lằn long không biết muốn thuần khiết nhiều ít gầm rú, từ cự thú trong miệng buộc phát ra tới, chuyển ra hơn 10 km xa. Bay vút chung, cự thú tốc độ, trong chớp mắt đó là tới rồi thằn lằn long trước mặt. Đoan chính tâm đã căng thẳng, gần mà cố định chính mình, trời biết kế tiếp va chạm, sẽ kiểu gì kinh thiên động mà. Đây chính là mấy trăm tấn hai bên, dùng á vận tốc gầm thanh chạm vào nhau, tại đây một loại va chạm chung, một chiếc xe tăng hạng nặng kẹp ở bên trong, chỉ sợ cũng sẽ biến thành môn ném đĩa ra tới. Ngâm. Hô hấp gian, cơ hồ muốn đụng phải. Chính là cự thú lại là ở ngay lúc này, đột nhiên vừa nhấc đầu, thịt cánh hơi hơi triển khai, từ một con hoảng sợ trung thần lằn long thân thượng xẹt qua, một bước lên trời. Hóa thành một cái duyên dáng đường họa dạ tổn xẹt qua, cự thú từ nhóm người này thần lằn long trên không xẹt qua, cả kinh này đó thần lằn long sôi nổi khắp nơi tản ra, chỉ bằng này một cái, cự thú đã là chiếm cứ thượng phong. Cự thú cũng không ngu ngốc, nó có thể khiêu khích này đó thần lằn long, cũng không có khả năng đánh nhau. Nếu không lấy thằn lằn long số lượng, cự thú không có việc gì tuyệt đối là chiếm không đến chỗ tốt, còn rước lấy một thân tao. Lướt qua nhóm người này thằn lằn long, cự thú mánh một đầu chất hạ, ở rừng cây trên không nhanh chóng xẹt qua. Đoan chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô ngực. Con hảo, tiểu thú còn không có mất đi lý trí. Này ốc sở chơi lia biến dị thú cấp bậc, rốt cuộc là làm đoan chính rõ ràng mà nhận thức đến, nơi này chỉ sợ sẽ không đơn giản, gần là đường ven biển lúc sau. Là có thể gặp phải như thế biến thái thằn lằn long. Nếu là lại thâm nhập, gặp phải đứng đầu tồn tại, thành tuyệt đối. Hạo hải giống nhau khô vàng sắc, xuất hiện ở đoan chính trước mặt, là vô tận cao nguyên. Cự thú rớt xuống, đã liên tục phi hành hơn 10 giờ cự thú, cũng có mỏi mệt thần thái. Đoan Chính không thể không đem cự thú thu vào đến tọa kỵ không gian, trước làm nó nghỉ ngơi một đoạn. Ở thở ra bạch tranh thú sau, Đoan Chính cười ở bạch tranh thú trên người, tùy ý bạch tranh thú tại đây cao nguyên khu vực tự do chạy như bay. Một đường tìm kiếm lại đây, làm Đoan Chính thất vọng chính là, một tia đằng mạn lâm bóng dáng cũng không có. Mới là một tiểu khối khu vực, vẫn là ngày đầu tiên, có lẽ ngày mai liền có điều phát hiện. Đoan Chính cho chính mình đánh khí, cười ở bạch tranh thú phía sau lưng, hoàn toàn trở thành du lịch giải sầu. Nơi này phong cảnh, thật sự cực kỳ xinh đẹp, cao nguyên phản ứng ở võ giả cường hãn thể chất hạ, không có phát sinh. Điều ra đạo tặc nhân vật thuộc tính, Đoan Chính lộ ra vẻ tươi cười. Hoa lệ đến cực điểm thuộc tính, xứng với võ giả lực lượng, song trọng thuộc tính hạ, chính mình phát huy ra tới thực lực, viễn siêu ra tưởng tượng. Trang bị càng không cần phải nói, hai chi thanh lân chọn dùng tài liệu, chính là 30 giai vương cấp thanh lân thú lân giáp chế tạo mà thành, tân thế giới hạ, xưng là đệ nhất thần khí cũng không quá. Chính là trên người hộ giáp, chọn dùng tài liệu cũng là 28 giai biến dị thú vậy. Mà đạo tặc kỹ năng, làm chính mình vĩnh viễn là nắm chắc thắng lợi. Có lẽ chính mình không nên treo cổ ở tinh quả thượng. Bình tĩnh trở lại gian, Đoan Chính nhìn 175 cấp đạo tặc cấp bậc, tuy nói một quả tinh quả liền có thể tăng lên tới, nhưng tinh quả thưa thớt, tìm được một quả đạm gì dễ dàng. Chính mình lăn lộn nửa tháng, đến nay vẫn là không thu hoạch được gì. Hoặc là, chính mình hoàn toàn có thể tiêu phí nhị 3 tháng thời gian, đem cấp bậc tăng lên đi lên. 5 cấp, tuy nói là tới rồi hậu kỳ, chính là nếu thật sự chịu hạ sức lực, cũng bất quá là nhị 3 tháng nội sự tình, tổng so đem sở hữu hy vọng ký thác với tinh quả thượng. Nếu là 1 tháng không có tìm được, nếu là nửa năm không có tìm được, nếu là 1 năm không có tìm được, chính mình liền dừng bước không trước sao. Mấy vấn đề này, không khó trải vớt rõ ràng. Dù sao cấp bậc cũng là muốn tăng lên, chính mình hoàn toàn có thể một bên tìm kiếm tinh quả, một bên luyện cấp. Đoan Chính có chút ảo não, chính mình phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, đầu tất cả đều là phóng tới tinh quả mặt trên, hoàn toàn có thể hai bút cùng vẽ. Xem xét một chút, ở Đài Loan gặp được thi triều thời điểm, chính mình điên cuồng xé xác, kinh nghiệm dâng lên 2%, cũng coi như là dị thường phong phú. Độc thi cấp bậc, cho chính mình cung cấp kinh nghiệm cực nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, sẽ không né tránh, sẽ không ngừng dũng hướng ngươi, làm ngươi sát cái đủ. Như vậy, liền từ giờ trở đi hảo. Cao nguyên, có không ít cấp bậc cực cao biến dị thú, phía trước Đoan Chính cảnh tượng vội vàng, đối chúng nó không có gì hứng thú. Hiện tại kế hoạch thay đổi, chúng nó liền thành Đoan Chính con mồi. Mặt độc, tử vong thu hoạch. Truy thủ ở trở nên uông lục nháy mắt, tử vong thu hoạch quanh đi ra ngoài, lấy Đoan Chính vì trung tâm 15 mễ nội trong phạm vi, hơn 10 chỉ dựa vào gần lại đây song đầu lang đều là bị đánh trúng. Khấu rất một tiểu cách huyết lượng đồng thời, trên người xuất hiện một đám quỷ bí miệng vết thương, hơn nữa mặt độc chúng độc hiệu quả, từng đạo số liệu xoát khởi, thanh máu không ngừng ở giảm bớt. Này một cái cao nguyên cơ hồ là song đầu lang lãnh địa, chúng nó thống trị này nếu đại một mảnh cao nguyên. Song đầu lang, cấp bậc, 25 giai. 25 giai, vừa lúc là Đoan Chính đạt được xa xỉ kinh nghiệm một cấp bậc. Quân cư tính, làm Đoan Chính thực dễ dàng liền tìm kiếm đến một đoàn, mấy trăm chỉ song đầu lang. 25 giai song đầu lang, chúng nó phá không được Đoan Chính trên người hộ giáp phòng ngự, Đoan Chính cũng không cần khách khí, như lang nhập dương đàn giống nhau, trực tiếp liền vọt vào đến song đầu bầy sói. Kỹ năng 1-2, gần là một cái tử vong thu hoạch, liền đem hơn 10 chỉ song đầu lang bị thương nặng. Đạn xạ, 8 chỉ song đầu lang trên người lập lòe, lại một lần đã chịu bị thương nặng, phát ra bi thương sói chu, ngã trên mặt đất. Chúng nó không có chết, chính là đã chịu bị thương nặng, lực lượng bị rút cạn, vô pháp lúc nhích. Ngao, ngao, bầy sói phát ra sói chu, lấy trăm tính toán song đầu lang, hướng về Đoan Chính vây quanh lại đây, dày đặc dưới, Đoan Chính đại sư cấp bậc hơi cự né tránh, cũng vô pháp làm được tất cả né tránh. Giờ phút này, hộ giáp tác dụng liền phát huy ra tới, cường hãn tài liệu, làm nó cứng rắn vô cùng. Song đầu lang lực lượng cùng sắc bén móng vuốt, gần là dư lại một cái nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Cắt. Chí mạng. Hai cái kỹ năng oanh ra tới, một đầu song đầu lang bị sắc bén thanh lân cắt ra, máu tươi phun trào trùng, huyết lượng quét sạch, ngã xuống đất run rẩy tử vong. Thứ năm càng, cầu vẽ tháng, á á á. Chưa xong còn tiếp. Chương 32 dệt võng. Âu Minh London. Tống Phát Sẽ, ta yêu cầu Đoàn Chính đích xác thiết vị trí, trên người hắn có chiến thuật đồng hồ. Nói vậy ngươi có thể lộng tới hắn thật khi định vị tin tức. Rốt giờ trực tiếp địa phương hướng Tống Phát Sẽ nói minh, hắn tin tưởng, bị Đoan Chính từ châu Á chiến đội thượng tệ xuống dưới, liền phó đội trưởng vị trí cũng thua trận, cuối cùng xám xịt mà rời đi Tống Phát Sẽ, hắn đối Đoan Chính hận, so với chính mình còn muốn cao, nếu không hắn cũng sẽ không ở phía trước một ngày tìm tới chính mình. Trung ương chi đô một cái khách sạn nội, đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất thượng Tống Phát sẽ mày nhăn lại. Đứng ở này một chỗ, cơ hồ có thể nhìn xuống nếu đại trung ương chi đô. Dưới ánh nắng chói chang, từng điều trên đường phố toàn là ngựa xe như nước trường hợp, người đi đường như dệt. Ô tô, toa kỵ, chúng nó chen đầy đường phố, mang cho trung ương chi đô vô tận phồn hoa, cũng làm trung ương chi đô trở thành tân thế giới thượng đệ nhất thành phố lớn, ẩn ẩn trở thành thế giới trung tâm. Nếu là trở thành nó chủ nhân, Tống Phát sẽ ánh mắt trở nên cuồng nhiệt lên, nhưng trong thanh âm, lại một tia cũng không có biểu lộ ra tới, mang theo một tia khó xử. Rõ giờ, ngươi hẳn là minh bạch, muốn lộng tới một người nghị viên chiến thuật đồng hồ định vị, cơ hồ là không có khả năng. Mặt khác một bên, rõ giờ cười lạnh, nói, Tống Phát sẽ, ngươi hẳn là biết đoan chính có được một đầu cự thú, hắn tùy thời có thể mãn thế giới mà chạy. Nếu không có định vị, chỉ bằng chúng ta chọn dùng máy bay vận tải phương thức, ở hắn mông mặt sau ăn hôi, vẫn là cho hắn tặng người đầu. Tống Phát sẽ hơi hơi trầm mặc, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, muốn đạt được đoan chính này một loại cấp bậc định vị. Chỉ có trung ương tin tức trung tâm mới có này một cái quyền lực. Trung ương tin tức trung tâm này một cái bộ môn cực kỳ khổng lồ, nó kỳ hạ có được trung ương chi đô có thể khống chế được sở hữu vệ tinh. Chiến thuật đồng hồ Internet công năng. Chính là từ trung ương tin tức trung tâm khống chế được, chỉ bằng này một cái, muốn biết hai vị trí, lại đơn giản bất quá. Chính là này sự tình đơn giản, ở thiết trí quyền hạn sau, muốn được biết, lại trở nên khó khăn lên. Toàn bộ trung ương chi đô chung, chỉ có kẻ hèn mấy người có được này một loại quyền hạn. Cái thứ nhất chính là nghị hội trưởng Mạc Triều Thanh, cái thứ hai chính là đệ nhất phó nghị hội trưởng, cái thứ ba là đệ nhị phó nghị hội trưởng. Sau đó đoan chính cũng có được này một loại quyền hạn. Một người khác, tuy rằng địa vị không cao, nhưng vẫn như cũ có được này một loại quyền hạn. Người này, chính là tin tức trung tâm bộ trưởng, Cao Hiểu Phi. Tống Phát sẽ, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tưởng lấy chúng ta đương thương xử, liền phải trả giá nhất định người đại giới. Rót giờ đặng cười. Đoan chính quật khởi cùng khủng bố, Âu Minh đã sớm đem đoan chính liệt vào phải giết mục tiêu chí nhất. Nếu không lẫn nhau gian lực lượng cân bằng, liền sẽ bị đoan chính cấp đánh vỡ. Giờ phút này Tống Phát sẽ nhảy ra, vừa lúc vì chính mình sử dụng. Thật lâu sau. Hảo, đoan chính GPS, từ ta tới thu phục. Tống Phát sẽ nói, đến lúc đó chờ ta thông chi. Minh Bạch. Đêm tối hạ trung ương chi đô, càng thêm mê người. Vùng ngoại ôm một chỗ trống trải nơi thượng. Tống Phát sẽ từ một chiếc bình thường ô tô xuống dưới, đứng ở chỗ này. Rồi tay từ trong túi móc ra yến tới, Tống Phát sẽ cho chính mình điểm thượng, ở trong đêm đen một mình một ám mà chịu, màu trắng xương khói phiêu khởi, thực mau biến mất ở không trung. Chi cát. Một chiếc đồng dạng là bình thường ô tô xuất hiện, một người hắc ý trung niên nhân từ ô tô xuống dưới. Bưu hán hơi thở, không khó coi ra người này thực lực. Tống Phát sẽ lộ ra một nụ cười tới, nói, Cao Bộ trưởng, nhưng chờ đến ngươi. Cao Hiểu Phi đứng ở Tống Phát sẽ trước mặt, trên mặt thần sắc lại là đột nhiên cứng lại, khiếp sợ tại đây khắc Tống Phát sẽ trên người phát ra hơi thở. Hiện tại Tống Phát sẽ, ở trên thực lực đột nhiên làm Cao Hiểu Phi xem không rõ, tuyệt đối không phải trước kia 25 đoạn thực lực. Cao Hiểu Phi biểu tình, rơi xuống Tống Phát sẽ trong mắt, tươi cười càng sâu vài phần. Không biết Tống đội trưởng tìm ta có chuyện gì. Cao Hiểu Phi khiếp sợ qua đi, trở nên cung kính lên, vẫn như cũ là dùng để trước đội trưởng xưng hô. Tống Phát sẽ chịu yên. Cũng không có trước tiên trả lời, mà là nhìn chằm chằm Cao Hiểu Phi, tay đột nhiên một áp, toàn bộ thế nhưng là giữa không trung chậm rãi hiện lên. Màu trắng ngà tinh lực vầng sáng, làm Tống Phát sẽ giờ phút này trở nên thần thánh vô cùng, như là một cái chậm rãi lên không thần. Này! Cao Hiểu Phi chấn động, cuối chấn động mãnh liệt. Gần là duy trì mấy giây, chính là đã vậy là đủ rồi, Tống Phát sẽ mục đích đã đạt tới. Ở một lần nữa hạ xuống tới rồi mặt đất lúc sau, Tống Phát sẽ nói, Cao Bộ trưởng! Nói vậy ngươi hẳn là biết này ý nghĩa cái gì, ta đã đột phá kim quang này một cái giai đoạn. Đắc ý thân sắc, biểu với trên mặt, sau đó Tống Phát sẽ đôi mắt, chăm chú vào Cao Hiểu Phi trên người, ta yêu cầu Cao Bộ trưởng giúp một cái tiểu đội. Gấp cái gì? Ở nhận được Tống Phát sẽ mời sau, Cao Hiểu Phi có thể đến nơi đây tới, hắn cùng Tống Phát sẽ gian giao tình, cũng không được. Đúng lúc khi đem thực lực bày ra tới, làm Cao Hiểu Phi ý thức được, cái này Tống Phát sẽ giờ phút này trở về. Khẳng định là muốn đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật. Lấy Tống Phát sẽ thực lực, trở về châu Á chiến đội đội trưởng này một vị trí, cũng không thành vấn đề. Này một loại quan hệ đến đứng thành hàng vấn đề, Cao Hiểu Phi nhưng không hàng hồ. Đến nỗi đoan chính, hắn Cao Hiểu Phi cùng đoan chính chi gian, nửa mao tiền quan hệ cũng không có, ai quản hắn mất đi đội trưởng chức vị sau, sẽ thế nào? Tống Phát sẽ nói, ta yêu cầu biết đoan chính tức thời xác thực vị trí, ta tin tưởng này một cái vội, Cao Bộ trưởng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Yên tâm, chờ đến ta trở về đội trưởng vị trí, Cao Bộ trưởng khẳng định là muốn thăng chức, không hề khuất với tin tức trung tâm kẻ hèn bộ trưởng trước. Này Cao Hiểu Phi do dự, bán đứng một người nghị viên tin tức, nếu hội nghị biết, tuyệt đối là tử tội. Như thế nào, Cao Bộ trưởng sợ hãi? Tống Phát sẽ mỉm cười, có ta ở đây, Cao Bộ trưởng căn bản không cần lo lắng này một cái. Trên thế giới này, chỉ có trả giá, mới được đến hồi báo. Sợ đầu sợ đuôi, dùng cái gì thành đại sự, dùng cái gì chạm đến càng cao. Huống chi, gần là định vị mà thôi, lại không phải cái gì chuyện quan trọng, tin tưởng lấy Cao Bộ trưởng quyền lực, tùy tiện một cái cớ, liền có thể điều xem. Cao Hiểu Phi chần chờ, chính là hội nghị. Đoan chính địa vị, một việc này nếu tiết lộ, hắn Cao Hiểu Phi 100 cái mạng cũng không đủ hội nghị lấy, làm đặc quyền tân thế giới, đối đặc quyền có vượt qua tưởng tượng bảo hộ. Yên tâm, hội nghị, cũng không phải tùy ý Mạc Triều Thanh hắn một người lời nói. Cao Bộ trưởng, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta, nếu không nghĩ ngươi thê nhi có cái gì nguy hiểm nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm. Tống Phát sẽ ngữ khí không có biến, chính là nội dung lại làm Cao Hiểu Phi sắc mặt biến đổi. Cao Bộ trưởng, ngươi một chút trả giá, có thể đổi lấy một cái cao hơn chức vị hiện tại, có khả năng ta còn sẽ thúc đẩy ngươi tiến vào đến hội nghị chung. Tống Phát sẽ tiếp tục thêm lợi thế. Cao Hiểu Phi dãy rủa. Hảo, Tống đội trưởng, ta biết như thế nào làm. Ở quyền lực dụ hoặc trước mặt, không có người có thể cự tuyệt được. Chính như Tống Phát hội sở nói, cho dù là hội nghị đã biết, chính mình cũng có thể tìm một cái lý do thoái thác rớt. Tương phản, nay một loại trả giá, đạt được hồi báo thật sự là quá lớn. Một bút lợi nhuận kết xù giống nhau mua bán, Cao Hiểu Phi đương nhiên sẽ không từ bỏ. Rót giờ, hết thẻ thu phục. Tống Phát sẽ cho rót giờ một cái thư từ qua lại, sau đó liền cắt đứt. Hắn chia rót giờ một cái tin tức, mặt trên đánh dấu mấy phút đồng hồ trước, đoan chính nơi vị trí. Một cái quan điểm, ở vào Úc Sở Chây Lia đường ven biển 100 dư km nội, này một cái quan điểm, liền đại biểu cho đoan chính vị trí. Đã thông tin tức trung tâm, vô luận đoan chính ở địa phương nào, toàn sẽ không tránh được hai mắt của mình. Mỗi một giờ, Cao Hiểu Phi liền sẽ định vị một lần, đem mới nhất tin tức phát đến Tống Phát sẽ trên tay. Cao Hiểu Phi quyền hạn cũng không có làm người hoài nghi. Giống này một loại định vị nghị viên sự tình, chỉ cần tìm một cái chú ý nghị viên an toàn, là được. Chỉ cần không ra sự, ai sẽ đến tra. Rót giờ mở ra chính mình cổ tay thức thư từ qua lại khí, mặt trên một cái tin tức ở mở ra sau, bán ra tới chính là một bộ bản đồ, một bộ Úc Sở Chây Lia bản đồ. Trên bản đồ chung, có một cái con trỏ ở lập lòe, một cái văn tự cũng không có, rót giờ lại biết trong đó ý tứ. Thực hảo. Rót giờ cười, hắn đem tin tức đóng cửa, hướng về Âu Minh lớn lên văn phòng đi đến. Úc Sở Chây Lia nếu được xưng là biến dị thú thiên đường, gần là này cao nguyên, song đầu lang số lượng liền vô pháp tính toán. Ở chỗ này vẫn luôn giết đến trời tối, vẫn như cũ có thể thực dễ dàng liền tìm tới rồi song đầu bầy sói. Hô. Đoan chính thở ra một hơi, nhìn một chút kinh nghiệm chỗ, một ngày giết chóc. Kinh nghiệm dâng lên 7%, hơn nữa phía trước 2%, tổng kinh nghiệm đạt tới 9%. Tăng lên này một bậc, yêu cầu 10 thiên tả hữu, muốn tăng lên 5 cấp, là nhị 3 tháng sau sự tình. Một lần nữa trải qua một lần luyện cấp, lại so với trước kia thương khung đại lục chung muốn vất vả vô số lần. Cao nguyên đường chân trời thượng, hoàng hôn bắt đầu tây hạ, mang theo một mạt ánh đỏ toàn bộ không trung hoàng màu đỏ. Đêm này một cái bầy sói cuối cùng một đầu song đầu lang cấp giết chết. Đoan chính ngồi xổm xuống đi phân giải khởi này đầy đất song đầu lang ra sói, còn có lang nha chờ tài liệu tới. 25 giai tài liệu, trước mắt ở trung ương chi đô thượng, còn thuộc về cao cấp tài liệu, ném quá mức đáng tiếc. Lục tiêm tiêm chính là lần nữa phân phó, cho nàng mang về tài liệu. Cự lực km danh khí là có, nhưng kế tiếp sản phẩm giống nhau quan trọng, chỉ cần lại khai hỏa một trận chiến này, liền có thể hộ thân đứng vững thế giới nhất lưu chế tạo công ty địa vị. Thanh lân sắc bén, lột ra tới phi thường thuận tay đơn giản. Đầy miệng lang nha chỉ cần đem thanh lân cắm vào đi, tinh lực giáo huấn hạ, đột nhiên một rảo, từng viên lang nha liền sẽ bị rảo xuống dưới. Đem thượng hơn trăm chỉ song đầu lang tài liệu xử lý xong, phía chân trời thượng một mặt dáng màu cũng biến mất rớt, đại địa bắt đầu lâm vào đến trong bóng đêm. Nơi này mùi máu tươi, sẽ hấp dẫn vô số biến dị thú đã đến, cho nên đoan chính ở xử lý xong sau, quay đầu cưới lên bạch tranh thú liền rời đi. Tìm một chỗ nham thạch chỗ, lấy ra lều trại chờ vật, đơn giản mà đắp lên. Biến thành một cái tiểu doanh địa. Đem cự thú thở ra tới, tại dã ngoại độ đêm, là ắt không thể thiếu. Có cự thú ở, đừng lo sẽ khuya khoát bị biến dị thú cấp sờ lên tới, quay dày đến chính mình mộng đẹp. Thứ 6 càng, 6 liền cày xong, có vẽ tháng duy trì không? Chưa xong còn tiếp. Chương 33 Hoàng Kim xây thành cảnh quan. Ngày kế đại sớm. Dựa theo kế hoạch, đoan chính không có tại đây một mảnh cao nguyên thượng nhiều làm dừng lại. Xài bước lên cự thú, ở gần đây vùng tìm kiếm thượng vừa lật. Luôn mãi xác nhận không có đằng mạn lâm sau, Đoan Chính đây mới là hướng về tiếp theo cái địa điểm đi tới. Giống này một loại tìm tòi, chỉ có thể là ấn phân chia ra tới khu vực, từng bước khu vực tới tìm kiếm. Tiêu phí thời gian, muốn tìm khắp nếu đại ốc sở chơi li à, sở yêu cầu thời gian sẽ không thiếu. Con hảo có cự thú, nếu là thay đổi mặt khác võ giả, chỉ sợ một năm thời gian, cũng không có cách nào tìm tòi. Chiến cơ ở chỗ này phi hành, cùng tự tìm tử lộ không có gì khác nhau. Hoa nửa ngày thời gian, rời đi cao nguyên, lại tiến vào tới rồi vô tận rừng cây gian. Mở ra bản đồ dưới tình huống, có thể nhìn đến mặt trên tinh la dày đặc đại lượng thành trấn, chỉ là giờ phút này bị rừng cây cấp bao trùm, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngẫu nhiên gian, mới có thể xuất hiện một ít cao ốc chót vót với rừng cây gian, mới làm người biết tại hạ phương, là một tòa bị bao phủ ở rừng cây hạ thành thị. Hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, là vô tận thê lương. Nhân loại văn minh, ở chỗ này biến mất hầu như không còn, trừ bỏ từng tòa trống rỗng thành thị ngoại, cái gì cũng không có dư lại. Hoa ha, thật lớn một tòa thành thị. Lại là phi lâm một cái bình nguyên thượng, xa xa mà, có thể nhìn đến một tòa thật lớn thành thị chót vót ở trong thiên địa. Tươi tốt cỏ xanh, bao trùm này nếu đại bình nguyên, thưa thất cây cối linh tinh mà xuất hiện. Vô số đồng ruộng hóa thành bình nguyên một bộ phận, từ trên cao trùng, có thể nhìn đến vô số quốc lộ vong đan treo ở chỗ này, cuối cùng tập trung đến này một tòa thành thị phía trên. Cực kỳ đồ sộ. Cũ bản đồ chung, nơi này vẫn là một mảnh màu nâu bình nguyên thổ địa, nhưng ở tân thế giới hạ, lại bị rừng cây sở bao trùm. Tinh lực đối thực vật ảnh hưởng, từ nơi này liền có thể nhìn ra được là như thế lớn. Nay một tòa thành thị giữ lại cực hảo, trừ bỏ một ít bị cao cấp độc thi phá hư ở ngoài, thực vật đối thành thị phá hư hữu hạn. Dị quốc phong tình, làm Đoan Chính cuối cùng vẫn là làm cự thú rớt xuống tới rồi thành thị một tràng đại lâu thượng. Cự thú xuất hiện, sinh mệnh hơi thở, đối với không biết sợ hãi là vật gì độc thi tới nói. Sôi nổi mà là hướng về Đoan Chính nơi vị trí dũng lại đây. Trên đường phố, ô ô tiếng vang lẫn nhau vang lên. Thùng thùng. Đường phố truyền đến chấn động, số chỉ cao cấp độc thi từ chỗ rẽ chỗ xuất hiện, chúng nó nâng bước mại động, đem một ít bình thường độc thi trực tiếp giẫm đạp ở dưới chân. 12 mễ cấp bậc. Đoan Chính mày dương lên. Này một cái cấp bậc độc thi. Nhưng không thường thấy. Hùng chi nơi này gần nhất chính là 4 con nhiều. Tới rồi này một loại cấp bậc độc thi, chúng nó đã thoát ly người phạm vi, giống như dã man người giống nhau. 12 mễ thân cao. Như là một cái người khổng lồ. Trong đó một con trên tay, trực tiếp chính là bắt lấy một chiếc ô tô, một tay dẫn theo, hướng về Đoan Chính nơi tới gần. Ô ô. Giống lên một tiếng chung, nay chỉ cao cấp độc thi đột nhiên giương tay, vung lên trong tay ô tô, rời tay hướng về Đoan Chính tạp lại đây. Đoan Chính đôi mắt đột nhiên nhíu lại, người một cái nhảy đánh, né tránh quá này một chiếc tạp lại đây ô tô, ở ô tô thượng nhẹ nhàng một chút, lại một cái bổ nhào, người đã là rơi xuống mặt khác một tràng vật kiến trúc trên sân thượng. Đến nỗi cự thú, thịt cánh triển khai, mắt khổng bình đạm, tựa hồ đối với này đó tản ra xú hống hống hương vị ra hỏa nhóm, một tia hứng thú cũng không có. Vâng. Vang lớn chung, ô tô tạp xuyên bên cạnh một tràng đại lâu tường thể, xi măng phi dương trùng, ô tô ở biến hình trùng, vẩy ra ra đại lượng linh tinh tới. Như là bị đạn pháo đánh trúng, tường thể thượng bắn nhanh ra toái gạch cùng xi măng cha, hình thành bụi đất che giấu hết thảy. Ô ô. Trên đường phố, truyền đến ầm vang tiếng vang, này 4 con cao cấp độc thi chạy như điên lên. Đứng ở trên sân thượng, Đoan Chính lắc đầu. 12 mễ cấp bậc, có thể cung cấp kinh nghiệm cũng không ít, hơn nữa sinh ra tinh tinh. Hẳn là có thể đạt tới thải tinh nông nỗi. Thu chúng nó. Nói, giống 12 mễ cấp bậc cao cấp độc thi, Đoan Chính thật đúng là không có đụng tới quá, xương là nhất thời tay ngứa cũng không quá. Một người cao thủ, có đôi khi theo đuổi, bất quá là một cái đối thủ mà thôi. Có thể thể hiện thực lực của chính mình đối thủ, tự nhiên là khó cầu. Ở trên sân thượng, Đoan Chính đột nhiên bắn ra bắn, hướng về đường phố bên cạnh một tràng vật kiến trúc lăng không nhảy tới. Một cái chiếc xạ gian. Hai chi thanh lân đã là xuất hiện ở trong tay. Thiểm điện thức chiết xạ, làm Đoan Chính xuất hiện ở một con cao cấp độc thi trước mặt, giữ tận bộ mặt, mặt trên che kín thật nhỏ vẻ. Giống sắt thép giống nhau làn da, hiện ra màu đồng cổ. Trước kia làm Đoan Chính tuyệt vọng cao cấp độc thi cơ bắp phòng ngự, hiện giờ Đoan Chính đã là không khủng. Cắt. Từ này một con cao cấp độc thi cánh tay bên cạnh hướng quá, thanh lân như là một cái gián độc, nháy mắt hoàn thành công kích. Phun ra nuốt vào mũi nhọn thanh lân, ở cắt này một cái cường lực kỹ năng hạ. Trực tiếp ở màu đồng cổ làn da thượng, cắt ra một cái đao ngân tới. Phúc! Tại đây một loại tiếng vang, Đoan Chính đã là cùng này một con cao cấp độc thi sai thân phận khai. Giống! Nay chỉ cao cấp độc thi vận tác, tức khắc tạm dừng xuống dưới. Không có đau đớn thần kinh, làm nó chỉ biết đã chịu tập kích, lại không biết thương thế như thế nào. Nhưng nó động tác, đang nhận được ảnh hưởng, đoan chính hết thảy, cắt đứt nó trên cổ một bộ phận động mạch chủ, làm nó không dùng được lực tới. Cứng đờ động tác, làm này chỉ cao cấp độc thi phát gục ở trên đường phố dãy rủa. Mặt khác ba con cao cấp độc thi, vây hướng đoan chính. Từ một con cao cấp độc thi trên đầu, đem một viên cao đẳng thải tinh lấy ra tới, ném vào đến trong túi. Bốn con cao cấp độc thi, sản xuất ba viên cao đẳng thải tinh, vận khí chi hảo, cũng là ra ngoài với đoan chính ngoài ý muốn. Này một loại cao cấp độc thi, chúng nó cống hiến kinh nghiệm cũng cực kỳ lợi hại, bốn con cống hiến 2% kinh nghiệm, nếu không phải chúng nó số lượng thưa thớt, nếu không soát thượng một ngày, ít nhất cũng có thể có nửa cấp. Người khổng lồ giống nhau cao cấp độc thi bên cạnh, là vô số bị đoan chính cắt bỏ đầu bình thường độc thi. Trên đường phố, còn có càng nhiều độc thi hướng về nơi này dựa sát lại đây. Một chút tiếng vang, đều có thể lấy đưa tới chúng nó xôn xao, huống chi vừa mới chính mình cùng cao cấp độc thi chiến đấu, cơ hồ đem này một cái đường phố cấp phá hủy rớt. Nếu đại một cái đường phố, ở hơn phân nửa hóa thành phế tích, có thể thấy được cao cấp độc thi lực phá hoại. Đường phố chung hai bên, từng chiếc ô tô pha lê vỡ vụn, mấy năm thời gian, làm chúng nó đại biến lĩnh dạng, trở nên dỉ sắt loang lổ. Cho dù là siêu xe, ở chỗ này cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Chính như tân thế giới đã đến, này một cái thế giới bất luận cái gì quần thể, đều là một lần nữa tẩy bài. Không có lại cùng này một ít độc thi dây dưa, đoan chính dẫn theo trùy thủ. Ở đường phố bên cạnh vật kiến trúc gian không ngừng nhảy lên chạy vội. Tới rồi đoan chính này một loại thực lực. Làm được này một loại vượt nóc băng tường căn bản không phải việc khó. Dưới ánh mặt trời, một nhà ngân hàng cửa thượng, một cái thỏi vàng đang ở tản ra mê người màu hoàng kim. Đoan chính đem này một cái thỏi vàng cấp nhặt lên, ở trong tay đùa bỡn. Ngẩng đầu hướng bên trong nhìn xung quanh. Nơi này pha lê đại môn đã sớm vỡ vụn. Mà quay vị trí thượng. Xuất hiện một cái thật lớn phá động. Một ít hài cốt rơi rụng tại đây trong đại sảnh, mấy chỉ độc thi ở bên trong du đãng, ở phát hiện đoan chính sau. Hướng về đoan chính nhào lên tới. Phúc, phúc, phúc. Dứt khoát lưu loát mấy đao, đem chúng nó cấp giải quyết rớt. Chẳng lẽ nơi này có dự trữ vàng? Hoàng kim, ở tân thế giới hạ, tuy rằng vẫn là lưu thông tiền chi nhất, chính là cũng không có tinh tinh như thế lưu thông. Hoàng kim giá trị cùng địa vị, ở tinh tinh đánh sâu vào hạ, càng nhiều vẫn là nhân loại quan niệm ở làng quái, còn có giá trị thôi. Hiện tại tiền, thống nhất chính là tinh tinh cùng hoàng kim. Giống nhau sử dụng chính là tinh tinh, hoàng kim cũng không phải thực hảo lưu thông, này cũng làm hoàng kim địa vị cực kỳ xấu hổ. Thậm chí nói, rất nhiều thương gia cũng không thu hoàng kim, chỉ nhận tinh tinh. Dưới loại tình huống này, hoàng kim càng là xuống dốc không phanh. Giải quyết mấy chỉ độc thi sau, đoan chính ở cách đó không xa, lại phát hiện một cây. Dọc theo thỏi vàng đi vào, phát hiện là thông hướng về phía nhà này liên bang ngân hàng ngầm kim khố, một môn thượng bảo hiểm môn, đều là bị người mở ra, hẳn là ở tân thế giới tiến đến khi, nơi này may mắn còn tồn tại nhân viên công tác việc làm. Vài phút sau, đoan chính đến này một cái ngầm kim khố. Mở ra kim khố trên cửa, đập vào mắt chính là rơi rụng đầy đất thỏi vàng. Ánh vàng rực rỡ, làm nhân tâm động. Đào vong thời điểm, mang này đó ngoạn ý nhi, có ích lợi gì? Tân thế giới lúc đầu, đồ ăn mới là đệ nhất vị, hoàng kim gì đó, bất quá là không thể ăn quý trọng kim loại mà thôi. Đáng tiếc, này một đạo lý, đương nhiên lại có bao nhiêu người minh bạch. Bao nhiêu người đều là ở đói chết trước một khắc, mới rốt cuộc là tỉnh ngộ. Kim khố bên trong, đoàn chính nhìn lướt qua. Ai có thể nghĩ đến tại đây cũng không thu hút liên bang ngân hàng. Thế nhưng có số tấn hoàng kim ở chỗ này trồng chất. Thường cây thỏi vàng, liền như vậy mã chỉnh tề. Một ít địa phương bị đẩy ngã rớt, hẳn là lúc trước nơi này viên chức muốn mang đi hoàng kim, lại mang theo không bao nhiêu nguyên nhân. Hoàng kim sức mua là thấp hèn, nhưng chung quy là hoàng kim, đoan chính cũng không thể ngoại lệ, nhìn này chỉnh chỉnh tề tề hoàng kim, trong lòng ý động vô cùng. Dựa, dù sao liền chiếm một cách ba lô, không cần bạch không cần. Ôm này một ý niệm, đoan chính sẽ không khách khí. Bàn tay trải qua địa phương, từng cây thỏi vàng biến mất rớt, tiến vào đến ba lô chung. Đây là nhân tính. Liên đoan chính đều là tự phúng lên, chính mình trung quy cũng là không thể ngoại lệ. Kim khố, trong chất tiền giấy càng là thành sơn giống nhau, đáng tiếc tiền giấy mới là hoàn toàn chính là phê giấy, đương si giấy đều ngại quá ngạnh. Đem số tấn hoàng kim lấy xong, đoan chính đối nơi này cũng mất đi hứng thú. Có lẽ đem hoàng kim cấp sạch rớt, là một loại tâm lý ở tắc quái, trên thực tế nó tác dụng trước mắt trước xem ra. Sắc thật là phi thường hữu hạn. Nội tâm chung, đoan chính càng nhiều vẫn là đem hoàng kim làm một loại hảo ái tới cất chứa. Trước kia trạch nam thời điểm, đừng nói cất chứa hoàng kim, có thể đến kim khố xem một cái hoàng kim xây ra tới kim sơn, đều là một loại hy vọng xa vời. Ha ha, đương cho chính mình biệt thự tìm được rồi một kiện cảnh quan, đến lúc đó trồng chất ở biệt thự cửa, này ánh vàng rực rỡ một tòa kim sơn, khẳng định sẽ sáng mù không ít người mắt chó. Đoan Chính suy nghĩ, này một cái chủ ý, tựa hồ phi thường không tồi. Trước kia cái gì thổ hào, ở chính mình này một cái cảnh quan trước mặt, quả thực là nhược bạo. Thứ bảy càng, câu vẽ tháng, mặt khác hoan nên gia nhập đến VIP đàn, 18013101, nhập đàn cần cung cấp đặt mua chụp hình, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 34 liên thủ. Rốt giờ mở ra cổ tay thức thư từ qua lại khí, một phong bưu kiện lập lòe. Mở ra dưới, xác nhận mặt trên tin tức sau, rốt giờ lại là đem bưu kiện cấp đóng cửa. Khoanh tay đứng ở chỉ huy tháp thượng, tại hạ phương, là số giá đại hình máy bay vận tải, công trình xe chính không ngừng mà đem một ít hình vuông kim loại cái dương hướng máy bay vận tải thượng dọn. Thánh kỵ sĩ bộ đội thượng hơn 100 danh võ giả, đứng ở máy bay vận tải bên cạnh, một đám hộ giáp đã sớm trang bị thượng, uy phong hiển hách mà chạm thành một loạt. Từ xin chỉ thị liên minh trường sau, rốt giờ liền mã bất đình để mà bận rộn. Có liên minh lớn lên cho quyền, rốt giờ có thể điều động Âu Minh tất cả nhân vật lực. Vì đối phó Đoan Chính, có thể nói là bỏ vốn gốc. Rốt giờ còn nhớ rõ liên minh trường theo như lời nói, chỉ cần Đoan Chính ở một ngày, châu Á chiến đội sẽ vẫn luôn uy hiếp áp chế Âu Minh. Không chỉ là Âu Minh, chính là mặt khác mấy cái châu, cũng không có người dám đối với thượng Đoan Chính mũi nhọn. Cự thú, đối với võ giả tới nói, vẫn là một cái khó hiểu tồn tại. Từ thượng một lần châu phi đằng mạn lâm, này một đạo lý ai đều minh bạch. Nhìn một chút cổ tay thức thư từ qua lại khí thượng thời gian, rốt giờ ngắm nhìn sân bay phương xa. Tới, một chiếc quân dụng xe tải lớn, tiến vào đến sân bay, ở trải qua một loạt kiểm tra lúc sau, rốt cuộc là đến máy bay vận tải bên cạnh. Sau đó không lâu, một cái thật lớn dài đến mười mấy mét cái dương, bị công trình cần cẩu cất vào tới rồi máy bay vận tải bụng. Nay còn không có xong, hơn 10 danh kỹ sư tùy theo tiến vào đến cơ bụng, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có được cự thú Đoan Chính, thật sự là quá cường, chỉ có thể là động tác phi bình thường thủ đoạn. Khoa học kỹ thuật lực lượng, nhìn như ở võ giả trước mặt không dám ưu thế. Chính là cũng phải nhìn là cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng. Lúc này đây vì đối phó Đoan Chính, rốt giờ chính là hạ đủ liêu, đả kích sẽ là nhiều phương diện. Này một chỗ sân bay, xa xôi sẽ không dẫn người chú ý. Vì tránh ra một ít nhạc tuyến, chính là tiêu phí không ít thời gian. Đội trưởng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Thu được đội viên báo cáo, rốt giờ lộ ra một cái tươi cười tới, đối với bên cạnh sân bay quan chỉ huy nói, thiếu tá, tái kiến. Rốt giờ tướng quân, chúc ngài chiến thắng trở về. Thiếu tá kính một cái quân lễ. Rốt giờ tới rồi phía dưới. Ở người phụ trách xác định hạ. Đây mới là yên lòng. Lúc này đây đả kích, không dung có thất, nếu thất bại, khẳng định gặp mặt Lâm châu Á phản công. Bất quá không quan trọng. Rốt giờ tin tưởng chính mình ở châu Á chung này một cái lâm thời minh hiếu. Khẳng định sẽ không như thế bình đạm đi xuống. Khẳng định sẽ làm ra một chút đa dạng tới. Ít nhất, châu Á khu vực sẽ không có tinh lực lo lắng chính mình. Thượng trăm tên thánh kỵ sĩ võ giả nhóm, đều là khoanh tay đứng. Vẫn không nhúc nhích, tựa như sắt thép người khổng lồ giống nhau. Thực hảo. Rốt giờ vừa lòng mà cười, nhưng theo sau, hắn nghiêm túc lên. Bang. Chỉnh tề túi chào, thượng trăm tên võ giả nhóm lại là đem tay bông, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tin tưởng lúc này đây nhiệm vụ, đại gia tâm lý hiểu rõ, Đoan Chính cho chúng ta sỉ nhục, chúng ta sẽ ngàn vạn lần mà tác hồi. Hiện tại, ta yêu cầu các ngươi nhiệt huyết cùng dũng khí, đi chiến thắng đối phương, đem đối phương đầu chém xuống tới, lót ở chúng ta dưới chân, trở thành vinh quang của chúng ta. Rốt giờ gầm rú, hiện tại, toàn thể đăng ký. Này đó võ giả nhóm, đều là không rên một tiếng mà, đi hướng máy bay vận tải. Thẳng đến sở hữu võ giả đều là thượng máy bay vận tải, rốt giờ dùng thư từ qua lại khí cấp tống phát sẽ gửi đi một tin tức, sau đó mới là đăng ký. Trong đêm tối, tam giá máy bay vận tải phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Từ trên đường băng cất cánh, sau đó ở mấy chục giá chiến cơ hộ tống hạ biến mất ở không trung giữa. Lúc này đây, rốt giờ ôm chính là không thành công, liền xả thân tâm thái. Trong thẻ các hạ, ta hy vọng ngươi có thể trịnh trọng suy xét ta đề nghị. Cách Luân dùng 12 phần nghiêm túc thanh âm nói, trong thẻ các hạ, ngươi hẳn là minh bạch một đầu cự thú, đối với chúng ta trước mắt tới nói, là cực kỳ không công bằng. Chỉ có toàn bộ người ở một cái trên vạch xuất phát, chúng ta mới có thắng cơ hội. Mỹ Châu Nhà Trắng. Trong thẻ mày nhăn, nói, cách Luân liên minh trường, thật sự có này một cái tất yếu. Đương nhiên, ta cho rằng đây là một lần ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chỉ cần xử lý Đoan Chính, châu Á vũ lực liền sẽ suy yếu ít nhất 1/3. Đoan Chính tồn tại, đã nghiêm trọng mà ảnh hưởng tới rồi chúng ta các lục địa ích lợi. Cách Luân đạm thanh nói, cách Luân liên minh trường, ngài có cái gì kế hoạch sao? Trong thẻ ở do dự luôn mãi sau, mới đánh cái bàn dò hỏi. Cách Luân cười, nói, đương nhiên. Ta đã phái thánh kỵ sĩ bộ đội nhất tinh anh võ giả đi trước Úc Sở Chây Lì A, ở nơi nào, sấn Đoan Chính rời đi châu Á khu vực, nhất cử đem hắn cấp giải quyết rớt. Chỉ cần Đoan Chính vừa chết, châu Á bên trong lại xuất hiện vấn đề dưới tình huống, một việc này liền sẽ bình ổn xuống dưới. Muốn chúng ta như thế nào làm? Ta chỉ cần trong thẻ các hạ phái ra Mỹ châu báo bộ đội, lại phái ra trọng hình máy bay ném bom phối hợp chúng ta hành động. Cụ thể, liền giao cho chúng ta tới xử lý. Gần là như thế nói, trong thẻ tắc không cần phải do dự. Bất quá thành công vẫn là không thành công, đối với Mỹ châu ảnh hưởng đều là cực thấp, nhiều lắm là tổn thất hơn 10 người Mỹ châu báo đỉnh cấp võ giả, còn có một ít máy bay ném bom mà thôi. Chỉ cần có thể xử lý Đoan Chính, lợi lớn hơn tệ. Luân Đôn. Cách Luân đem điện thoại cắt đứt, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm ánh đèn, lộ ra một nụ cười tới. Có Mỹ châu tham gia, mặc cho Âu Minh cùng Mỹ châu hợp tác, dùng cho giải quyết một người, hắn cho dù chết, cũng nên là cảm giác được vinh hạnh, chết cũng đáng. Bao nhiêu năm sau, nếu là này đó cơ mật tiết lộ, Đoan Chính cũng coi như là chết cũng không tiếc. Đến nỗi thất bại, này căn bản không ở Cách Luân trong tưởng tượng. Không có người có thể tại đây một loại liên thủ đả kích hạ, còn có thể sống lại, chẳng sợ hắn là thần. Đến nỗi Âu Á liên minh, Cách Luân cũng không có liên hệ. Âu Á tới gần châu Á, có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị châu Á người thu hoạch biết. Để tránh rút dây động rừng, có Âu Minh cùng Mỹ châu liên thủ, vậy là đủ rồi, không cần cành mẹ đẻ cành con. Cách Luân không thể không cảm thán, gần là một người, khiến cho chính mình Âu Minh như thế chật vật, xác thật là hiếm thấy. Đáng tiếc. Nếu Đoan Chính bị chính mình Âu Minh sở lợi dụng, có lẽ hắn không đến mức sẽ như thế. Khởi hành. Tống Phác sẽ thu được tin tức. Chỉ có này hai chữ, chính là đã vậy là đủ rồi. Trong ánh mắt, hiện lên một mạt tàn khốc, Tống Phác sẽ siết chặt nắm tay. Đoan Chính, không có thể thân thủ giết chết ngươi, ta khả năng sẽ tiếc nuối không thôi, nhưng là ta càng nguyện ý nhìn đến ngươi chết. Hắn buông lỏng ra nắm tay, bình phục một chút tâm tình của mình, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trên sân thượng. Rốt giờ bọn họ đã hành động. Nào sao? Chính mình cũng là thời điểm hành động. Châu Á chú định sẽ là Đại Hàn Dân Quốc Châu Á, sẽ là chính mình Tống Phác sẽ Châu Á. Cá lớn nuốt cá bé, ha ha ha ha, hảo một cái pháp tắc. Ta thích. 28 đoạn mang đến cường đại lực lượng. Làm Tống Phác sẽ ra tâm. Đã không chỉ là dừng bước với khôi phục Châu Á chiến đội đội trưởng này một cái chức vị đơn giản như vậy. Châu Á chiến đội đội trưởng lại quyền cao chức trọng, nhưng chung quy như là một cái trung cực tay đấm giống nhau, là Tống Phác sẽ không mừng. Phải làm. Liền phải làm chân chính nhân thượng nhân. Một chương nhìn không thấy võng, lén lút ở hình thành, hướng về Đoan Chính vong tới. Đối này, Đoan Chính căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói Đoan Chính, chính là châu Á giữa, cũng không có người biết được Âu Minh tốt đẹp châu bí ẩn hành động. Tuy nói tin tức trung tâm chỗ thu được một ít dị thường, nhưng là ở Cao Hiểu Phi dưới tác dụng, gần là trở thành bình thường tin tức cấp xử lý, sau đó xóa rớt. Bình tĩnh dưới, lại là cất giấu quần quần sát khí. Đoan Chính vẫn là ở trong thành thị dạo chơi, thẳng đến mất đi hứng thú, đây mới là rời đi này một tòa thành thị. Từ nay một tòa thành thị chung, Đoan Chính đã thấy được độc thi suy nhược, trên đường phố nơi trốn có thể nhìn đến chúng nó hài cốt cùng thi thể, ở gió táp mưa xa ngày phơi chung, hóa thành thây khô, lại tiến thêm một bước diễn biến, cuối cùng chỉ còn lại có đầy đất hài cốt. Độc thi thể giẫm đạp dưới, này đó hài cốt lại là vỡ vụn, hóa thành mảnh nhỏ phô ở trên đường phố. Xem ra nghiên cứu là thật sự, vài năm sau. Độc thi liền sẽ tự động biến mất ở trên địa cầu. Cười ở bạch tranh thú thượng, dọc theo một cái quốc lộ ở chậm chạy vội. Tính thượng hôm nay, chính mình đến Australia, đã là ngày thứ 3. Bình quân mỗi ngày một cái khu vực tìm tòi, cũng gần là tìm tòi 3 cái khu vực. Ngồi ở bạch tranh thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính lại một lần nhìn chằm chằm bản đồ manh xem. Australia địa thế, chính mình nơi vùng này, chủ yếu là lấy khô khốc cao nguyên tới chủ. Sydney vùng, mới là cây xanh thành bóng râm. Nếu không vòng đến Sydney vùng, trước đem Sydney vùng vùng duyên hải khu vực cấp tìm tòi xong lại nói. Nếu nói nhất có cơ hội xuất hiện đằng mạn lâm, phỏng trừng chính là vùng này. Chính là bản đồ là trước đây lão bản đồ, tân thế giới hạ Australia, hoàn cảnh đã xảy ra trọng đại biến hóa, giống hiện tại nguyên bản hẳn là khô cạn cao nguyên, hiện tại lại là bị rừng cây bao trùm. Đau đầu. Như vậy tính ra, còn chỉ có thể là một chút, một cái khu vực mà cẩn thận tìm kiếm. Không có giúp đỡ. Chỉ do liền chính mình một người, lượng công việc cũng không nhỏ. Vì cấp bậc, Đoan Chính cho chính mình đánh khí, mới 3 ngày thời gian, chính mình liền mất đi kiên nhẫn, nhưng không giống như là ngày thường chính mình. Giữa trưa, giải quyết một đầu tròn xoe lợn rừng sau, Đoan Chính trực tiếp chính là lộng sạch sẽ, sau đó giá lên nướng toàn heo. Bà bối, có khỏe không? Thừa dịp lỗ hổng, ra tới 3 ngày, tự nhiên là yêu cầu báo một cái bình an. Bởi vì Tô Quân Văn mang thai, Đoan Chính Thư Tử qua lại cái thứ nhất là đánh tới Tô Quân Văn Thư Tử qua lại khí. Vẫn luôn lo lắng Đoan Chính Tô Quân Văn, nhận được Đoan Chính Thư Tử qua lại khi, huyền mấy ngày tâm, mới rơi xuống. Từ phát hiện chính mình mang thai sau, Tô Quân Văn lo lắng nhất, chính là Đoan Chính an toàn, tân thế giới hung hiểm, có quá nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại thiếu gia chính là chính mình chân chính thiên. Hết thệ con hảo, ta đêm qua còn cảm giác được hắn giống như ở đà ta. Tô Quân Văn trong thanh âm, tràn đầy hạnh phúc, nói, ngươi đâu? Đoan Chính nở nụ cười, cười ha ha, như vậy tiểu liền như vậy nghịch ngợm, ra tới phải hảo hảo đánh hắn ông. Đến nỗi ta a vẫn là bộ dáng cũ, nơi này phong cảnh thực hảo, cho là du lịch. Ân, có tiểu thú bồi ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi vẫn là tiểu tâm một ít, chúng ta chờ ngươi trở về. Tô Quân Văn ngọt ngào mà nói. Thứ tám càng, cuồng cầu vẽ tháng, mau kiên trì không được, lại mệt lại vây, a a a, cắn răng, tiếp tục. Chưa xong còn tiếp. Chương 35 hết thể bình thường. An tâm chờ ta trở về. Đoan Chính đạm cười, nói, trên thế giới này, còn không có ai có thể đủ tốt ta mạng nhỏ. Này không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Lúc này đây một kết thúc, ta sẽ ở trong nhà, vẫn luôn bồi các ngươi, thẳng đến tiểu bảo bảo xuất thế mới thôi. Cho tới nay, ta đều không có kết thúc một cái trượng phu chức trách, thua thiệt các ngươi quá nhiều, cũng cho các ngươi suốt đêm lo lắng đề phòng. Đoan Chính lẩm bẩm mà nói. Tô Quân Văn trên mặt mang theo hạnh phúc, nói bừa cái gì, ngươi cũng là vì này một cái ra. Ha ha, Quân Văn, vẫn là ngươi nhất thông tình đạt lý. Thiếu gia, ta cũng không dám, Thi Hàm tỷ mới là chân chính thông tình đạt lý, còn có nhỏ dài tỷ. Lục Tiêm tiêm sự, không có khả năng gạt. Con hảo, đây là tân thế giới, cứ việc trong lòng không muốn, nhưng Tô Quân Văn cùng hạng Thi Hàm vẫn là lựa chọn tiếp thu. Đoan Chính cường thế cùng ưu thế, tại đây tân thế giới, càng là một cái cảng, có thể cho các nàng an toàn mà ngừng. Trải qua quá tân thế giới chi sơ người, đều là vô cùng quý trọng này một loại an toàn sinh hoạt. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi Thi Hàm tỷ các nàng gọi điện thoại. Treo thư tử qua lại, Đoan Chính cấp hạng Thi Hàm cùng Lục Tiêm Tiêm đi từng cụ tin, tự nhiên là một trận lời ngon tiếng ngọt. Tại đây Úc Sở Chây Li A ngây người ba ngày, Đoan Chính đột nhiên mới cảm thấy cô độc đáng sợ, đối hạng Thi Hàm các nàng, phá lệ mà tưởng niệm. Thẳng đến lần nữa bảo đảm chính mình nhất định sẽ tiểu tâm lúc sau, Đoan Chính mới kết thúc cùng các nàng trò chuyện. Đảo lộn một chút nướng heo, Đoan Chính lại là đem thư tử qua lại đánh tới Trừ Phi thư tử qua lại khí thượng. Đội trưởng, hết thể bình thường. Vẫn là chú ý một ít. Từ châu phi tinh quả lúc sau, mặt khác châu người, liền bình tĩnh xuống dưới, này có chút khác thường. Khác thường tức là yêu, đại ý không được. Minh bạch, mặt khác tẩu tử các nàng, ta đều an bài có người bảo hộ. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, A Phi, có tâm. Ha ha, đội trưởng, chúng ta chi dàn không cần phải nói này một câu. Ta chờ giống tìm kiếm đến tinh quả trở về. Đến lúc đó chúng ta còn cùng ở tập huấn trung tâm giống nhau, hảo hảo mà uống một đốn rượu, lại tổ một cái đội, cùng đi tu luyện đi. Trừ Phi lắng cười. Ok. Không có vấn đề. Đoan Chính cũng là cười to. Úc Sở Chây Li A ngày thứ tư. Cự thú ở xoay quanh. Chính là vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Này đã là cái thứ tư khu vực. Đoan Chính tổng cộng đem Úc Sở Chây Li A hoa thành 20 cái khu vực. Lấy Đoan Chính kinh nghiệm, này Úc Sở Chây Li A thượng tuyệt đối sẽ có tinh quả tồn tại. Lại kiên nhẫn một ít. Nếu là tinh quả tốt như vậy tìm, nó liền không gọi tinh quả. Này 4 ngày chung, vẫn luôn là thực thuận lợi. Nhưng là này một loại thuận lợi, cũng là dừng ở đây, bởi vì ở ngày thứ 5 chung, tiến vào đến thứ 5 cái khu vực, vẫn luôn ngạo thị hết thể cự thú, cũng trở nên thận trọng lên, thành thật mà ở trên bầu trời bay vút, liền thị uy tính rít gào, cũng không dám giống ra tới. Nị mạ, không phải đâu. Đoan Chính phản ứng lại trì độn, cũng biết lúc này đây gặp gỡ biến dị thú, thực lực hẳn là không ở cự thú dưới. Xa xa mà, này một cái khu vực này một con biến dị thú cảm ứng được cự thú tồn tại, toàn bộ không khí như là ở chấn động, một loại cổ quái thanh tuyến vang lên. Và anh, Đoan Chính sắc mặt biến đổi, nhìn như là không tiếng động, chính là trong không khí thanh tuyến, lại cho chính mình lỗ thai tạo thành từng đợt mãnh liệt tiếng gầm rú, lỗ thai một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, làm Đoan Chính khó có thể chịu đựng. Trong lòng hoảng sợ, chính mình như thế nào cũng là 23 đoạn thực lực, lại là song thuộc tính, lại vẫn là bị này một tiếng tuyến làm đến chật vật không thôi. Rốt cuộc là thứ gì? Dị thương trong thống khổ, cự thú đã là phi lâm này một cái khu vực trên không. Giang giác. Thật lớn tiếng vang truyền đến, trong rừng cây, như là động đất giống nhau, đại lượng cây cối rung động, sau đó sập thẳng đi. Đập vào mắt, là này đó cây cối ở quay cuồng trùng, bị cuốn vào tới rồi bùn đất, lại bị cắn nát. Ngắn ngủn trong nháy mắt, này rừng cây đã bị lê ra một cái quay cuồng khe danh tới. Bùn đất ở quay cuồng, không ngừng mà hướng về phía trước vói vào. Hảo có thứ gì ở bùn đất phía dưới nhanh chóng đi tới, cho dù là ở bùn đất phía dưới, nó tốc độ vẫn như cũ là cực nhanh, trước mắt đã là đi xa. Cự thú vẫn luôn là nhìn chằm chằm phía dưới, độ cao bảo trì ở 500 mễ tả hữu. Đoan Chính lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận mà quan sát đến, phát hiện ở này đó quay cuồng bùn đất chung, có một tia bạch quang, thỉnh thoảng sẽ xuyên thấu qua bùn đất lập lòe. Mà này bạch quang, lại là từng vòng mà khuyết tán, như là một cái sao biển ở xa trên mặt toàn. Phía dưới rừng cây, căn bản vô pháp ngăn cản này một con biến dị thú, nơi đi qua, đều là bị lê ra một cái thật lớn mương máng tới. Nhìn ra một chút, từ mương máng đường kính chung, không khó coi đến ra tới, phía dưới người này đường kính, đạt tới 1 mét có thừa. Giang giác. Một khối tre ở nó trước mặt cự thạch, trực tiếp bị cắn nát, chui qua đi. Hào hung mãnh. Đoan Chính nuốt nước miếng, chỉ bằng này một cái bản lĩnh, phỏng trừng dưới mặt đất, nó liền không có địch thủ. Chỉ cần không địch lại, trực tiếp hướng bùn đất một toàn, ai có thể nề hà được đến nó. Phanh. Thật lâu sau, nay chỉ biến dị thú, rốt cuộc là từ bùn đất lao tới. Dài rộng trắng tinh thân thể, cùng một cái đại hình trung động giống nhau, miệng là một trương hình tròn miệng rộng, mặt trên tràn đầy thật nhỏ sắc bén hàm răng. Miệng, chiếm cứ nó cả khuôn mặt, không có đôi mắt, có chỉ là một ít cảm quan khí quan. Lao tới cự trùng, chót vót khởi hơn 10 mễ, phía dưới không biết còn có bao nhiêu lớn lên thân thể chôn ở bùn đất, nhìn không tới toàn cảnh. Thừa dịp này một cái không đương, Đoan Chính tỏa định, thu hoạch trực tiếp tư liệu. Bùn trung thú, cấp bậc. Có thể làm cự thú cũng kiêng kỵ biến dị thú, ít nhất cũng là 30 giai, thậm chí là vẫn là vương cấp. Nghĩ đến vừa mới thanh tuyến, hẳn là thuộc về kỹ năng loại. Nay cũng ý nghĩa, nay chỉ bùn trùng thú cấp bậc, cùng cự thú giống nhau, là 30 giai vương cấp. Hảo gia hỏa, lại là một cái đứng ở kim tự tháp tiêm thượng biến thái. Suy tính ra bùn trùng thú cấp bậc, làm Đoan Chính thẳng hút hàn khí. Bùn trùng thú tựa hồ cũng cảm nhận được cự thú uy hiếp, liền như vậy chót vót, phát ra từng vòng thanh tuyến. Này đó thanh tuyến nhìn như không có thanh âm, chính là lực sát thương lại là phi thường cường, gần là ngây người một lát, Đoan Chính một trận đủ thai, có một loại phải bị chấn xuất huyết tới dấu hiệu. Đột nhiên, bùn trùng thú lại là một đầu chất hạ, bùn đất phi dương, biến mất trên mặt đất. Chính là này một loại làm người đau đớn muốn chết thanh tuyến, còn không ngừng quanh quẩn ở không trung giữa. Chỉ bằng chiêu thức ấy, bùn trùng thú không cần xuất hiện, liền đủ để vô số võ giả cùng biến dị thú lui khiếp. Tiểu thú, phong khẩn, triệt. Một phách cự thú phía sau lưng, cự thú đột nhiên đánh ra thịt cánh, mũi tên giống nhau lấy rời đi. Thẳng đến rời đi này một cái khu vực, kia một loại thanh tuyến mới biến mất không thấy. Đoan Chính loạn choạng đầu, chính mình vừa mới đã có một loại muốn vượng vượng buồn ngủ ảo giác, hẳn là này một loại thanh tuyến, đựng nhất định thôi miên làm người sinh ra ảo giác tác dụng. Đó là cự thú, cũng là loạn choạng đầu, cái mũi đánh giọng mũi. Thế giới này, quả thật là việc lạ gì cũng có. Bùn trùng thú kỳ lạ chỗ, liền tính về sau chính mình đạt tới 30 đoạn, muốn săn giết nó, cũng cực kỳ khó khăn, hoặc là không có khả năng. Đoan Chính nhớ rõ, ở châu Phi đường ven biển thượng, cũng tồn tại một loại 30 giai vương cấp biến dị thú, giống như kêu hải long một loại loại loài rắn biến dị thú. Nó kịch độc, mới là trên thế giới này độc nhất nọc độc, chỉ cần một dọn, liền không có người có thể khiêng được. Lúc trước ở Ghana, châu Phi võ giả nhóm chính là lợi dụng này một loại kịch độc tới giết người, tuyệt đối kiến huyết phong hầu. Mỗi một con 30 giai vương cấp biến dị thú, đều có chúng nó kỹ năng. Cự thú ngọn lửa, thanh lân thú ngưng băng, đến bây giờ nhìn đến bùn trùng thú thanh tuyến, đều là khủng bố vô cùng. Lắc lắc đầu, Đoan Chính điều ra bản đồ, chỉ hướng thứ 6 cái khu vực. Lược qua thứ 5 khu vực. Có bùn trùng thú ở, thứ 5 khu vực cho dù có tinh quả, cũng là bùn trùng thú đồ ăn trong mâm, sao có thể đến phiên chính mình. Úc Sở Chây Li A đường ven biển thượng. Mấy chục giá hộ tống cơ đến nơi này, ở phía sau là tam giá đại hình máy bay vận tải. Làm người đem này đó phi mổ thú cấp dẫn đi. Rốt giờ không phải lần đầu tiên Úc Sở Chây Li A tới, tự nhiên biết ở Úc Sở Chây Li A đường ven biển thượng, có như vậy một đám đáng sợ sát thủ. Lần đầu tiên thời điểm, cũng không biết, ăn một cái lỗ nặng, ngay lúc đó chiến cơ hồ bị phi mổ thú cấp phá hủy không còn. Lúc này đây đã đến, tự nhiên sẽ không phạm phía trước sai lầm. Ra mệnh lệnh, năm giá chiến cơ từ hộ tống đại đội phân ra tới, đầu tiên tiến hành gia tốc, hướng về đường ven biển tiến lên. Nhanh nhẹn phi mổ thú, sôi nổi từ cây rửa trong rừng xuất hiện, biến thành đen nghìn nghịt một tầng. Phát hiện chiến cơ sau, phi mổ thú bắt đầu hành động, chúng nó tròn tròn thân thể bẹp đi xuống, cường đại dòng khí gia tốc, làm chúng nó tới gần chiến cơ. Chỉ là này đó chiến cơ sớm đã có chuẩn bị, lôi kéo cơ đầu, phóng lên cao, lại là đầu ra một cái đường họa dạp ổn, nhanh chóng đi xa. Này đó phi mổ thú đồng dạng là đi theo, mấy vạn phi mổ thú chia làm mấy sóng, truy đuổi này đó đi xa chiến cơ. Hảo, nguy cơ giải trừ. Ở hộ tống hạ, tam giá máy bay vận tải đột phá đường ven biển, hướng về Úc Sở Chây Lia đất liền phi hành. Rốt giờ ở máy bay vận tải thượng, mở ra Úc Sở Chây Lia bản đồ. Thật lâu sau, hắn ngón tay đánh ở trong đó một cái điểm thượng, bắt đầu suy tư đem kế hoạch càng thêm hoàn thiện. Ở sửa sang lại ra một ít manh mối lúc sau, hắn đây mới là rút thông một cái số liên lạc, đạm thanh nói, vẹ ở tướng quân, chúng ta đã tiến vào đến Úc Sở Chây Lia, tọa độ là. Rốt giờ tướng quân, chúng ta đồng dạng đến Úc Sở Chây Lia, sẽ ở 2 cái giờ sau cùng các ngươi hội hợp. Một cái tục tằng thanh âm vang lên. Rốt giờ trên mặt mang theo tươi cười, gật đầu nói, thực hảo, vẹ ở tướng quân, đến lúc đó tái kiến. Treo thư tử qua lại, rốt giờ trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang. Lại là mã bất đình để mà rút thông một cái thư từ qua lại, tống phát sẽ, có một việc, yêu cầu ngươi xuất lực. Hắc hắc, diệt trừ đoan chính, đối với ngươi chỗ tốt đem lớn hơn chúng ta, cho nên, ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Hơn nữa một việc này, một chút cũng không phiền thoái, chỉ cần ngươi truyền lại một tin tức. Rốt giờ tiên sinh, yêu cầu ta truyền lại một cái dạng gì tin tức. Tống phát sẽ trực tiếp xong xuôi. Thứ 9 càng, lại kiên trì một chút, lập tức liền đệ thập cày xong, cầu vẽ thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 36 tử vong bấy dập. Ông. Chiến thuật đồng hồ thượng truyền đến một trận rất nhỏ chấn động, Đoan Chính nhìn liếc mắt một cái, là trung ương tin tức trung tâm chỗ dây số. May nhắc lại, Đoan Chính không nhớ rõ chính mình cùng này một cái trung ương tin tức trung tâm có cái gì giao thoa chỗ. Nhưng nghĩ đến trung ương tin tức trung tâm xử lý toàn châu Á tin tức, quyền lực không tính tiểu, hoặc là nghị hội trưởng thông qua nơi này cho chính mình điện báo. Uy, ta là Đoan Chính, vị nào? Loa phát thanh. Chuyên đến một trận lăng cười, gặp qua Chu nghị viên, ta là Cao Hiểu Phi. Nguyên lai là Cao Bộ trưởng. Đoan Chính nghe được là Cao Hiểu Phi, vừa mới cảnh giác, tức khắc thả lỏng lại. Cái này Cao Hiểu Phi, Đoan Chính vẫn là biết đến, Trung ương tin tức trung tâm Bộ trưởng, thâm đến Mạc Triều Thành coi trọng, nắm giữ như vậy một cái quan trọng bộ môn. Chỉ là, cái này Cao Hiểu Phi ở ngay lúc này tìm chính mình, sẽ là chuyện gì? Cao Hiểu Phi cười nói, Chu nghị viên quá khách khí, thắc một tiếng đại, ngài có thể kêu ta lão Cao. Tác phẩm văn xuôi trường 2 chữ, quá mức với khách khí. Lao Cao. Đoan Chính đảo cũng là sảng khoái. Hảo, sảng khoái. Cao Hiểu Phi khen ngợi một tiếng, nói, kỳ thật ta cùng châu Á chiến đội trừ phi bọn họ, cũng coi như là thực tốt bằng hữu. Lúc này đây nghe nói Chu nghị viên tới rồi Úc Sở Chây Lia, vì chính là tìm kiếm tinh quả. Đoan Chính gật đầu, không tồi. Nay một cái, nguyên bản không có gì hảo dấu dếm, giống Cao Hiểu Phi nắm giữ này một cái tin tức trung tâm. Muốn biết cũng không khó. Thực xảo, ta 2 giờ trước, vừa lấy được một phần tình báo, là về Úc Sở Chây Lia tinh quả vị trí, là từ một người thám hiểm liên minh võ giả cung cấp. Cũng là nghe được Trử Phi nói ngươi đang ở Úc Sở Chây Lia, tự nhiên là trước tiên thông chi Chu nghị viên ngài. Cái gì? Tinh quả vị trí? Đoan Chính tức khắc gian mừng như điên lên. Chính mình ở chỗ này tìm kiếm đã là ngày thứ 5, vẫn là không có phát hiện. Hiện tại đột nhiên nghe được có tinh quả tin tức. Hơn nữa vẫn là ở Úc Sở Chây Lia chung, như thế nào không cho Đoan Chính vui sướng. Không tồi, là tinh quả vị trí. Cao Hiểu Phi thực xác định mà nói, ta cũng là hoa giá cao từ tên này võ giả trong tay thu đi lên, trải qua ta suy đoán, còn có thuyên chuyển vệ tinh điều tra dưới, phi thường đích xác nhận là một mảnh đằng mạn lâm, mới dám đem tin tức truyền tống cấp Chu nghị viên ngài. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Thám hiểm liên minh, Đoan Chính là biết đến. Là Trần Hiện nơi tán nhân tổ chức. Bọn họ đam mê chính là thám hiểm, khai quật ra tân thế giới thượng các loại muôn hình muôn vẻ quái cùng thực vật biến dị, hoặc là một ít thay đổi quá địa thế, đem chúng nó vẽ thành đồ từ từ. Bán đứng tình báo. Vẫn luôn là thám hiểm liên minh tài nguyên nơi phát ra. Có thể nói, này một tin tức là từ thám hiểm liên minh đạt được. Đáng tin cậy tính liền cao. Đặc biệt là Cao Hiểu Phi cũng nhắc tới, hắn điều động vệ tinh điều tra, đã xác nhận này một mảnh đằng mạn lâm. Lại như thế nào sẽ có giả? Trinh sát vệ tinh quay chụp công năng chi cường đại, liền một chương báo chí tự cũng có thể thấy được rõ ràng, huống chi là một mảnh đằng mạn lâm. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Đoan Chính nhớ rõ Trần Hiện nói qua, liền tính bọn họ tổ chức được đến tin tức, cũng không có khả năng bán đứng. Lao Cao, người này tin tức. Đoan Chính chần chờ một chút. Cao hiểu chuyện nhảm nhí khí không có một tia dao động, Chu nghị viên, thám hiểm liên minh là sẽ không đem tin tức bán đứng, chính là lại nhịn không được cá nhân. Tin tức này, đối phương căn bản không có đăng báo. Mà là lén ra giá ra mua, ngài hẳn là biết, lớn như vậy một bút tinh tinh. Minh bạch. Đoan Chính cuối cùng một kia băn khoăn biến mất rớt, như vậy một cái đại tin tức, lén kiếm một tuyệt bút, tin tưởng 89 phần 10 làm như thế, đây chính là tư sống, xem như tiến vào đến chính mình hầu bao. Nếu không đến Úc Sở Chây Ly A tới, mạo lớn như vậy nguy hiểm, chính là đem tin tức này nộp lên. Lao cao, ngươi hoa nhiều ít tinh tinh, đến lúc đó ta còn trở về cho ngươi. Tinh quả tin tức giá thị trường, đoan chính là biết đến, tuyệt đối là một bút xa xỉ con số. Ha ha, Chu Nghị Viên, không cần, coi như ta lão cao kết giao Chu Nghị Viên lễ vật. Huống chi, ta cùng Trử Phi cũng là nhiều năm bằng hữu, có thể kết giao đến Chu Nghị Viên, là ta cao mộ vinh hạnh. Hảo, Chu Nghị Viên, tọa độ ngài tiếp thu một chút, tốt nhất dùng nhanh nhất thời gian đổi tới. Ngươi cũng biết, loại này tình báo, trên dưới hai cái môi một chạm vào, liền có khả năng tới rồi kẻ thứ ba trong tay. Cao Hiểu Phi nhắc nhở. Một lát sau, một phần bưu kiện truyền tống lại đây. Mở ra nhìn thoáng qua tọa độ, Đoan Chính nói, lão cao, ngươi này một tân tình, ta thừa hạ. Hảo, chờ có chuyện muốn tìm Chu Nghị Viên khi, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Nào sao, ta liền ở Trung ương Chi Đô, chờ Chu Nghị Viên tin tức tốt. Đem thư tử qua lại khí cắt đứt, vừa mới còn cung kính thần sắc Cao Hiểu Phi, trên mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, lộ ra một mạt khinh thường cười lạnh, quay đầu nhìn phía vẫn luôn ở bên cạnh Tống Phát Sẽ. Tống đội trưởng, ngươi xác nhận cái này Đoàn Chính nhất định sẽ chết. Đương nhiên, đây chính là Âu Minh tốt đẹp châu liên thủ, thần cũng trốn không thoát, huống chi là Đoàn Chính. Tống Phát Sẽ bình đạm mà trả lời. Nhìn thấy Tống Phát Sẽ tin tưởng như vậy, Cao Hiểu Phi trên mặt thần sắc khẩn trương, rốt cuộc là hòa hoãn xuống dưới. Nếu là Đoàn Chính bất tử, quay đầu, người đầu tiên đầu rơi xuống đất, chỉ sợ cũng là hắn, Cao Hiểu Bay. Tuy nói có chút hối hận cùng sợ hãi, chỉ là hiện tại đã không có đường rút lui, nếu là chính mình do dự, Tống Phát Sẽ lại sẽ bỏ qua chính mình. Đồng dạng mà, cái thứ nhất giết người, vẫn là chính mình. Vận mệnh, có đôi khi giống như là một hồi đánh bạc. Hiện tại chính mình, tới rồi này một bước, đã là đem chính mình vận mệnh cấp đánh bạc. A Phi, Cao Hiểu Phi ngươi cho rằng có thể tin được không? Đoan Chính vẫn là có chút không yên tâm, chứng thực, nếu Cao Hiểu Phi nói cùng Trử Phi quen biết, dò hỏi một chút Trử Phi cũng là có chỗ lợi. Tuy nói Đoan Chính tin tưởng cái này Cao Hiểu Phi sẽ không vô nguyên vô cố liền tới hại chính mình. Nhưng tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Đội trưởng, ngươi chỉ chính là tin tức trung tâm Cao Bộ trưởng. Chính là hắn. Trừ phi lược hơi trầm ngâm, nói, đội trưởng, Cao Bộ trưởng người này vẫn là có thể tin, có lẽ hắn cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ toa độ, bất quá là tưởng cùng ngươi kết giao một chút, làm ngươi lành hắn một ân tình thôi. Ngươi cũng biết, người trong nước quan chức thượng, chú ý chính là này đó. Đoan Chính gật đầu, hảo, ta đã biết. Cắt đứt thư từ qua lại. Đoan Chính đương nhiên là quyết định đi trước này một cái tọa độ chung. Khó được có một cái xác thực tin tức, tự nhiên là muốn đi xem một chút, liền tính Cao Hiểu Phi lừa gạt chính mình, hắn có thể rơi vào cái gì chỗ tốt. Loại này đắc tội với người sự tình, hắn không có khả năng đi làm, chính mình thân phận, còn không phải hắn Cao Hiểu Phi có thể lấy tới nói giỡn. Chẳng sợ cuối cùng rơi vào khoảng không, đối chính mình lại không có tổn thất, nhiều lắm là một chuyến tay không. Nghĩ thông suốt sau, Đoan Chính không có do dự, một phách cự thú phía sau lưng, ở điều chỉnh phương hướng nhanh chóng bay về phía Cao Hiểu Phi cung cấp tọa độ. Đây là một mảnh hạo hải giống nhau rừng cây. Tam giá máy bay vận tải đem đồ vật nhảy dù với nơi này, lại là nhanh chóng rời đi. Trên bầu trời chiến cơ, cũng là sôi nổi rời đi. Chỉ khoảng nửa khắc, vừa mới còn nổ vang chung không trùng, tức khắc phải trống rỗng. 100 kim loại cái dương, bị nhất nhất tìm được, sau đó ở rót giờ chỉ huy hạ, mỗi một người võ giả phụ trách một cái. Đêm này đó cái dương tại đây một mảnh cố định trong phạm vi rừng cây, ấn khoảng cách nhất định lợi dụng thực vật cùng thảo từ cấp che giấu lên. Này đó cái dương rất nặng, mỗi một cái đều trọng đạt hơn 1.000 cân trở lên. Rốt giờ vẫn luôn là đứng ở một cây đại thụ thụ xoa thượng, nhìn chằm chằm mỗi một cái võ giả đem từng người kim loại cái dương cấp che giấu hảo. Nhớ rõ đem trong dương khởi động khí mở ra. Thông qua kênh đội ngũ, rốt giờ không ngừng mà lặp lại này một câu, là mỗi một người đội viên ở đem kim loại cái dương che giấu hảo. Bảo đảm là đem khởi động khí cấp mở ra sau, mới dừng tay. Cái dương khởi động khí, chỉ cần ấn xuống đi, ở đèn xanh sáng lên tới sau là được. Vẽ ở đứng ở rót giờ bên cạnh, nói, ngươi xác nhận này nhất chiêu hữu dụng. Đương nhiên, võ giả cường đại nữa, chính là bọn họ kháng đả kích năng lực, cũng vô pháp thừa nhận này một loại cấp bậc đại nổ mạnh dẫn phát chiều dâng. Chính là hắn cự thú, cũng không được. Rót giờ lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, này đó là cải tiến qua đi siêu cực nóng đạn lửa. Có thể nháy mắt buộc phát ra vượt qua 1.000 độ C cực nóng, liền thần cũng chỉ có tử lộ một cái. Ti. Vệ ở tướng quân đảo hút một ngụm hàn khí, vượt qua 1.000 độ C cực nóng là cái gì khái niệm? Tại đây một cái trong phạm vi, vô luận là thứ gì, cũng sẽ trực tiếp hóa khí rất đi. Âu Minh khoa học kỹ thuật, khi nào có thể đem như thế cực nóng vận dụng đến vật thật? Không được, một việc này, thiết yếu phải nhanh một chút thông chi hội nghị mới được. Vẻ ở nhịn không được có loại không run mà lật cảm giác, Âu Minh ở trong bất chi bất giác, ở khoa học kỹ thuật thượng đã có dẫn đầu. Tuy nói nhân loại trước mắt có thể chế tạo xuất hiện vì tối cao độ ấm là 5.100 triệu độ C, nhưng chỉ là tồn tại phòng thí nghiệm chung, cùng vận dụng đến trên thực tế, là hai khái niệm. Nếu là này nhất chiêu dùng đến trên người mình, đừng nói 1 vạn độ C, chính là bình thường đạn lửa buộc phát ra tới 3.000 độ C, cũng muốn chơi xong. Hiện tại vẻ ở rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này rốt giờ như thế tin tưởng tràn đầy, chỉ bằng nơi này bố trí hạ thượng 100 cái siêu cấp đạn lửa, bao trùm khu vực nội, thần tiên cũng trốn không thoát đi. Quả thực, vì diệt trừ đoan chính, Âu Minh người là bỏ vốn gốc. Một tia càng vì tàn nhẫn tươi cười tiếp tục xuất hiện ở rốt giờ trên mặt, mặt khác, chúng ta còn có một sát thủ giản, nếu đoan chính thật sự bất tử nói, tại đây một sát thủ giản hạ, tuyệt đối không có khả năng sinh hoàn. Vẻ ở nghĩ đến, chính là vừa mới một tổ người mang theo một cái đầu đạn, giờ phút này hẳn là đang tìm một chỗ nhưng cung cấp phóng ra khu vực. Người là chỉ. Rốt giờ nghiêm túc địa điểm đầu, nói, hết thể chỉ vì diệt trừ đoan chính. Vẻ ở mày kinh hoàng, hiện tại mới biết được, hóa ra Âu Minh những người này, toàn mẹ nó điên rồi, này đã không chỉ là hạ vốn gốc đơn giản như vậy. Riêng là này một loạt thi thố, đem không người có thể thoát được rớt, Âu Minh kéo lên chính mình Mỹ Châu. Càng nhiều khả năng chính là muốn tìm một cái minh hữu tới chia sẻ châu Á lửa giận. Âu Minh, tựa hồ liền đường lui cũng suy xét tới rồi, tuyệt đối là tính toán hảo mỗi một cái bước đi. Nay đoan chính, liền tính là thượng đế, ở cái này tử vong bấy dập, cũng tuyệt không khả năng chạy trốn. Đệ thập càng, 10 liền cày xong, mời ta. Cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 37 lửa gạt. Cao hiểu phi cấp tọa độ khoảng cách đoan chính vị trí ở 500 km tả hữu. Đã là ở vào Úc Sở Chây Lia Tây Nam Bộ, lấy Úc Sở Chây Lia phía chính phủ phân chia, xem như Tây Úc Sở Chây Lia. Đoan chính dùng cũ bản đồ xem qua, tọa độ nơi, là thuộc về Ản Ban Nỉ Thị Phạm Vi. Ản Ban Nỉ Thị địa lý vị trí, đảo cũng phù hợp đằng mạn lâm sinh trưởng điều kiện. Cự thú cao tốc, 500 km khoảng cách chỉ cần 2-30 phút có thể tới. Này một loại tốc độ siêu âm hạ, đoan chính chính là tràn đầy thể hội, nhưng không dễ chịu. Đương nhiên, nếu là thay đổi ngày thường trang trang bức thời điểm. Đoan chính không ngại. Một cái khác nhân tố, Úc Sở Chây Lia quý vì biến dị thú thiên đường, cự thú ở chỗ này, không có khả năng giống ở quốc nội giống nhau không kiêng nể gì. Vèo. Cứ việc không phải tối cao tốc, chính là cự thú tốc độ vẫn như cũ không chậm, ở mỗi giờ 7-800 km khi tốc ở phía trước tiến. Một con bùn trung thú, đã làm đoan chính kinh hãi, này Úc Sở Chây Lia, làm sao ngăn một con bá chủ cấp bậc biến dị thú. Chắc không được Úc Sở Chây Lia còn sót lại giả nhóm. Trừ bỏ lúc đầu rời đi ở ngoài, dư lại đều là ở một vài năm nội bị tàn sát không còn, có này đó biến thai ở, võ giả căn bản vô pháp sinh tồn đi xuống. Úc Sở Chây Lia biến dị thú, bị vinh vì biến dị thú thiên đường, không phải bàn cãi. Ngồi ở cự thú phía sau lưng thượng, chịu đựng cao tốc hạ mang đến dòng khí. Chỉ cần đạt được này một quả tinh quả. Đoan chính nắm chặt nắm tay, kích động không thôi. Từ buông xuống đến tân thế giới, đoan chính không có một khắc từng có cảm giác an toàn. Có được đạo tặc đông đảo kỹ năng, vẫn như cũ làm đoan chính không thể kiên định. Bởi vì càng là tăng lên chính mình, càng là minh bạch tân thế giới hung hiểm, vô số cường đại tồn tại, thời khắc uy hiếp chính mình mạng nhỏ. Đúng là này một loại bất an, làm đoan chính không ngừng mà cường đại chính mình. Chính là chính như vừa mới theo như lời, càng là cường đại, tiếp xúc đến trình tự càng cao, cũng liền càng kinh tâm. Tỷ như cự thú tồn tại, còn ở thanh lân thú từ từ, chúng nó cơ hồ ngang nhau với bất tử chiến thần giống nhau. Võ giả phương diện, một đám võ giả tu luyện cấp bậc, theo thể chất cùng thiên phú bất đồng, hai cực hóa bắt đầu xuất hiện, giống mạc triều thanh này một loại cao tới 26 đoạn cấp bậc. Cứ việc có đạo tặc kỹ năng ở, đoan chính đối có thể hay không đem mạc triều thanh này một loại võ giả đánh bại, tin tưởng nghiêm trọng không đủ. Cho nên, tại đây một loại bất an chung, đoan chính nhất hy vọng chính là đem chính mình cấp bậc tăng lên tới 180 cấp. Chỉ có đem đạo tặc sở hữu trang bị thượng, ở đoan chính xem ra, mới có cảm giác an toàn. Hiện tại, một cái cơ hội liền bãi ở chính mình trước mặt, đoan chính như thế nào không kích động. Chỉ cần đem này một quả tinh quả làm tới tay, đoan chính liền có thể đạt thành này một cái tâm nguyện. Lấy 180 cấp đạo tặc thân phận, hơn nữa chính mình cắn nuốt tinh quả sau có thể tấn chức một đoạn đạt tới 24 đoạn thực lực, vấn đỉnh toàn cầu, chưa chắc không có khả năng. Tinh quả. Lặp lại này hai chữ, đoan chính biết, chính mình ly tiếp xúc đến này một giấc mộng, đã không xa. Thực hảo. Rốt giờ lại một lần thu được tống phát sẽ phát tới tin tức, mặt trên là đoan chính con trỏ, đang ở hướng về chính mình này một vị trí cao tốc di động. Đổi một câu nói, con cá đã thượng câu. Kế tiếp, chính là chính mình những người này biểu diễn. Cười lạnh một tiếng, rót giờ đem hút đầu mẩu thuốc lá bắn ra, sau đó dùng chân hung hăng mà dẫm lên, đem đầu mẩu thuốc lá ma diệt. Louis, nhiều lắm lại cho ngươi 5 phút, 5 phút sau, thiết yếu rút lui nơi này. Mở ra cổ tay thức thư từ qua lại khí, ở kênh đội ngũ, rót giờ dùng tàn khốc ngữ khí nói. Đoan chính di động tốc độ, đến nơi này bất quá là 2-30 phút, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Nơi này an trí 120 cái cố định thức đạn lửa, ở khởi động nháy mắt, có thể hình thành một cái đả kích mặt đạt tới đường kính 3 km to lớn biển lửa. Tại đây 3 km nội, tại đây một lần đại nổ mạnh sau, thậm chí sẽ hình thành một cái to lớn hố sâu, trong phạm vi hết thể toàn hóa thành hư ảo. 3 km đến 5 km nội cây cối sẽ bởi vì cực nóng mà trưng làm khí thể, do đó thiêu đốt. Nay một cái trong phạm vi, liền chính mình những người này cũng ngốc không được. Mà chỉ có ra 5 km ngoại, mới là an toàn khu vực, đề cập đến sóng xung kích cùng nhiệt năng hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi. Chỉ cần Đoan Chính bước vào đến bấy dập 3 km nội, liền hắn cự thú cũng sẽ cùng nhau xong đời, tuyệt không khả năng sinh hoàn. Đội trưởng, chỉ cần 3 phút. Phụ trách trang bị Louis, đứng ở một cái khoảng cách rót giờ 10 km trên ngọn núi, tự tin mà trả lời. Thực hảo, chúng ta trong chốc lát ở hội hợp địa điểm tập hợp. Treo lên thư từ qua lại, rót giờ quay đầu nhìn phía vẹ ở tướng quân. Nghe nói ở siêu cực nóng qua đi, cực nóng hạ sẽ hình thành một ít pha lê cha. Ha ha, ta nhưng thật ra có chút chờ mong đang đợi một lát nổ mạnh dưới, cực nóng tùy ý sau, nơi này có thể hay không biến thành một cái pha lê hình thành cự hố, có lẽ ở bao nhiêu năm sau, nơi này sẽ trở thành một cái du lịch thánh địa. Vẽ ở đạm cười, nói, như ngài mong muốn, rót giờ tướng quân. Ha ha ha ha. Ở bố trí xong 120 cái cố định thức đạn lửa sau, thánh kỵ sĩ bộ đội tốt đẹp châu báo võ giả nhóm sôi nổi bắt đầu rút lui nơi này. Làm bố trí giả, bọn họ so với ai khác đều minh bạch này một cái tử vong bấy dập đáng sợ. Rót giờ ở thí nghiệm một chút chính mình trong tay khởi động khí sau, ở phản hồi trở về sóng điện trung, vừa lòng mà biến mất ở trong rừng cây. Lấy bọn họ tốc độ, rút khỏi 5 km ngoại, cũng không sẽ hoa nhiều ít thời gian. Kế tiếp, liền chờ đợi trò hay trình diễn. Vì này một vở diễn, hắn có thể hao tổn tâm cơ. Đoan Chính, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Còn có 100 km. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, tựa hồ hết thảy đều là như thế thuận lợi, một đường mà đến, cũng không có gặp được cường lực biến dị thú. Ngẫm lại cũng là, cự thú cao tốc hạ, bất quá là đi ngang qua. Cảm nhận được mấy cái cường đại thú tức, cũng bởi vì cự thú vội vàng mà qua thực mau liền bình ổn xuống dưới. Tới rồi cự thú này một loại trình tự biến dị thú, trí tuệ độ xa xa so bất quá nhân loại, khá vậy có được nhất định trí tuệ. Đều không phải là giống độc thi giống nhau. Biến dị thú trưởng thành, cùng võ giả hoàn toàn bất đồng. Biến dị thú thực lực, là có sinh có, hậu thiên trưởng thành tuy rằng cũng có thể tăng lên, nhưng chúng quy là hữu hạn. Biến dị thú có thể đạt tới này một cái độ cao, điều kiện vẫn là cực kỳ hà khắc. Đệ nhất yếu tố chính là chúng nó thể chất có không có trở thành bá chủ cấp bậc tiềm lực, đệ nhị chính là một cái vận khí thành phần ở. Đương tận thế đã đến khi, khôn sống mong chết. Tinh lực lựa chọn, thường thường suy xét chính là này hai loại nhân tố. Chỉ có ở tinh lực tẩy bài hạ, có thể sống sót giống loài, mới có thể sinh ra biến dị. Mà biến dị trình độ, liền thể hiện tại đây hai loại nhân tố thượng. Càng tốt thể chất tiềm lực, thành tựu càng cao. Giống cự thú này một loại biến dị thú, chính là có được cường hãn thể chất tiềm lực, ở tinh lực cải tạo hạ sinh ra biến dị, làm chúng nó từ lúc bắt đầu liền bước lên biến dị thú đỉnh. Theo sau, biến dị thú hậu đại, đều đem kế thừa này một loại gen. Võ giả nhóm bất đồng. Tinh lực chỉ là cho võ giả nhóm một cái bước vào đến võ giả ngạch cửa. Muốn đạt được càng cao lực lượng càng mạnh, chỉ có không ngừng mà tu luyện tăng lên chính mình. Đây cũng là vì cái gì ở tân thế giới bóng dáng hạ lúc đầu, nhân loại đã chịu đánh sâu vào, cơ hồ vô pháp sinh tồn. Ở độc thi cùng biến dị thú giáp công hạ, hiểm hiểm có bị diệt sạch nguy hiểm. Nhưng không thể phủ nhận, nhân loại tiềm lực mới là thật lớn. Theo thời gian, nhân loại trưởng thành, bắt đầu áp chế biến dị thú nhóm, dần dần đoạt lại thế giới này thống trị địa vị. Mở ra quần sáng ma ảnh. Quang ảnh kỹ thuật đã sớm không phải cái gì khó lường kỹ thuật, vận dụng tới rồi rất nhiều lĩnh vực giữa. Giống các lục địa sở yêu cầu mũi nhọn thư từ qua lại khí thượng, đều chọn dùng này một cái kỹ thuật. Đoan Chính chiến thuật đồng hồ chọn dùng chính là này một loại quang ảnh kỹ thuật, có thể chiết xạ ra một cái màn hình tới, dùng cho thao tác. Rót giờ bất quá là đem quang ảnh kỹ thuật mở rộng, tại đây một khối địa phương thượng, chế tạo ra một cái phạm vi nửa km lớn nhỏ quần sáng mà thôi. Nếu tới gần vẫn là có thể phát hiện chế tạo ra tới quần sáng cùng thật cảnh có chênh lệch. Chính là nếu là ở xa hơn một chút một ít địa phương, dựa vào mắt thường căn bản là phân biệt không ra trên quần sáng đồ vật, rốt cuộc là vật thật vẫn là hư ảo. Rốt giờ lợi dụng quang ảnh kỹ năng phóng ra tới cảnh tượng, chính là một cái mồi, là một bức đằng mạn lâm cảnh tượng. Đem Đoan Chính hoàn toàn hấp dẫn lại đây mấu chốt, đó là này một cái. Ở tinh quả dụ hoặc hạ, nhân tính nhược điểm, ai sẽ nghiêm túc bình tĩnh đi phân biệt một ít mắt thường chưa chắc có thể phát hiện đồ vật. Theo rốt giờ mệnh lệnh, rừng cây phía dưới số cường quang ảnh khí bắt đầu khởi động công tác. Trong chớp mắt, nguyên bản chỉ là bình thường rừng cây địa phương, ở quang ảnh bao trùm hạ, biến ảo, cuối cùng hình thành hoàn mỹ dung hợp sau đằng mạn lâm. Nếu không phải tới gần xem, người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, này thế nhưng là hư ảo ra tới cảnh tượng. Hết thảy thoạt nhìn, đều là như thế rất thật. Đoan Chính, hoan nên ngươi bước lên tử vong bấy dập. Trên bầu trời, một cái điểm đen xuất hiện, nhanh chóng mà biến đại. Còn có 10 km. Đoan Chính tính toán, hắn trên người mặc mềm hộ giáp, chủ yếu là dùng cho đối kháng dòng khí. Bởi vì không phải ở trời cao trung phi hành, đóng băng ảnh hưởng hữu hạn, không cần lo lắng này đó. Tới rồi nơi này, Đoan Chính khó tránh khỏi lại bảo trì bình tĩnh. 10 km khoảng cách, ở cự thú trong mắt, hô hấp gian có thể vượt qua. Xa xa mà, Đoan Chính ở trời cao trung vọng, đối chiếu một chút trong tay tọa độ, trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt. Chính là nơi này. Mấy cái hô hấp gian, rốt cuộc là đến tọa độ nơi vị trí. Từ không trung xem đi xuống, quả thực thấy được một tảng lớn đằng mạn lâm xuất hiện ở rừng cây gian. Cao Hiểu Phi quả thực không có lừa chính mình. Nhìn này một tảng lớn đằng mạn lâm, Đoan Chính kiềm chế không được kích động lên. Không có một tia do dự, một phách cự thú phía sau lưng, ở cự thú thịt cánh đánh ra chung. Một cái trong trước mắt, cự thú đã là mang theo Đoan Chính đến này một mảnh đằng mạn lâm trên không. 5 km chỗ. Rốt giờ đang dùng kính viễn vọng quan sát đến, nhìn thấy Đoan Chính xuất hiện tại đây một mảnh trên bầu trời, một mặt tàn nhẫn mỉm cười xuất hiện. Tiểu thú, giống như trước đây. Đoan Chính căn bản không nghi ngờ có hắn, đối cự thú hạ đạt chỉ đạt. Trước kia gặp phải đằng mạn lâm khi, trực tiếp nhất biện pháp, chính là làm cự thú ở trung tâm khu vực trực tiếp hàng không, sau đó làm cự thú hấp dẫn dây đằng lực chú ý. Mà chính mình còn lại là nhẹ nhàng đem tinh quả trích tới tay chung. Ở mặt khác võ giả gian nan vô cùng sự tình, ở chính mình trong tay, chính là như thế đơn giản có thể hoàn thành. Ngâm. Cự thú thu được Đoan Chính mệnh lệnh, phát ra một tiếng rít gào, sau đó thịt cánh vừa thu lại. Mất đi chống đỡ lực cự thú, mấy trăm tấn thể trọng cũng không phải là nói giỡn, trực tiếp từ trời cao hung ác về phía mặt đất tạp đi xuống. Chỉ có canh một, bị mười liền càng hại khổ, ngủ quá chìm gối cổ cơ hồ động một chút đều đau không nói. Hôm nay còn đau đầu một ngày, a a a. Chương 38 ở liệt hỏa trung thiêu đốt, đệ nhất càng. Hô. Đột nhiên gian không trọng, làm Đoan Chính tâm nhắc lên. Cùng phía dưới đằng mạn lâm chi gian khoảng cách, hô hấp gian tức đạt. Bên lỗ thai thượng truyền đến cự thú áp chặt đứt nhánh cây tiếng vang, sau đó trong ánh mắt truyền ra một loại quang ảnh chết xạ, đập vào mắt gian lại là một mảnh bình thường rừng cây. Giang giác. Rầm. Nhánh cây đứt gãy tiếng vang không ngừng truyền đến, cự thú trực tiếp liền tạp đi vào rừng cây. Này! Này một loạt không nên có phản ứng, làm Đoan Chính trái tim đột nhiên co rút lại. Từ này một cái góc độ thượng, có thể nhìn đến quang ảnh phóng ra đi ra ngoài một loại chiết xạ quang mang. Ở rừng cây phía dưới, nhìn lên dưới, rõ ràng mà nhìn đến ở rừng cây tán cây vị trí thượng, xuất hiện đằng mạn lâm hình ảnh. Vâng! Cự thú rơi xuống đất, ngạnh sinh sinh tạp ra một cái hố to tới. Bùn đất vẩy ra chung, Đoan Chính trái tim nhảy lên tần suất xưa nay chưa từng có mau. Nếu là hiện tại Đoan Chính còn không rõ đây là một cái bẫy nói, không bằng một đầu đâm đụng chết tính. Vừa mới xuất hiện quần sáng, chính là quang ảnh kỹ thuật cấp chế tạo ra tới, dùng cho bố trí một cái hình ảnh tới mê hoặc địch nhân. Trước kia hacker, ở xâm lấn cá mạ giặt thời điểm, lợi dụng chính là này một loại nguyên lý, dùng để mê hoặc giám thị bảo an. Mà hiện tại, quang ảnh kỹ thuật xuất hiện, này một loại bối cảnh, càng là lấy giả đánh cháo. Cự thú tạp rơi xuống mà kia một khắc, Đoan Chính cũng không có từ cự thú phía sau lưng trên dưới tới. Mà là đột nhiên một phách cự thú phía sau lưng gào giống nói, tiểu thú, đi quá độ khẩn trương cùng sợ hãi, làm Đoan Chính thanh âm ở nháy mắt trở nên khàn khàn một mảnh. Đoan Chính không biết là ai muốn đại phí chắc trở mà đối phó chính mình, tỉ mỉ thiết kế như vậy một cái bầy ở chỗ này chờ đợi chính mình. Trong nháy mắt, Đoan Chính suy tư bay ra thật xa. Có lẽ, từ chính mình quyết định đi trước Úc Sở Chây Ly A thời điểm, đối phương liền đạt được tin tức, bắt đầu bố trí hảo này một cái bầy chờ chính mình đi. Một cái cá nhân danh xuất hiện ở chính mình trong đầu, thực mau liền thoán thành một cái tuyến. Chỉ là làm Đoan Chính vô pháp xác định chính là, rốt cuộc là ai phải đối phó chính mình. Nay một cái tọa độ là Cao Hiểu Phi cung cấp, nói cách khác, Cao Hiểu Phi tuyệt đối tham dự tới rồi một việc này giữa tới. Sau đó là Trừ Phi, hắn lại chiếm cứ một cái dạng gì nhân vật. Hoặc là nói, chính mình hành tung, là từ Tô Quân Văn các nàng cung cấp đi ra ngoài. Này một ít đồ vật, ở trong đầu chợt lóe mà qua. Thu được mệnh lệnh cự thú, cơ hồ không có do dự, thịt cánh đột nhiên bắn đi ra ngoài, một cái trước phát dưới, đem bốn phía cây cối tận tình đánh bại. Ầm vang rầm tiếng vang trùng, cự thú cường đại bay lên lực, làm nó ở một cọ gian, đã là phóng lên cao. Mau, mau, lại mau một chút. Nếu là một cái tử vong bấy dập, đối phương để lại cho chính mình thời gian tuyệt đối không nhiều lắm. Chỉ cần lại cho chính mình 3 giây đồng hồ, lấy cự thú tốc độ, có thể chạy ra sinh thiên. 5 km ở ngoài. Rốt giờ cười lạnh lên, muốn chạy trốn. Hắn cổ tay thức thư từ qua lại khí thượng, đối đoan chính nhất cử nhất động đều có chính xác nắm giữ. Ở thuyên chuyển một viên chuyên môn vệ tinh tại đây một cái quỹ đạo thượng, lại là ở trong rừng cây có mấy chục cái ca mạ dạ ở, đoan chính mỗi một động tác, đều không pháp thoát được rốt giờ đôi mắt. Từ đoan chính lạc hướng rừng cây thời điểm, hắn tay đã là phóng tới cái nút thượng. Nhưng là rốt giờ cũng không có động, tại đây một vị trí thượng, đạn lửa phát huy ra tới uy lực, xa không có trong tưởng tượng lớn hơn nữa. Người bản năng, khẳng định là phát hiện đây là một cái bẫy lúc sau, trước tiên nghĩ rời đi. Đoan chính hiện tại làm, cùng chính mình suy đoán giống nhau, phát hiện là bẫy dập sau, trước tiên chính là lên không muốn rời đi. Ta muốn cho ngươi đang lẩn trốn sinh ra thiên trong nháy mắt, lại lâm vào đến tuyệt vọng giữa. Ta muốn cho ngươi liền chết, cũng không biết là ai hạ tay. Ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Cùng tiêu chung, rốt giờ không có do dự mà ấn xuống trong tay không chế ấn phím. Ở ấn xuống nháy mắt, chính mình cũng là một cái bảo lui, hướng về xa hơn địa phương tối lui. Hắn biết này trong nháy mắt nổ mạnh ra tới cường độ có bao nhiêu đại, không khoa trương mà nói đem không thua gì một quả loại nhỏ đạn hạt nhân mang đến đánh sâu vào. Vâng! Dầm dầm! Ầm ầm ầm! Trong nháy mắt, kịch liệt đại nổ mạnh sinh ra. 120 đặc chế siêu cực nóng đạn lửa trong nháy mắt này, nở rộ ra nhất tàn nhẫn tử vong hỏa hoa. Toàn bộ 3 km phạm vi nội, không khí giống như bị bất thời giờ giống nhau, cây cối ở trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó thiêu đốt, lại biến thành tro tàn. Toàn bộ không gian, phảng phất là biến thành màu đỏ cam giống nhau. Xuất hiện ngọn lửa, ở 0.1 giây nội thời gian, cắn nuốt rất 3 km trong phạm vi hết thảy. Ở nổ mạnh xuất hiện trong nháy mắt kia, đoan chính mặt biến thành tái nhợt. Tiềm hành lại lợi hại, gần giống ẩn thân giống nhau, mà không phải biến mất. Tương đương tới nói, chính là lừa gạt người đôi mắt. Biến mất ở trong ánh mắt mà thôi. Nhìn như là biến mất, chính là đoan chính lại biết, người một nhà vẫn là ở. Lợi dụng tiềm hành, đối với nổ mạnh tới nói, cùng không sử dụng tiềm hành là giống nhau. Cái thứ hai nghĩ đến, chính là lợi dụng tiềm tập này một cái kỹ năng chạy trốn. Nhưng đoan chính cười khổ, này bốn phía đừng nói 30 mét nội, chính là 300 mễ nội cũng không có một mục tiêu có thể cho chính mình tỏa định. Hơn nữa từ này nổ mạnh quy mô chung, đoan chính không cho rằng chính mình có thể lợi dụng tiềm tập thoát được rớt. Đinh thai nhức góc nổ mạnh, chấn đến đoan chính lỗ thai một trận thất thông, mất đi thính giác. Ngâm. Cự thú cũng cảm ứng được nguy cơ, phát ra rít gào. Mãnh liệt sóng xung kích phóng lên cao, bao trùm này nếu đại một mảnh khu vực, đem bất cứ thứ gì toàn cấp xé nát. Quét ngang mà đến sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem đoan chính cấp bao trùm trụ, theo sau là vô tận ngọn lửa. Siêu cao độ ấm, thiêu đốt hết thảy, đó là liền bùn đất, cũng tại đây một loại cực nóng hạ, sinh ra biến hóa. Giống như đặt mình trong với một cái thật lớn lò luyện, nóng chảy hết thể cực nóng tùy theo mà đến. Và anh, đoan chính đầu tùy theo không còn, cảm giác tự liền tư duy năng lực cũng tại đây một loại cực nóng trung biến mất không còn. Chính mình làn da, có thể so với sắt thép, chính là tại đây một loại cực nóng trung, lại yếu ớt vô cùng, nháy mắt ở kịch liệt đau đớn trung, trở nên cháy đen, cả người tại đây một khắc thế nhưng là bốc cháy lên. Không, gào giống trong tiếng, đoan chính biết chính mình lại không áp dụng chút thi thố. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là tại đây một loại bẫy dập, căn bản vô pháp chạy thoát được đến. Đoan chính tin tưởng, tại đây phạm vi nhị 3 km nội, bị người an trí vô số bom, liền chờ chính mình ở bước vào nơi này một bước thời điểm, dẫn tạc, đem chính mình liền tra cũng không có dư lại. Hỏa dược uy lực, đối võ giả cấu thành uy lực là tiểu. Chính là nếu hỏa dược lượng đạt tới nhất định lượng khi, võ giả giống nhau sẽ chết. Huống chi hiện tại, đã không chỉ là nổ mạnh đơn giản như vậy, mà là mang thêm siêu cao độ ấm. Độ ấm mới là dễ dàng nhất giết chết võ giả một loại thủ đoạn chi nhất. Thực rõ ràng, đối phương muốn chí chính mình vào chỗ chết, không có một tia xoay người nói đến, sao có thể sẽ không nghĩ tới này một tầng. Nháy mắt cực nóng, đem đoan chính cấp bốc cháy lên, trên người mỡ càng là cổ vũ thiêu đốt. Kịch liệt đau đớn, trong nháy mắt này, làm đoan chính mất đi đối đau đớn chi giác. Xé rách linh hồn giống nhau đau đớn, hoàn toàn đem đoan chính cấp chết lặng ở, thần kinh cũng như là mất đi tác dụng. Này trong nháy mắt, đoan chính thật giống như muốn trầm luân tới rồi hắc ám giữa, siêu cao độ ấm, làm đoan chính hóa thành thời khô giống nhau. Không. Lại một lần rít gào, mang theo không cam lòng. kiên cường cầu sinh, làm Đoan Chính tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn cơ hội, liền ở chỗ này phía trên. Thu. Trong nháy mắt, Đoan Chính ngồi cự thú trực tiếp biến mất rớt, bị Đoan Chính thu vào tới rồi trong không gian. Cự thú tại đây một loại cực nóng hạ, hẳn là có thể khiên xuống dưới. Chính là Đoan Chính không biết vạn nhất chính mình chết, cự thú sẽ thế nào, có thể hay không cùng xong đời. Biện pháp tốt nhất, chính là đem cự thú thu hồi tới, cùng chính mình cùng đi đua kia lý luận thượng 10 cơ suất. Cơ hồ ở Đoan Chính đem cự thú thu vào đến không gian trong nháy mắt kia, vô tận ngọn lửa tùy ý ở 3 km trong phạm vi, chúng nó phá hủy hết thể đồ vật, đó là cục đá cũng ở cực nóng hạ bị nóng chảy, hóa thành nước thép, lại bốc hơi rớt. Tại đây một loại cực nóng chung, võ giả cường hãn thể chất, gần là chống đỡ 3 giây sau, tức khắc mất đi chống đỡ lực. Vô tận biển lửa hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, trận này kéo dài qua số km đại nổ mạnh, càng như là một cái tử vong pháo hoa lớn, ở Đoan Chính dưới chân nở rộ. Mà ở giờ khắc này, không biết vì cái gì, Đoan Chính đột nhiên cảm giác được này hết thể đều thực mỹ. Ngay sau đó, Đoan Chính đôi mắt đột nhiên mất đi sáng rọi, lâm vào tới rồi trong bóng đêm. Đoan Chính biết, đây là cực nóng hạ, rốt cuộc đem hai mắt của mình cấp thiêu hủy rớt. Yếu ớt đôi mắt, có thể đến giờ phút này mới vỡ vụn, đã ở Đoan Chính ngoài ý muốn bên trong. Trên người mang đến cảm giác, tựa hồ không có cảm giác, lại tựa hồ là mang theo một loại làm chính mình linh hồn cũng bất an xé rách đau đớn. Vạn vật cũng không. Tử vong cảm giác, chính là như vậy. Nếu bên ngoài tới xem, Đoan Chính hoàn toàn biến thành một cái bốc cháy lên hỏa cầu, ở nháy mắt tức hóa thành cho tàn. Mà ở hóa thành cho tận trong nháy mắt, Đoan Chính thanh máu bị quét sạch, người cũng ở vô tận trong bóng đêm, bị hắc ám cấp nuốt hết, mất đi hết thể ý thức. Đây là chết. Ha ha ha. Đoan Chính rốt cuộc đã chết. Hắn đã chết. Một đám thông qua kính viễn vọng thấy như vậy một màn võ giả nhóm, trở nên kích động lên, lúc này đây kế hoạch bọn họ tin tưởng vững chắc có thể thành công. Nhưng thẳng đến thành công giờ khắc này, bọn họ mới trực tiếp kích động lên. Đây chính là mang theo cự thú Đoan Chính A, liền như vậy không có một tia tổn thất mà, liền chết ở bọn họ trên tay. Lục xuống dưới không có. Rốt giờ chịu đựng kích động, đạm thanh hỏi. Đội trưởng, lục xuống dưới, hoàn chỉnh vô cùng. Một người phụ trách quay chụp võ giả trả lời. Hắn rõ ràng vô cùng mà ký lục Đoan Chính tử vong mỗi một khắc, bao gồm nhất Đoan Chính hóa thành hỏa cầu, lại từ hỏa cầu biến thành cho tàn. Rốt giờ cười, thực hảo, có này một cái, chúng ta minh hữu, có thể an tâm mà phát động trình biến. Bên cạnh, vẻ ở có chút van thố một người cường hãn võ giả tử vong, nhưng vẫn là đối rốt giờ nói, rốt giờ tướng quân, chúc mừng ngươi, ngươi kế hoạch hoàn mỹ mà thành công. Rốt giờ trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, vẻ ở tướng quân, đây là chúng ta thắng lợi. Ta tin tưởng này một phần video một công bố, châu Á khu vực tuyệt đối sẽ bị này thật lớn kinh hỉ cấp khiến cho mãnh liệt hoành động đi. Ha ha, bọn họ châu Á chiến đội đội trưởng đã chết. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, này một vị trí võ giả, lý luận thượng là này một cái khu vực đệ nhất võ giả. Đệ nhất võ giả chết, này một tin tức, cũng đủ ở châu Á thậm chí toàn cầu khiến cho một hồi thật lớn gió lốc. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, Giáng sinh vui sướng, hoa ha ha. Chương 39 ngạc tin, đệ nhị càng. Ha ha ha ha. Tống phát sẽ cuồng tiếu, đến từ rót giờ một phong bưu kiện, làm hắn nhịn không được cuồng tiếu lên. Đoan Chính, ngươi cũng có hôm nay. Thiêu chết, có lẽ là này một cái thế gian thượng số lượng không nhiều lắm vài loại nhất tàn nhẫn cách chết chi nhất. Ở tử vong trước, yêu cầu thừa nhận bao lớn đau đớn mới có thể cuối cùng chết đi. Trên video, hoàn chỉnh mà ký lục Đoan Chính tử vong tình huống, tuy rằng khoảng cách quá xa, hơn nữa ngọn lửa quá nhiễu. Không tính thực rõ ràng. Nhưng vậy là đủ rồi, Đoan Chính hóa thành hỏa cầu ở thiêu đốt một màn, cũng đủ xác định Đoan Chính tử vong. Đặc biệt là hỏa cầu ở theo sau, tức hóa thành cho tàn, biến mất ở trên bầu trời. Tống Phát sẽ không tin còn có thể có người dưới tình huống như vậy bất tử, rốt giờ thiết kế, hoàn toàn là suy xét tới rồi các mặt, Đoan Chính chết, cũng chẳng có gì lạ. Hô! Một bên. Quan khán xong video Cao Hiểu Phi, rốt cuộc có thể tùng thượng một hơi, treo tâm, cũng có thể bông. Đoan Chính đã chết, hắn không bao giờ dùng lo lắng đề phòng, sẽ lo lắng Đoan Chính trở về tìm chính mình. Làm hướng Đoan Chính cung cấp tọa độ người, Cao Hiểu Phi minh bạch, nếu là Đoan Chính bất tử, chính mình tuyệt đối là cái thứ nhất song đời người. Cũng may này hết thể kế hoạch, cuối cùng là thu được ứng có hiệu quả. Tống đội trưởng, chúc mừng ngài. Đối mặt Cao Hiểu Phi chúc mừng, Tống Phát sẽ chỉ là lộ ra một nụ cười nhẹ, nói, Cao Bộ trưởng, cùng vui, cùng vui. Cao Bộ trưởng công lao, ta Tống Mỗ là sẽ không quên. Chỉ cần ta trở về châu Á chiến đội đội trưởng chi vị, cũng đó là Cao Bộ trưởng thăng chức là lúc. Trả giá như thế đại nguy hiểm, vì còn không phải là này một câu hứa hẹn sao. Vậy đa tạ Tống đội trưởng đề bạn, Cao Mỗ nhất định duy Tống đội trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, hy vọng cao bộ trưởng nhớ kỹ này một câu. Tống Phát sẽ đạm cười, nói, Đoan Chính tử vong video, còn muốn lại phiền toái cao bộ trưởng đem nó giải rác đi ra ngoài, ta muốn nếu Đại Châu Á, toàn bởi vì Đoan Chính chết, mà nhân tâm hoảng sợ. Đoan Chính chết, bất quá là Tống Phát kế toán hoa trùng một vòng. Hiện tại Đoan Chính đã chết, kế tiếp. Tống Phát siết chặt nắm tay, chính mình ánh mắt, sao có thể chỉ giới hạn trong kẻ hèn một cái Châu Á chiến đội đội trưởng chi vị. Nổ mạnh tin tức, Châu Á chiến đội đội trưởng Đoan Chính ngã xuống. Phụ trương, Đoan Chính ngã xuống. Này một tin tức, buồn ngủ liền thổi quét toàn bộ Trung ương Chi Đô, theo sau này một tin tức lại là hướng về toàn bộ Châu Á khuyết tán. Không đến một giờ, toàn cầu đều biết nói Châu Á chiến đội đội trưởng Đoan Chính tử vong tin tức. Mới đầu không người tin tưởng, nhưng là theo một phần video xuất hiện, Đoan Chính hóa thành hỏa cầu thiêu đốt một màn, thiết giống nhau chứng cứ. Nháy mắt, toàn cầu đều là chấn động. Mà Châu Á khu vực nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh tĩnh mịch giữa. Giống như bùng nổ trước một khắc, Châu Á khu vực nội mỗi người đều là nghiêm túc mặt. Bởi vì từ này một phần video chung, không khó coi ra tới, Đoan Chính là bị người có dự mưu cấp giết chết. Kia kinh thiên đại nổ mạnh, cùng vô tận biển lửa, rõ ràng là tỉ mỉ thiết kế một cái cục. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái thấy người, đều là chỉnh thể thất thanh. Liên tính không tin người, chính là nhìn đến này một cái video, chỗ nào còn có không tin. Đương nhiên, còn có người ôm một tia hy vọng, đây là Châu Á hội nghị làm sáng tỏ. Rốt cuộc tới rồi Đoan Chính này một loại cấp bậc, bọn họ đều sẽ bị tin tức trung tâm giám thị truy tung, trên người có sinh mệnh dò xét khí. Chỉ cần sinh mệnh dò xét khí công tác bình thường, liền ý nghĩa Đoan Chính sẽ không có việc gì, này video bất quá là hợp thành mà thôi. Nói, tại sao lại như vậy? Mặc Triều Thanh nước tí nhai răng, hắn gắt gao mà bắt lấy Cao Hiểu Phi cổ áo quát, lập tức cho ta xác nhận, Đoan Chính sao có thể sẽ chết? Không có khả năng. Đoan Chính chính là chính mình một tay nhắc tới tới, xưng là tâm phúc cũng không quá. Chính là hiện tại, Đoan Chính tin người chết làm Mạc Triều Thanh có một loại không biết làm sao cảm giác. Đoan Chính cường hãn, hắn là biết đến, sao có thể liền như thế dễ dàng mà làm người cấp giết chết. Hắn không tin, hiện tại phải làm, chính là xác nhận Đoan Chính sinh mệnh dấu hiệu còn ở đây không. Nghị hội trưởng, ta thực lý giải ngài hiện tại tâm tình, nhưng Cao Hiểu Phi trên mặt mang theo một mạt bi thương thần sắc, nói, chính là Chu đội trưởng. Hắn một giờ trước, sinh mệnh dấu hiệu liền biến mất rớt. Ở Cao Hiểu Phi ý bảo hạ, thực mau ở màn hình thượng, xuất hiện đông đảo nghị viên trung, Đoan Chính chân dung đã ảm đạm đi xuống. Này ý nghĩa cái gì, Mạc Triều Thanh đương nhiên biết. Có chút ngây ra mà nhìn chằm chằm này màn hình thượng Đoan Chính chân dung, Mạc Triều Thanh trầm mặc. Đoan Chính tử vong video, hắn xem qua, hắn biết Đoan Chính khẳng định là bị nhân thiết kế mà chết. Đến nơi đây tới kiểm chứng. Bất quá là hắn không cam lòng một loại biểu hiện mà thôi. Hiện tại được đến xác thực đáp án, liền tính lại như thế nào không tiếp thu, sự thật vẫn như cũ là sự thật. Cho ta tra, nhất định phải tra ra là ai làm. Mặc Triều Thanh đỏ ngầu đôi mắt, gắt gao mà nhéo nắm tay, nếu tra ra là ai làm, mặc kệ đối phương là ai, đều phải làm hắn lấy mạng đền mạng. Châu Á khu vực mặt mũi không dung có thất, cũng muốn cho phép trăm triệu kế võ giả nhóm một công đạo. Cao Hiểu Phi gật đầu, nói, về Chu đội trưởng tin tức. Tuyên bố thông cáo đi. Mạc Triều Thanh trong giọng nói có một ít suy sút. Nghị hội trưởng, minh bạch. Từ Châu Á hội nghị tuyên bố báo tang, làm một ít còn ôm một phần vạn tâm kỳ tích người thất vọng rồi. Đoan Chính thật sự đã chết, Châu Á chiến đội đội trưởng ngã xuống. Không, không có khả năng, không có khả năng. Bờ biển khu biệt thự. Nhận được Châu Á hội nghị phát ra tới báo tang, Tô Quân Văn các nàng đều là khó có thể tiếp thu, đặc biệt là Tô Quân Văn, đôi mắt tối sầm, trực tiếp chính là té xỉu. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu này hết thảy, liền ở nhị ba cái giờ trước, nàng còn cùng Đoan Chính thông lời nói, Đoan Chính còn hướng nàng bảo đảm sẽ an toàn trở về. Chính là, thiếu gia, Hồ Bá cả người quỳ rạp xuống đất bản thượng, thất thanh khóc giống. Chu An, Lam Tây hai người, bụng mặt, một hàng nước mắt từ chỉ gian chảy ra. Bọn họ đồng dạng vô pháp tiếp thu này một sự thật, chính là Châu Á hội nghị báo tang, lại sao có thể sẽ sai lầm. Trên video nhìn đến hết thảy, là thật sự. Hạng Thi Hàm cùng Lục Tiêm Tiêm ở nhận được tin tức sau, trước tiên chạy tới nơi này. Nếu đại biệt thự, lâm vào tới rồi một mảnh bi thống giữa. Thiếu gia Lam Tây Chu lên, đột nhiên một quyền oanh tới rồi trên sàn nhà, đánh ra một cái hố sâu tới. Hiện tại hắn tưởng phát tiết, muốn giết người, chính là Lam Tây biết, liền tính chính mình lại thế nào, cũng vô pháp vãn hồi thiếu gia tánh mạng. Chu An đột nhiên rất hận chính mình, vì cái gì như thế nhược. Nếu là lại cường một ít, liền có thể đi theo thiếu gia bên cạnh, bảo hộ thiếu gia. Cho dù là chết, có thể cùng thiếu gia chết cùng một chỗ, cũng đáng được. Hồ Bá, nói cho ta, này không phải thật sự. Tô Quân Văn vuốt ve bụng, ở tỉnh lại câu đầu tiên lời nói, chính là này một cái, nàng không tiếp thu được Đoan Chính tử vong, cũng không tiếp thu được chính mình trong bụng bảo bảo, còn không có xuất thế liền mất đi phụ thân. Thiếu gia, ngươi đáp ứng quá ta, phải về tới bồi ta, thẳng đến chúng ta bảo bảo xuất thế. Tô Quân Văn gào giống. Hồ Bá quỳ gối, nuốt vừa nói, Quân Văn, thiếu gia. Thiếu gia hắn, ngươi tiểu tâm thân thể, ngươi trong bụng còn có thiếu gia cốt nhục ở thiếu gia đi, nhưng còn sẽ có tiểu thiếu gia ở, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể a. Đúng vậy, Quân Văn. Hạng Thi Hàm đôi mắt đã sưng đỏ, nàng đỡ Tô Quân Văn. Lục Tiêm Tiêm đứng, bình đạm mà nói, liền tính Khuynh Tẫn toàn bộ cự lực công ty hết thảy, ta cũng phải tìm ra là ai giết Đoan Chính người, ta muốn cho bọn họ cấp Đoan Chính chôn cùng. Một lát sau, nhận được tin tức Tinh Quang đoàn đội Trương Tiêu Kỵ bọn họ, tất cả đều là tới nơi này. Đoan Chính ngã xuống tin tức, bọn họ đồng dạng là không tiếp thu được. Mấy chục người tê ở biệt thự trong đại sảnh, một đám trên mặt mang theo bi phẫn. Bọn họ mỗi người cùng Đoan Chính, đều là thân huynh đệ giống nhau. Hiện tại Đoan Chính xảy ra chuyện, bọn họ lòng đầy căm phẫn, tìm ra hung thủ, là bọn họ có thể vì Đoan Chính duy nhất có thể làm. Chẳng sợ bọn họ hiện tại thực lực nhỏ yếu, chính là vì Đoan Chính, chết lại tính cái gì. Tháng 11 6 ngày, Tinh Quang cao ốc thượng, trang Đoan Chính sinh thời một ít quần áo linh quan miền thượng, đại biểu cho một thế hệ cường giả ngã xuống. Đoan Chính lễ tăng thượng, Mạc Triều Thanh tự mình đã đến. Nếu Đại Châu Á hội nghị, có thể tới người, cơ hồ đều đã tới. Nhưng là Hồ Bá lão luyện, lại biết những người này đã đến, chủ yếu vẫn là Mạc Triều Thanh đã đến, không thể không tới. Nếu không bọn họ khẳng định là sẽ không đến nơi đây tới, cái gọi là người chết như đèn tắt, nói chính là hiện giờ. Đoan Chính vừa đi, cái gì quyền thế đều là tan thành mây khói, rất có khả năng Đoan Chính lưu lại tới hết thảy, đều sẽ bị người phân cách không còn. Đây là sự thật, một cái tàn khốc sự thật. Đoan Chính ở thời điểm, Đoan Chính quyền thế, nhìn xem lúc trước cự lực công ty rời thượng sẽ biết. Chính là hiện tại Đoan Chính vừa đi, chính là người đi trả lệnh, ai còn sẽ để ý bọn họ những người này. Tuy nói Trương Tiêu Kỵ bọn họ còn ở, nhưng lại như thế nào? Trương Tiêu Kỵ thực lực của bọn họ, ở chỗ này chung quy là hữu hạn. Tùy tiện kéo một người châu Á chiến đội võ giả đã đến, liền đủ để đem nếu đại tinh quang đoàn đội cấp phá hủy rớt. Không có Đoan Chính tinh quang đoàn đội, cùng có Đoan Chính tinh quang đoàn đội, hoàn toàn là hai khái niệm. Trừ phi bọn họ đều là tới rồi, châu Á chiến đội, trừ bỏ số ít người không có trình diện ngoại, có thể tới đều tới. Đoan Chính lễ tang, cơ hồ là ở trong bình tĩnh tiến hành. Lễ tang qua đi, tựa hồ hết thể đều là bình tĩnh trở lại. Đối với Đoan Chính lưu lại tới kết xù tài phú, có dự luật ở. Nói như vậy là không có người dám động. Rốt cuộc căn cứ hội nghị quy định, bất luận cái gì một người nghị viên sau khi chết, này tài phú đều do này người nhà kế thừa, những người khác bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn hào lấy cường đoạt. Này một cái pháp quy, không có người dám đi chạm vào, nếu không liền sẽ phạm vào nhiều người tức giận. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình nếu là có ngoài ý muốn, chính mình người nhà tài phú, đều bị người cấp đoạt lấy mà đi, lộng một cái cửa nát nhà tan. Theo Đoan Chính hạ táng, mặt ngoài là bình tĩnh. Chính là mỗi người đều biết, ngầm tuyệt đối là ám lưu dũng động. Châu Á là sẽ không liền như vậy làm Đoan Chính bạch bạch chết đi, liền một cái hung thủ cũng tìm không ra tới, này liên quan đến mặt mũi, liên quan đến châu Á ở tân thế giới hạ lời nói quyền vấn đề. Tháng 11 năm 10 ngày, một lần bởi vì Đoan Chính mà bị đá ra châu Á chiến đội trước chiến đội đội trưởng Tống Phát Sẽ, lại một lần trở về châu Á chiến đội đội trưởng Chi Vị Thượng. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cầu đề cử phiếu, cầu toàn đề ính. Ngày hội vui sướng. Chương 40 sống lại. Yên tĩnh núi rừng. Gió nhẹ ở thổi qua, xẹt qua rừng cây, cấp cây cối mang đến một trận rất nhỏ đông đưa. Một đạo bạch quang, đột nhiên từ vây thành phế tích gian xuất hiện. A, nghẹn ngào kêu thảm thiết, theo bạch quang, một bóng người xuất hiện, lập với phế tích phía trên. Trên mặt mang theo một tia mê mang, còn có đối tử vong sợ hãi, nhường ra hiện Đoan Chính một ngông ngồi xuống phế tích thượng, cả người còn ở đánh run run. Đây là... Thật lâu sau. Đoan Chính mới từ này một loại bị ngọn lửa vây quanh thật lớn sợ hãi trung tỉnh táo lại. Đập vào mắt hết thảy, đều là như thế quen thuộc. Vừa mới hét thảm một tiếng, bất quá là trước khi chết đã chịu sợ hãi sợ đến, rốt cuộc chết ai không sợ. Đây là vây thành. Đoan Chính đầu tiên là khó có thể tin, sau đó trên mặt mang theo một cổ khó có thể ức chế kích động. Ta còn sống, ha ha ha ha, mười cơ suất, ha ha ha. Đoan Chính cuồng thiếu, phát ra gầm rú. Như là phát tiết chính mình trong lòng phẫn hỏa giống nhau. Chính mình còn sống, nhưng là sắp đối với rất nhiều người tới nói, lại là ác mộng giống nhau tồn tại. Kích động Đoan Chính, trực tiếp chính là nằm ngửa ở phế tích đá vụ thượng, nhìn trên bầu trời cao treo thái dương. Tồn tại cảm giác, thật tốt. Nhìn lên ánh mặt trời, Đoan Chính nết miệng cười to. đem bàn tay ra tới, sống lại nhẫn dưới ánh mặt trời, lập lòe ngân bạch quang mang. Ai có thể nghĩ đến, này nho nhỏ không chớp mắt nhẫn, lại sẽ là một quả sống lại nhẫn. Mười cơ suất không cao, nhưng ở thời điểm mấu chốt, lại là một cái bảo đảm. Vuốt ve này một quả nhẫn, Đoan Chính lộ ra một nụ cười tới. Sở dĩ sẽ sống lại ở Vây Thành, hẳn là chính mình lúc trước chính là buông xuống ở chỗ này nguyên nhân đi. Dựa theo sống lại nhẫn giả thiết, chính mình hẳn là ở tử vong sau, sống lại ở tử vong vị trí 1 km tùy cơ địa phương, hơn nữa có 10 giây bảo hộ thời gian. Nhưng sống lại ở chỗ này, Đoan Chính cũng không biết chính mình rốt cuộc là sống lại nhẫn khởi tới rồi tác dụng, vẫn là chính mình bản thân số liệu hóa tác dụng. Giống ở Thương Khung Đại Lục, các người chơi bình thường tử vong, sẽ trực tiếp sống lại đến sở giả thiết sống lại điểm. Nếu là không có giả thiết có sống lại điểm, còn lại là sống lại ở người chơi sinh ra thành chấn thượng. Nói cách khác, Đoan Chính hoảng sợ, hắn đảo hút một ngụm hàn khí. Nếu giống Thương Khung Đại Lục giả thiết, chính mình xuất hiện ở chỗ này, cũng liền ý nghĩa, chính mình tử vong, sống lại nhẫn chung 10 cơ suất cũng không có kích phát. Chính mình tử vong, chỉ là bình thường tử vong. Nương nha! Đoan Chính lại bình tĩnh, cũng dọa ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Muốn biết chính mình có phải hay không bình thường sống lại, vẫn là sống lại nhẫn sống lại, biện pháp tốt nhất, kỳ thật chính là xem xét chính mình cấp bậc. Sống lại nhẫn sống lại, là hoàn chỉnh sống lại, chính là nếu là bình thường sống lại, sẽ tử vong khấu rất một bậc. Không có do dự, Đoan Chính thở ra chính mình thuộc tính giao diện. Dựa, chỉ thấy được chính mình nguyên bản 175 cấp bậc, đã biến thành 174 cấp, nói cách khác, chính mình là bình thường tử vong. Hoa ha ha ha, phát đạt. Ngay sau đó, Đoan Chính điên cuồng hét lên. Đoan Chính vẫn luôn không dám làm nếm thử, chính là chính mình có thể hay không giống trò chơi giống nhau, có được sống lại năng lực. Nếu chính mình đã số liệu hóa, hiện tại ngẫm lại, có thể sống lại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng này một loại sự tình, ai dám đi nếm thử? Vạn nhất vô pháp sống lại, chính mình liền bị thương. Hiện tại có thể xác định một chút, chính mình kế thừa trong trò chơi số liệu hóa, tử vong là có thể sống lại. Này ý nghĩa cái gì? Chính mình tại đây một cái tân thế giới, sinh mệnh được đến bảo đảm, có được bất tử chi thân giống nhau. Tuy nói có chút xả nói, nhưng đây là sự thật, số liệu hóa mang đến chỗ tốt. Có này một tầng bảo đảm, Đoan Chính căn bản không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào. Yes. Đoan Chính lại một lần siết chặt nắm tay, từ phế tích thượng bỏ dậy. Đi tới chính mình cấp tiện nghi phụ thân lập hạ phần mộ thượng, Đoan Chính yên lặng mà đứng. Một lát sau, Đoan Chính mới là xoay người rời đi. Tiểu thú. Triệu Hoán Trung, trong không gian cự thú đột nhiên xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt. Úc Sở Chây Ly A thượng trải qua, cực nóng đối với cự thú ảnh hưởng hữu hạn, nó đã chịu thương tổn rất nhỏ. Cự thú bản thân chính là thuộc về hỏa thuộc tính, nó tự thân đều có thể chế tạo ra mấy ngàn độ cực nóng, lại như thế nào sẽ sợ hãi này đó cực nóng. Nhưng cự thú Tôn Nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu khích. Bị Đoan Chính lấy ra nháy mắt, cự thú ngửa mặt lên trời phát ra phát tiết gầm rú. Ngâm. Thú ngâm truyền ra cực xa, tại đây rừng cây chấn động khuếch tán, sau đó một cái bay vọt, đã là phóng lên cao, ở không trung làm các loại siêu yêu cầu cao độ động tác. Đoan Chính hơi hơi mỉm cười, bắt đầu kiểm tra khởi tự thân tới. Đạo tặc ba lô đồ vật giống nhau cũng không có thiếu, nhưng một ít đồ vật lại không có. Nói ví dụ chính mình là trần trụi sống lại, mà chính mình mang theo chiến thuật đồng hồ, đã sớm ở cực nóng chung nóng chảy rớt. Từ ba lô trung tướng một bộ quần áo nhảy ra tới, mặc chỉnh tề sau, Đoan Chính hít mắt, nhìn chằm chằm nơi xa. Dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn nơi này. Vây Thành trước kia khai khẩn ra tới đồng ruộng đã sớm hoang phế, mọc đầy vô số cỏ hoang. Xa hơn một ít, là vô tận rừng cây, so với mấy năm trước, càng thêm tươi tốt. Không biết có phải hay không sống lại quá, chính mình sinh mệnh lại một lần được đến thăng hoa, chô đã thấy đồ vật, đều là trở nên không giống nhau. Hô! Trầm tư nửa giờ, Đoan Chính thật mạnh phun ra một hơi. Trên bầu trời, cự thú rốt cuộc là phát tiết xong, mang theo một cổ cường đại dòng khí rớt xuống đến Đoan Chính bên người. Sau đó đem nó nếu đại đầu tới gần Đoan Chính, nhẹ nhàng mà đỉnh Đoan Chính. Đoan Chính vô nó đầu, người một dậm chân, nhảy lên tới, rơi xuống cự thú phía sau lưng thượng. Cũng hảo, thừa dịp này một cái thời gian, có thể thấy rõ rất nhiều đồ vật, bao gồm nhân tâm. Chính mình chết, nói vậy đã truyền khắp toàn thế giới, ai đối chính mình hảo, ai đối chính mình không rời không bỏ, cũng nên đã biết. Một phách cự thú phía sau lưng, Đoan Chính phát ra lắng cười, tiểu thú, chúng ta đi. Trung ương chi đô. Đoan Chính ngụy trang qua đi, đứng ở tinh quang cao ốc nào đó không chớp mắt trong một góc, mắt lạnh nhìn nơi này ra ra vào vào người. Ngụy trang qua đi, Đoan Chính hoàn toàn là một người qua đường giáp, ai cũng không có để ý nơi này vây xem người thường cùng bình thường võ giả cũng không ít. Rốt cuộc nói như thế nào Đoan Chính cũng là quý vì châu Á chiến đội đội trưởng, ở châu Á xếp hạng thứ 5 nhân vật. Mơ hồ gian, nhìn đến Tô Quân Văn các nàng thương tâm muốn chết bộ dáng, Đoan Chính cũng là đau lòng. Thực xin lỗi. Lẩm bẩm mà nói một câu, Đoan Chính biết chính mình hiện tại còn không thể lộ diện, hắn yêu cầu tìm ra ám toán chính mình sau lưng một loạt người tới. Cao Hiểu Phi là tuyệt đối chạy thoát không được một cái, Cao Hiểu Phi chính là đột phá khẩu. Nhưng Đoan Chính không cho rằng Cao Hiểu Phi có cái này can đảm đối phó chính mình cùng hắn, không thù không oán. Nào sao, ở Cao Hiểu Phi sau lưng, còn có người. Chính mình sở yêu cầu làm, chính là nhẫn, chờ đợi bọn họ lộ ra sơ hở tới. Về chính mình tử vong video, Đoan Chính xem ra, bên trong tựa hồ có một ít dấu vết để lại. Yên lặng mà nhìn chính mình lễ truy điệu kết thúc, Đoan Chính một quay đầu, theo đám người biến mất ở tinh quang cao ốc thượng. Hiện tại Đoan Chính phải làm, chính là cường đại chính mình, đem chính mình cấp bậc tăng lên tới 180 cấp. Một bên luyện cấp đồng thời, chậm đợi này đó vai hề nhảy ra. Đến nỗi Tô Quân Văn các nàng, còn có Hồ Bá. Đoan Chính chỉ có thể là yên lặng mà xin lỗi. 180 cấp, là chính mình được đến bảo đảm một cấp bậc. Theo tinh quả xuất hiện, một ít đứng ở nhân loại kim tự tháp thượng võ giả nhóm, sẽ càng thêm cường đại. Thực lực của bọn họ, đã tới rồi liền tính là chính mình trước mắt song thuộc tính, cũng khó có thể địch nổi nông nỗi. Chỉ có tăng lên tới 180 cấp, chính mình mới có cùng bọn họ một trận chiến thực lực. 2 tháng, chỉ cần 2 tháng, ta liền có thể luyện đến 180 cấp. 2 tháng 6 cấp, thực khó khăn. Chính là Đoan Chính lại có tin tưởng 2 tháng nội tăng lên 6 cấp, nếu là này trong quá trình đạt được tinh quả, này một cái thời gian còn sẽ ngắn lại. Hãm hại quá ta Đoan Chính người, chờ ta vương giả trở về. Siết chặt nắm tay, Đoan Chính ngăn cản một chiếc thú xe, đạm thanh nói, ra khỏi thành. Thú xe lão bản gật đầu, giơ lên roi, kéo thùng xe một con lục giai chiến cẩu chạy trốn đi ra ngoài, lôi kéo thùng xe dung nhập vào dòng xe cộ. Trung ương chi đâu ngoài thành, có một ít ô tô cho thuê cửa hàng. Đoan Chính trực tiếp ném xuống một viên tử tinh, mở ra trong đó một cái cho thuê trong tiệm một chiếc cải trang quá F350, vọt vào tới rồi quốc lộ. Một viên tử tinh, giá trị đã vượt qua này một chiếc F350 rất nhiều, làm này lao bản miệng liệt khai mà cười. Cải trang quá F350 tại đây quốc lộ thượng rít gào, cường đại động lực, làm nó giống như một đầu quái thú. Theo quốc lộ thượng võ giả cùng chiếc xe càng ngày càng ít, Đoan Chính cuối cùng là ở một chỗ rừng cây ngừng lại, đem F350 tùy ý ném ở rừng cây. F350 tuy hảo, nhưng ở Đoan Chính mắt, bất quá là một cái thay đi bộ công cụ mà thôi, lâm thời dùng một chút. Nếu không phải sợ bị người từ tọa kỵ thượng nhận ra tới, Đoan Chính đại có thể dùng bạch tranh thú rời đi trung ương chi đô, mà không cần lãng phí một viên tử tinh. Đương nhiên, một viên tử tinh, còn chưa bị Đoan Chính đặt ở trong mắt. Đoan Chính tài phú, đạo tặc ba lô, còn tranh nước cờ lấy trăm kế thải tinh. Phất tay gian, đem cự thú cấp triệu hồi ra tới, Đoan Chính trực tiếp xài bước lên. Ở Đoan Chính ý bảo hạ, cự thú mánh nghẻ, đã là bay lên trời. Lúc này đây, cự thú cũng không có phát ra gầm rú, mà là lặng yên không tiếng động mà lên không, ở đánh ra trùng, trực tiếp xông lên cửu tiêu tầng mây, biến mất ở không trung. Chạy ra khỏi tầng mây, ánh mặt trời trở nên nóng bỏng lên. Xuyên thấu qua tầng mây, có thể nhìn đến phía dưới thành phiến lục, còn có xa xôi chỗ trung ương chi đô. Đi! Cự thú đánh ra thịt cánh, theo Đoan Chính trên người từng cái hộ giáp xuất hiện, cuối cùng là đua trang hoàn thành. Biến thành một cái áo giáp người. Cự thú trên người truyền đến nổ mạnh tiếng vang, nháy mắt ở cường đại đẩy mạnh lực hạ, tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm trạng thái. Tiếng nổ mạnh chính là cự thú trên người sinh ra âm bạo vân nguyên nhân. Mục tiêu: Úc Sở Chây Li A. Đoan Chính khỏe miệng, lộ ra một cái tươi cười, Úc Sở Chây Li A nếu được xưng là biến dị thú thiên đường, nói vậy đồng dạng là một cái tu luyện luyện cấp thiên đường. Ở Úc Sở Chây Li A, võ giả cơ hồ tuyệt tích, mới là chính mình lý tưởng nhất luyện cấp nơi. Hơn nữa, ở Úc Sở Chây Li A, hẳn là có thể tìm kiếm đến một tia bọn họ dấu vết để lại đi. Sống lại, cầu vẽ tháng, hoa ha ha. Chương 41 tiến tĩnh, đệ nhị càng. Úc Sở Chây Li A. Lại là phi mổ thú Đoan Chính khỏe miệng, lộ ra một nụ cười nhẹ, ngay sau đó nói, tiểu thú, nếu chúng nó vẫn là trước sau như một nhiệt tình, nào sao chúng ta đương nhiên phải dùng càng thêm nhiệt tình hồi báo chúng nó, muốn cho chúng nó nhiệt đến chịu không nổi. Lại một lần bước vào đến Úc Sở Chây Li A thượng. Làm Đoan Chính có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mấy vạn phi mổ thú, vẫn như cũng là làm Úc Sở Chây Li A đặc sắc tồn tại, vẫn như cũng là như lúc trước giống nhau, từ rừng cây hiện lên tới, hướng về cự thú phát lại đây. Nhưng duy nhất bất đồng chính là, lúc này đây Đoan Chính tâm thái không giống nhau. 22 giai phi mổ thú, cống hiến kinh nghiệm còn tính có thể, càng quan trọng là chúng nó số lượng. Ngâm. Cự thú phát ra gầm rú, đối với này đó không chút nào sợ hai phi mổ thú, nó trong mắt khinh thường nhìn lại. mấy ngày trước đã chịu nghẹn quất, làm cự thú có một loại muốn phát tiết xúc động. Hiện tại khen ngược, này đó phi mổ thú đưa tới cửa tới, đúng là thích hợp. Vèo. Bùng nổ cự thú, tốc độ kinh người vô cùng, so với phi mổ thú còn muốn càng mau. Hô theo tới gần, cự thú miệng đột nhiên một trường, ngọn lửa cuồng tiết mà ra, che trời lấp đất, ở cự thú trước mặt hình thành một cái nếu đại thiêu đốt không gian. Từng con cao tốc phát lại đây phi mổ thú, hoàn toàn như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, đâm đi vào ngọn lửa. Cao tới mấy ngàn độ cực nóng, nháy mắt làm này đó phi mổ thú toàn bộ ở trên bầu trời bốc cháy lên, lại hóa thành cho tàn. Đoan chính tầm nhìn, từng hàng kinh nghiệm, điên cuồng mà đổi mới. Sảng. Cười ở cự thú phía sau lưng thượng, hưởng thụ này một loại phong phú kinh nghiệm mang đến khoái cảm. Đoan chính tùy ý cự thú đi ngang qua toàn bộ phi mổ thú đàn, đánh chết rất hàng trăm phi mổ thú. Ở đi ngang qua sau, cự thú căn bản không có dừng tay ý tứ, theo một cái quay đầu, đánh ra thịt cánh, làm chính mình nháy mắt tiến vào đến tốc độ siêu âm trạng thái. Hô hấp gian, lại một lần đuổi theo phi mổ thú đàn, cự thú há mồm lại là phun ra ngọn lửa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, phi mổ thú đàn vẫn là không hề sợ hãi chi thần, nhưng ở ngắn ngủn nửa giờ, chúng nó nếu đại quần thể, đã bị ngọn lửa cấp cắn nuốt rất một nửa. Giờ khắc này, phi mổ thú nhóm rốt cuộc là sợ. Chi? Theo kêu to vang lên, hình thành một cái quần thể phi mổ thú, lại ở nháy mắt làm điều thu tán, hướng về bốn phía thoát đi. Một ít phi mổ thú lao xuống tới rồi phía dưới trong rừng cây, trực tiếp một đầu chắt hạ, biến mất rớt. Càng nhiều vẫn là khắp nơi chạy tứ tán, biến mất ở không trung giữa. Nửa giờ phát tiết, cự thú mới rốt cuộc là bình phục xuống dưới, cũng không có truy kích dục vọng, mà là thở phì phò. Như thế tần mật phóng thích ngọn lửa, đối nó thể lực tiêu hao quá mức to lớn, làm nó không thể không xuyễn thượng một hơi. Đoan chính hít mắt, nhìn đạo tặc nhân vật kinh nghiệm chỗ, lộ ra một mặt mừng như điên tới. Sảng. Cự thú đánh chết rất phi mổ thú số lượng ít nhất ở nhị 3000, cấp đoan chính mang đến kinh nghiệm, cơ hồ làm đoan chính tăng lên một bậc. Nếu là lại đến mấy phê phi mổ thú, chính mình thăng cấp chi lộ, sẽ dễ dàng bình thản đến nhiều. Nhưng đoan chính cũng biết, giống này một loại sự tình, là chính mình vận khí tốt thôi, ốc sở chây li a khu vực. Nói không chừng cũng chỉ có như vậy một đám phi mổ thú đàn cũng chưa chắc. Chí mạng. Truy thủ doanh ra kỹ năng, đem trước mắt một đầu nếu đại cánh tay giải thú cấp đánh ra một cái thật lớn con số. Cánh tay giải thú thanh máu quét sạch, ẩm vang ngã xuống. Đoan chính lắc lắc truy thủ thượng máu, hơi hơi thở phì phò. Đây là một con 25 giai cánh tay giải thú, so với chính mình tới, còn muốn cao hai cái cấp bậc. Nhưng chính mình song thuộc tính hạ, chiến thắng nó cũng không tính quá mức với khó khăn. Mượn dùng kỹ năng. Càng là như hổ thêm cánh, hơn 10 phút, liền đem này một cái đại gia hỏa cấp xử lý. Cánh tay giải thú cao tới rồi 3 mét tả hưu, hai điều cánh tay giải lớn lên thái quá, ngừng cánh tay giải công kích, hoành, tập này hai chiêu, có thể nói là làm đoàn chính chịu nhiều đau khổ. Nếu đại một rừng cây, cơ hồ bị cánh tay giải thú cấp tàn phá một tấn, người eo thô cây cối, cũng không thắng nổi cánh tay giải thú một kích tức đoạn. Con hảo, cánh tay giải thú lại lợi hại, cũng chung quy là chết ở trong tay chính mình. Nhìn thoáng qua vừa mới xuất hiện kinh nghiệm, 25 giai cánh tay giải thú cho kinh nghiệm, tự nhiên không phải 22 giai phi mổ thú có thể so. Không tồi. Cánh tay giải thú da lông tuyệt đối là thứ tốt, đoan chính đương nhiên sẽ không lãng phí. 30 tả hữu sản xuất xuất, nhưng vẫn như cũng là vì đoan chính cống hiến một viên kim tinh. Mà cánh tay giải thú hàm răng, cùng sắc bén móng tay, chúng nó tài chất, giống nhau là phù hợp kim loại cực kỳ yêu cầu đến tài liệu chí nhất. Một đầu cánh tay giải thú, cấp đoan chính cống hiến cũng không ít. Phân giải hoàn thành, đoan chính mới là tìm một thân cây mục, dựa vào trên thân cây, lấy ra thủy tới uống, quấy thủy, yên lặng mà uống. Trên bầu trời, cự thú ở xoay quanh, tìm kiếm mục tiêu. Hô! Thật lớn tiếng xe gió, không cần tưởng, cũng biết cự thú tìm kiếm tới rồi mục tiêu, triển khai tập kích. Một tia mỉm cười xuất hiện ở đoan chính trên mặt, có cự thú ở, chính mình thăng cấp chi lộ phải đi đến bình thản đến nhiều. Quả thực, mấy phút đồng hồ sau, theo than khóc thanh, chính mình thu được xuất hiện kinh nghiệm. Này một con bị cự thú theo dõi biến dị thú, bị cự thú cấp giết chết. Ngắm liếc mắt một cái kinh nghiệm chỗ, đoan chính tiếp tục gặm lương khô. Nghỉ ngơi một lát sau, đoan chính lại là đứng lên, nắm truy thủ, mấy cái đạn xạ gian, biến mất ở trong rừng cây. Luyện cấp chi lộ, mới bất quá là bắt đầu. Ngày tiếp nối đêm, liên đoan chính cũng không biết chính mình ở chỗ này ngây người bao lâu, chỉ cần không ngừng mà tìm kiếm biến dị thú, sau đó đem này giết chết. Cho dù là gặp phải cực cao cấp bậc biến dị thú. Đoan chính cũng sẽ dung mánh không sợ chết mà phối hợp cự thú, đem này đánh gục. Đạo tặc ba lô chung, chất đầy các cấp cấp tài liệu, không ngừng mà trọng điệp. Chút ít các cấp cấp tinh tinh, làm ba lô trở nên đủ mọi màu sắc. Cấp bậc cũng ở đổi mới, mỗi khi tăng lên một bậc, đều là ở nhắc nhở Đoàn Chính, hắn đã ở Úc Sở Chây Ly A vượt qua gần 10 ngày thời gian. Mỗi khi này một cái thời điểm, Đoàn Chính đều sẽ phản hồi Trung ương Chi Đô một lần. Gần nhất là xử lý ba lô chung tài liệu, thứ hai là đang âm thầm vấn an Tô Quân Văn các nàng. Đắc lực với Mạc Triều Thanh cùng hội nghị quy định, Tô Quân Văn các nàng cứ việc mất đi Đoàn Chính quang hoàn, nhưng không ai có gan dẫm đạp hội nghị quy định, đối Tô Quân Văn các nàng xuống tay. Nhưng có thể khẳng định mà nói, các loại khó xử tùy theo mà đến. Ngao. Truy thủ cắm vào tới rồi một đầu rừng cây cự lang huyết hầu, Đoan Chính gắt gao mà ấn rừng cây cự lang đầu, tùy ý máu tươi phun trào đến chính mình trên người. Thẳng đến rừng cây cự lang cuối cùng là dừng lại, Đoan Chính mới là buông ra tay. Đem rừng cây cự lang phân giải xong, lại là đến trong rừng cây một chỗ tuyển trong ao đem chính mình rửa sạch sẽ, lại ngồi ở nham thạch bên cạnh. Ta muốn tin tức thế nào? Từ đạo tặc ba lô, đem một cái đại hảo thư từ qua lại khí lấy ra, Đoan Chính nhanh chóng rút đánh một cái dãy số, bình đạm hỏi. Đã có một ít mặt mày. Mặt khác một bên thượng, truyền đến một thanh âm, nói, đã bước đầu tỏa định mấy cái mục tiêu, chỉ cần một ít thời gian tới chứng minh, có thể xác định mục tiêu. Châu Á hội nghị cũng ở nghiêm trang một việc này, thực mau sẽ có đáp án. Đoan Chính đạm cười, thực hảo, ngươi thù lao, ta sẽ đánh tới ngươi tài khoản thượng. Treo thư từ qua lại, Đoan Chính lộ ra vẻ tươi cười tới. Thám hiểm liên minh, này một tổ chức nghiệp vụ chung, tựa hồ có này một cái, chính là trinh thám. Chính mình không cần ra mặt, chỉ cần cho bọn hắn tài khoản thượng hối nhập chỉ định một bút tinh tinh sau, có thể lấy ủy thác bọn họ giúp đỡ tìm được trong video hung thủ tới. Cứ việc thám hiểm liên minh có chút kỳ quái vì sao đối phương sẽ tiêu phí vốn to tới làm một việc này, ở có tiền kiếm tiền đề hạ, ai sẽ quản này một cái. Hung chi một việc này, liên quan đến châu Á mặt mũi, thám hiểm liên minh thân là châu Á khu vực một viên, tự nhiên cũng là muốn đem một việc này cấp biết rõ ràng. Suy tính cũng không khó, thực dễ dàng liền tỏa định mấy cái mục tiêu. Chính như vừa mới theo như lời, chỉ cần lại cấp một ít thời gian, chứng minh một ít điểm mấu chốt, có thể xác định. Đoan Chính thở ra đạo tặc thuộc tính giao diện, nhìn mặt trên đã tăng lên tới 178 cấp bậc, còn có tăng tới 30 kinh nghiệm, mỉm cười bò tới rồi trên mặt. Còn có một bậc nhiều, có thể lấy đến 180 cấp, có thể lấy trang bị thượng đạo tặc đỉnh cấp trang bị. Âm thầm nắm chặt nắm tay, còn có một bậc nhiều, chính mình còn cần ít nhất 20 thiên nỗ lực. Gặm một khối thịt nướng, Đoan Chính yên lặng mà nuốt xuống. 20 thiên, chính mình có thể nhịn xuống. Thứ 107 chỉ. Lại là một con rừng cây cự lang ngã xuống, phun ra máu tươi, nhiễm hồng hộ giáp, cho chính mình hộ giáp thượng tăng thêm một mặt màu đỏ đậm. Dưới ánh mặt trời, Đoan Chính biểu tình dữ tợn. Một khối lại một khối rừng cây cự lang thi thể ngã vào Đoan Chính bốn phía, tại đây một mảnh rừng cây phía dưới, một hồi kịch liệt chiến đấu, lại là cuối cùng lấy Đoan Chính còn ngạo nghệ đứng kết thúc. Thượng hơn 100 đầu rừng cây cự lang, vây kín hạ, lại rơi xuống một cái toàn quân bị diệt. Truy thủ thượng, che kín máu tươi. Nếu đại rừng cây gian, tản ra nùng liệt mùi máu tươi. Ở xử lý cuối cùng một con rừng cây cự lang sau, một cái kim long từ Đoàn Chính dưới chân xuất hiện, sau đó xoay quanh vòng quanh Đoàn Chính bay lên trời. Thăng cấp. Đoàn Chính giữ tợn biểu tình, rốt cuộc là được đến hòa hoãn, lộ ra tươi cười tới. Chính mình hiện giờ tín niệm, chỉ sợ cũng là vì giờ khắc này mà tồn tại. Buồn vẻ luyện cấp, yên tĩnh vô cùng hạo hải rừng cây. Liền cái người nói chuyện cũng không có, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ làm người hư không. Lúc trước ở chơi thương khung đại lục thời điểm, gần là trò chơi, cũng không cảm thấy. Chính là đương này hết thể biến thành hiện thực, này một loại hư không cùng cô độc, liền Đoan Chính cũng là vô số lần cắn răng mới kiên trì xuống dưới. Dựa vào một thân cây thượng, Đoan Chính từ ba lô chung lấy ra một gói thuốc lá, điểm thượng một cây, yên lặng mà chịu. Trước kia không hút thuốc lá hắn, tại đây gần 2 tháng thời gian, cuối cùng vẫn là học xong. Yên tĩnh thời điểm, tới thượng một cây, tổng hội làm chính mình trở nên bình tĩnh. Đem yên chịu xong, đầu mẩu thuốc lá ném tới dưới chân, Đoan Chính một chân đạp hạ, hung hăng mà ma diệt, thẳng đến đem đầu mẩu thuốc lá thật sâu mà dẫm đi vào bùn đất. Một sửa vừa mới suy sút, Đoan Chính đôi mắt bạo xuất tinh quang. Tiểu thú, tiếng gầm gừ vang lên, mang lên tinh lực dưới tình huống, tại đây rừng cây xuyên thấu, chuyển hướng phương xa. Trên bầu trời, truyền đến cự thú đáp lại. Hiện tại, chúng ta về nhà. Đệ nhị càng. Đến chậm, chủ yếu là mang nhi tử ngủ, làm lỡ. Chương 42 thân nhân. Ngài có một phong tân biểu kiện. Vừa ở cự thú bối thượng, cự thú ưu nhã mà ở trên bầu trời tốc độ thấp phi hành. Đoan Chính dựa vào cự thú rộng mở phía sau lưng thượng, hưởng thụ giờ khắc này nhàn hạ thoải mái. Thu được tân biểu kiện, Đoan Chính điểm đánh thư từ qua lại khí, biểu kiện bắn ra, Âu Minh rót giờ kế hoạch, Mỹ Châu vẻ ở tham dự hiệp trợ. Khắc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, châu Á bên trong cũng có nhân xâm cùng đến trong đó. Đợi điều tra. Biểu kiện cuối cùng là thám hiểm liên minh bốn chữ. một tia mỉm cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt. Đoan Chính vừa lòng mà mở ra chính mình trung ương ngân hàng tài khoản, đem một bút xa xỉ thù lao cấp hối nhập đến thám hiểm liên minh chỉ định tài khoản thượng. Thù lao đã hối nhập. Đoan Chính đơn giản mà hồi phục này 6 cái tự, 10 dư giây sau thám hiểm liên minh gần là hồi phục thu được 2 chữ. Một bút sinh ý, như vậy hoàn thành. Rốt giờ, Đoan Chính lộ ra nghiền ngẫm tươi cười tới, Mỹ Châu vẻ ở hắn đồng dạng là biết đến, Mỹ Châu báo phó đội trưởng, cùng thuộc về Mỹ Châu hội nghị nghị viên. Bọn họ liên thủ, Đoan Chính cũng không kỳ quái, tân thế giới trước, bọn họ ở đại đa số dưới tình huống, đều là cùng mặc chung một cái quần, đối quốc nội tiến hành các loại kỹ thuật phong tỏa. Hiện giờ ám sát chính mình chuyện lớn như vậy, bọn họ liên thủ lên, cũng là bình thường. Thực hảo. Đoan Chính đạm cười, đem thư tử qua lại khí ném vào đến ba lô, đột nhiên một phách cự thú phía sau lưng. Cự thú hiểu ý, một sửa vừa mới nhàn nhã, thịt cánh đột nhiên một phách gian, cuốn động dòng khí, mạnh mẽ đẩy mạnh thân thể của mình. Trở lại quen thuộc trung ương chi đô, Đoan Chính mở ra vẫn như cũ là kia một chiếc F350. Hành tàu ở quen thuộc trên đường phố, lúc này đây trở về, Đoan Chính giống nhau là ngụy trang chính mình. Hắn còn có rất nhiều kế hoạch thực hành, hiện tại còn không phải bại lộ chính mình thời điểm. Đương nhiên, Hồ Bá bọn họ lo lắng hãi hùng 2 tháng, cũng là thời điểm làm cho bọn họ an tâm. Tô Quân Văn mang thai cũng có 4-5 tháng, không thể luôn là làm nàng lo lắng, sẽ đối thai nhi bất lợi. Hơn nữa Lục Tiêm Tiêm cự lực công ty, đồng dạng đã chịu trọng tỏa, dĩ vãng hợp tác chế tạo tiêu thụ thương nhóm, tựa hồ bắt đầu rời xa cự lực công ty. Đó là thương nghiệp liên minh, đơn đặt hàng cũng bắt đầu giảm bớt, không có đoạn nguyên nhân, vẫn là Tần Trung Hạo từ giữa lực đỉnh cự lực công ty. Đoan Chính tuy đi rồi, chính là Tần Trung Hạo tự nhận không phải kia một loại lợi thế người, cũng khinh thường làm như vậy. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, khảo nghiệm ra rất nhiều đồ vật. Tinh quang đoàn đội, đại lượng võ giả bắt đầu rời đi, may mắn một đường đi theo Đoan Chính người một cái cũng không có đi. Đối với Đoan Chính, đối với tinh quang đoàn đội, Trương Tiêu Kỵ nói thực minh xác, cho dù là chết, tinh quang đoàn đội chỉ cần có ta ở, liền vẫn luôn vĩnh tồn. Rời đi võ giả, đều là dĩ vãng bởi vì Đoan Chính danh khí mà thêm tiến vào võ giả. Bọn họ rời đi, Trương Tiêu Kỵ một tia cũng không cảm thấy đáng tiếc. Đoan Chính dư uy còn ở, tinh quang đoàn đội đảo cũng không đến mức lâm vào đến bị người làm khó nông nỗi. Đương nhiên, tinh quang đoàn đội thực lực cũng không yếu, xếp hạng ở trung ương chi đô, ổn lên tới trước 50 danh, cũng coi như là một cái thượng tầng đoàn đội. F350 phóng tới kiếp trước, cũng là phong cách rầm rầm ô tô, vô luận ở địa phương nào, đều là khiến cho hoành động. Nhưng ở tân thế giới hạ, nó gần là một chiếc lớn một chút ô tô mà thôi, châm du sang quý, ngược lại làm nó cũng không có được đến quá nhiều người ưu ái. Đem xe ngừng ở bờ biển khu biệt thự một góc, Đoan Chính từ trên xe xuống dưới. Nhìn cái này quen thuộc ra, Đoan Chính lộ ra một cái đạm cười, thừa dịp không người chú ý, người nhảy gian, một cái bổ nhào lật qua tường vây, đồng thời tiềm hành khởi động, biến mất ở không trung. Nếu đại biệt thự trong viện, hết thể vẫn là giống như trước đây không có biến, chính là nơi này đám người hầu, cũng giống như trước đây. Duy nhất bất đồng chính là, nơi này quặng cu é rất nhiều, cửa chỗ thiếu rất nhiều đi lên phản quan hệ người, Đoan Chính chết. Tự nhiên là quyền thế xuống dốc, bọn họ lại đến nơi đây, cũng vứt không đến chỗ tốt. Thật đúng là nhân tình lãnh đạm. Trong viện đình hóng gió, Tô Quân Văn có chút thương cảm mà cảm khí. Bồi ở Tô Quân Văn bên cạnh chính là Hạng Thi Hàm, nàng vẫn luôn là quản lý Đoan Chính sản nghiệp, chỉ là hiện giờ này đó sản nghiệp, đều là nạp vào tới rồi cự trong công ty, giao cho Lục Tiêm Tiêm tới xử lý. Như vậy cũng tốt, Hạng Thi Hàm nguyên bản liền không thích này đó, đảo cũng rơi xuống một cái nhẹ nhàng. Hạng Thi Hàm đạm cười, nói: mọi việc đều thuận lợi, nơi này đã không có chỗ tốt, ai sẽ đến? Đây là hiện thực, mặc kệ là thời đại nào cùng thời điểm, đều là như thế. Tô Quân Văn nhẹ nhàng mà vớt ve chính mình bụng, hơn 4 tháng, đã có một chút phồng lên. Không biết, chỉ cần nghĩ đến trong bụng thai nhi, nàng trong đầu liền nghĩ đến chính là Đoan Chính, còn có hắn cuối cùng dặn dò. Thiếu gia, ngươi không phải đã nói ngươi nhất định an toàn trở về sao? Lẩm bẩm mà nói, nước mắt lại một lần giống như chặt đứt tuyến chân châu. Từ hốc mắt quần cuộn mà xuống, bả vai kích thích, nước nở lên. Hạng Thi Hàm làm sao không phải trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Nhìn thấy Tô Quân Văn nước nở, có chút hoàng thần, Quân Văn, ngươi phải bảo trọng thân thể, chú ý bảo bảo. Nhắc tới bảo bảo, Tô Quân Văn nặng nề mà gật đầu, nàng một lau mặt thượng nước mắt, nín khóc mà cười, yên tâm đi Thi Hàm, ta sẽ chú ý mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải vì thiếu gia đem hắn cấp sinh hạ tới, có hắn, thật giống như thiếu gia ở trước mặt ta giống nhau. Quân Văn, khổ ngươi. Không biết vì cái gì, Hạng Thi Hàm nhưng thật ra có chút hâm mộ, nếu là chính mình cũng giống nhau là mang thai, nói vậy tinh thần thượng liền có ký thắc cùng ngừng. Bên cạnh, Tiềm Hành Hạ Đoan Chính yên lặng mà nghe, hắn đột nhiên cảm giác chính mình 2 tháng tới không có cho các nàng một tin tức, là một loại tội ác, làm các nàng lương đeo nhiều như vậy đổ vỡ. Hoặc là nói, là chính mình chấp nhất, chưa kịp cho các nàng một cái an tâm tin tức. Này 2 tháng tới, lại là khổ các nàng, này một loại dày vò, nói vậy nhất định không hảo quá. Con hảo, hiện tại chính mình đã trở lại. Đoan Chính đem tiềm hành hiệu quả triệt rớt, đem ngụy trang xóa, lộ ra một mặt mỉm cười, dựa vào đùi hoa mặt sau, lấy ra thư từ qua lại khí, thuần thục mà ấn xuống Tô Quân Văn số liên lạc mã, ấn xuống gọi kiện. Chính mình xuất hiện, tổng yêu cầu cho các nàng một tia giảm sóc. Tích, tích. Tô Quân Văn thư từ qua lại khí vang lên, quang ảnh kỹ thuật khởi động, bắn ra một cái quang bình. Xa lạ dãy số. Nhìn cổ tay thức thư từ qua lại khí thượng biểu hiện dãy số, Tô Quân Văn do dự một chút, vẫn là này một cái giả thuyết ra tới quang bình thượng điểm một chút. Uy, ngươi là ai? Tô Quân Văn hỏi. Đoan Chính thật sâu hô hấp một hơi, trầm mặc một chút, mới nhàn nhạt là nói, là ta, Đoan Chính. Biệt thự trong đại sảnh. Hồ Ba kích động mà khó có thể tự mình, là thiếu gia, thật là thiếu gia đã trở lại, thiếu gia đã trở lại. Nhìn Đoan Chính, Hồ Ba khó có thể tin, video hắn là nhìn đến quá, nhưng là ai có thể nghĩ đến thiếu gia không có chết, ở biến mất 2 tháng sau, rốt cuộc là xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn lôi kéo Đoan Chính tay, không ngừng mà đánh giá, phảng phất muốn xem rõ ràng Đoan Chính mỗi một cái chi tiết. Tô Quân Văn cùng Hạng Thi Hàm ở bên cạnh hỉ không thắng khóc, cho tới bây giờ, các nàng còn cảm giác như là một giấc mộng giống nhau. Đoan Chính nhẹ nhàng mà chụp phủi Hồ Bá tay, cười nói, hảo Hồ Bá, ta còn là cái kia ta, một chút không có biến. Thiếu gia, không đúng, ngươi không phải bị cái kia ngọn lửa cấp bốc cháy lên sao? Mau, cởi quần áo, làm ta nhìn xem thương thế thế nào. Hồ Bá vẫn là không tin, Đoan Chính đành phải là cầm quần áo cấp cởi ra, tùy ý Hồ Bá kiểm soát. Tô Quân Văn cùng Hạng Thi Hàm nở nụ cười, cái này thế gian thượng, còn có cái gì tin tức so được với thiếu gia trở về. Thẳng đến đem Đoan Chính thượng thân kiểm tra xong toàn, Hồ Bá vẫn là không tin, không nên à, như thế nào một chút vết thương cũng không có. Hồ Bá, cá nhân nguyên nhân, ta không hảo giải thích, trên thực tế này 2 tháng tới, ta vẫn luôn biết đã phát sinh hết thảy. Mà chúng ta, đồng dạng còn ở Úc Sở Chây Lì à, vì chính là đem chính mình cấp bậc tăng lên đi lên. Đoan Chính giải thích. Đi lên vài bước. Đoan Chính đem Tô Quân Văn cùng Hạng Thi Hàm ủng trong ngực chung, cảm thụ được các nàng mùi thơm của cơ thể. Này một loại cảm giác, thật sự thực hảo. Trong đại sảnh người hầu, đã sớm bị thanh lui. Lam Tây cùng Chu An đều là theo tinh quang đoàn đội tiến vào tới rồi giã ngoại, này 2 tháng tới, bọn họ điên cuồng mà tu luyện, đều có không nhỏ đột phá. Đoan Chính biết, bọn họ là tưởng nhanh chóng mà làm chính mình biến cường, bảo hộ này một cái ra. Hồ Bá, thông chi Trương đại ca bọn họ không có. Đoan Chính hỏi. Hồ Bá nói, thiếu gia, đã thông chi. Trước mắt ta còn không thể bại lộ, ta còn có một bút số, yêu cầu cùng một ít người hảo hảo thanh toán một chút. Cho nên ta trở về tin tức, quyền hạn với các ngươi biết, tận lực không cần để lộ ra đi. Đoan Chính nghiêm túc nói, hắn nhưng không nghĩ rút dây động rừng, đến lúc đó yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ. Thiếu gia yên tâm, ta đã ấn ngươi ý tư ở làm, chỉ là nói có chuyện quan trọng làm hắn mang đội trở về. Ngoài cửa, truyền đến ô tô tiếng gầm rú. Theo một trận phanh gấp, Lục Tiêm Tiêm thở hồng hộc mà vọt tiến vào. Hồ Bá, có phải hay không trong nhà đã xảy ra sự tình gì? Liên ở vừa mới, nàng nhận được Hồ Bá thư từ qua lại, cũng không biết đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, chỉ biết Hồ Bá ngự khí phi thường không đúng. Không có nghĩ nhiều, Lục Tiêm Tiêm chính là từ trong công ty một đường gấp trở về. Mới vọt vào đến đại sảnh, còn không có minh bạch cái gì, liền cảm giác chính mình bị người cấp ôm. Rất quen thuộc ngực, làm Lục Tiêm Tiêm có một loại đang ở trong ngộng cảm giác. Mở mắt gian, đập vào mắt lại là kia một cái quen thuộc tươi cười, cái này làm cho Lục Tiêm Tiêm ngơ ngẩn mà, cả người cứng đờ không biết làm sao, nàng hoài nghi có phải hay không chính mình hôm nay một ngày đều ở trong ngộng không có tỉnh lại. Đoan Chính. Đoan Chính ôm cái này nữ cường nhân, dùng sức gật đầu, nhỏ dài, là ta đã trở về. Là ngươi, thật là ngươi. Lục Tiêm Tiêm quả thực không thể tin được, nàng lại sợ hãi là một hồi không chân thật ngộng, bởi vì này một giấc ngộng, tại đây 2 tháng không biết xuất hiện quá bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là như thế chân thật, chính là chờ đến mở to mắt khi, hết thể lại về tới sự thật chung. Ngay sau đó, một gạt lệ thủy từ hốc mắt đảo quanh, Lục Tiêm Tiêm cái này nữ cường nhân, thế nhưng là nhịn không được gào khóc. Tay nàng, hung ác mà đập ở Đoan Chính ngực thượng, hôn đản, ngươi tên hôn đản này, 2 tháng, ngươi biết chúng ta quá chính là ngày mới sao, vì cái gì ngươi liền một cái tin tức cũng không có cho chúng ta. Ngươi tên hôn đản này, ngươi rốt cuộc là bỏ được đã trở lại. Ô. Đoan Chính yên lặng mà thừa nhận, lại là đem nàng càng thêm mà ôm khẩn. gần nhất đổi mới thực cố hết sức, thông cảm A. Chương 43 vạn giảm buôn tập. Một tháng bình tĩnh mà qua đi. Sau đó tới rồi 2 tháng sơ, tức là Hoa Quốc truyền thống tân niên. Theo Trung ương chi đô tập quyền, còn có sinh hoạt trật tự khôi phục đến bình thường hóa, mọi người trọng nhặt tân niên, cái này mất đi 6 năm lâu quan trọng ngày hội. Theo tân niên tới gần, trên đường phố răng đèn kết hoa, bày biện ra tân thế giới hạ đệ nhất cái năm náo nhiệt. Nếu ngươi ném ra hết thảy, hành tẩu ở trên đường phố, ngươi sẽ phát hiện nơi này năm, cùng trước kia năm không có bất luận cái gì khác nhau. Lương quả, pháo trúc. Chỉ cần là một cái năm yêu cầu đến đồ vật, nơi này cái gì cần có đều có. Dân tộc Trung Hoa truyền thống văn hóa, được đến kế thừa, cũng không có bởi vì tân thế giới mà mất đi. Tới, thiếu gia, đây là ta mua trở về câu đối, thiếp thượng. Biệt thự cửa chỗ, Hồ Bá Chính dẫn theo mấy đôi đại câu đối, ở mặt trên hồ mái trèo liêu. Lam Tây cùng Chu An hai người đang ở bên cạnh giúp đỡ trợ thủ, Đoan Chính cũng không khách khí, tiếp nhận câu đối, sau đó thiếp tới rồi đại môn hai bên thượng. Ở biệt thự nội trong viện, Trương Tiêu Kỵ bọn họ mấy chục huynh đệ đang giúp vội vàng, chuẩn bị một đốn phong phú trừ tịch bữa tối. Lỗ thai, chuyên đến từng trận pháo thanh, nếu đại trung ương chi đô, đám chìm ở một mảnh hoan thanh tiếu ngữ giữa. Hảo. Đoan Chính đem câu đối thiếp thượng, vừa lòng mà nhìn một chút, từ trên ghế nhảy xuống. Hảo thiếu gia, ngài vẫn là hồi bên trong đi thôi, nơi này giao cho ta cùng làm tây bọn họ hai là được. Hồ Bá nhẹ giọng, Đoan Chính hiện tại vẫn là ngụy trang trạng thái. Trang điểm như là một cái lao nhân giống nhau, tuy rằng sẽ không có người nhận ra tới, nhưng Hồ Bá vẫn là tận lực cẩn thận. Đoan Chính gật đầu, cũng hảo, nơi này lao ngài lo lắng. Trở lại trong viện, Trương Tiêu Kỵ bọn họ một đám đối với Đoan Chính gật đầu, trên mặt toàn là kích động thần sắc. Ai có thể nghĩ đến đoàn trưởng sẽ chết mà sống lại. Video bọn họ nhìn, đoàn trưởng xác thật là ở bị ngọn lửa cấp vây quanh, thậm chí còn bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành tro tàn. Đối với Đoan Chính có thể trở về, bọn họ đều là tò mò, lại không có đuổi theo hỏi. Đoan Chính cũng không có giải thích điểm này, mừng rỡ hồ đồ. Biệt thự bốn phía, trên thực tế đều là tinh quang đoàn đội sản nghiệp, lúc đầu đã bị Đoan Chính cấp mua. Thêm chi ở bốn phía phái đại lượng võ giả đóng giữ, cũng không lo lắng sẽ có người xông vào đến nơi đây. Đoan Chính tồn tại, vẫn là cực kỳ an toàn. Đoàn trưởng. Trương Tiêu Kỵ cho Đoan Chính một cái hung ôm, Đoan Chính nết miệng cười nói, Trương đại ca. Bên cạnh Tạ Dương bọn họ, tất cả đều là kích động khó nhịn. Từng Trương quen thuộc mặt, từ Tiêu Hằng, đến Trương Tấn bọn họ, mỗi người, cùng chính mình chi gian, đều có một đoạn không thể xóa nhòa nhận thức trải qua. Bọn họ ngàn dặm từ Ti Tan Thành, từ Mai Cốt chi địa đi theo chính mình đến Trung ương chi đô tới, đúng là căn cứ vào đối chính mình tín nhiệm. Hảo huynh đệ, nghĩ đến tình thâm chỗ, Đoan Chính nhịn không được kêu ra tiếng tới. Tiêu Hằng bọn họ tất cả đều là nở nụ cười, bọn họ một lần cho rằng Đoan Chính liền như vậy cách bọn họ mà đi, nhưng ở hai tháng sau, lại quanh co. Đoan Chính lại hảo hảo mà đứng ở chính mình trước mặt. Có thể tại đây một loại khốn cảnh sống sót, hơn nữa không có một chút thương thế, Đoan Chính quỷ bí chỗ, càng là làm cho bọn họ kinh tâm. Từ lúc bắt đầu, Đoan Chính ở bọn họ trong lòng, chính là một cái truyền kỳ. Bên cạnh, Lục Tiêm Tiêm, Hạng Thi Hàm, Tô Quân Văn toàn ở đây thượng, một đám lộ ra hạnh phúc tươi cười, nhìn Đoan Chính cùng hắn này nhất bang các huynh đệ. Vuốt ve bụng Tô Quân Văn, trên mặt càng là tràn đầy hồng quang. Chờ đến náo nhiệt qua đi, kế tiếp chính là bữa cơm đoàn viên. Mỗi người đều là thổn thức, bữa cơm đoàn viên này hai chữ, nếu là phóng tới 2-3 năm trước, là một cái tưởng cũng không dám tưởng sự tình. 2-3 năm trước, có thể ăn cơm bụng, đã là cực kỳ chuyện hiếm thấy. Hiện tại ngẫm lại, bữa cơm đoàn viên, tựa hồ là cực kỳ xa xôi sự tình. Trung ương chi đô tới gần, có thể ăn đến tự nhiên này đây hải sản là chủ. Nhưng là không cần quên mất hiện giờ là tân thế giới, biến dị thú đầy đất đi thời đại. Đoan Chính thói quen không cần biến dị thú thú thịt, chủ yếu là Đoan Chính tài đại khí thô, nhưng mặt khác võ giả tắc bằng không, biến dị thú thú thịt, giống nhau là bọn họ số lượng không nhiều lắm thu vào trung hạng nhất. Thú thịt, tự nhiên là thay thế gà vịt thịt heo từ từ, trở thành mọi người trên bàn đồ ăn. Hưởng thụ qua phong phú bữa cơm đoàn viên sau, đám người hầu đưa lên trà thơm. Trương đại ca, phân phó sự tình, thế nào? Đoan Chính đạm thanh hỏi. Trương Tiêu Kỵ nghiêm túc mà nói, đoàn trưởng, yên tâm hảo. Đã phái người nhìn chằm chằm. Cái này Cao Hiểu Phi, trước mắt cùng Tống Phát sẽ đi được cực gần, hơn nữa Cao Hiểu Phi đã điều khỏi tin tức trung tâm, hơn nữa ở Tống Phát sẽ đề án hạ, đã thuận lợi mà thông qua hội nghị, trở thành châu Á hội nghị nghị viên. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, Tống Phát sẽ. Ta có lý do hoài nghi mưu hại đoàn trưởng một việc này thượng, cái này Tống Phát sẽ thoát không được quan hệ. Trương Tiêu Kỵ nói. Đoan Chính cười cười, hơi gật đầu một cái. Đầu 5 năm. Ở trong nhà bồi Tô Quân Văn các nàng mấy ngày thời gian, Đoan Chính biết, chính mình có một số việc muốn đi làm. Cùng thường lui tới giống nhau, ở trung ương chi đô đắm chìm ở sung sướng giữa khi, Đoan Chính lại là lặng yên ra khỏi thành. Quốc lộ thượng, so ngày xưa không biết muốn quặng cu é thượng nhiều ít lần, có đôi khi hơn 10 phút cũng không gặp được một chi đoàn đội cùng chiếc xe. Vẫn là ở năm trung, khó được ở khi cách 6 năm lúc sau quá thượng tân niên, tự nhiên mà không có người nguyện ý tại đây một cái vui mừng nhật tử, còn tiến vào đến giã ngoại. F-350 cô đơn mà ở quốc lộ thượng chạy như bay, phát ra thật lớn tiếng gầm gừ. Lúc này đây cũng không có ly trung ương chi đô quá xa, Đoan Chính đem F-350 cấp tàng hảo, thay bạch tranh thú. Lấy bạch tranh thú tốc độ, ở quốc lộ thượng giống thiểm điện giống nhau mà đột tiến, đủ để dùng nhanh như điện chớp tới hình dung. Tiểu tranh, vất vả. Vô vô bạch tranh thú đầu, Đoan Chính ở khoảng cách trung ương chi đô thượng 100 km chỗ dừng lại. Từ ba lô cấp bạch tranh thú lấy ra một khối to nướng quá thịt nướng, tùy ý nó đem này thượng hơn 100 cân thịt nướng cấp cắn nuốt rất sau, mới là đem nó thu hồi đến tọa kỵ không gian. Ở Đoan Chính triệu hoán hạ, cự thú thân thể cao lớn xuất hiện ở quốc lộ thượng. Ông bạn già, là thời điểm đi thu chút lợi tức lúc. Ngâm. Cự thú đáp lại, mang theo Đoan Chính một bước lên trời. 10 giờ lúc sau, Đoan Chính đến biển đen vùng, tới rồi nơi này, cự thú trừ phi từ mấy vạn mẹ trời cao trung tiến vào, hoặc là chính là tầng trời thấp tiến vào đến châu Âu khu vực, nếu không đều sẽ bị phát hiện. Châu Âu quân sự kỹ thuật xa ở châu Á khu vực nội, chúng nó đã có thể bao trùm toàn bộ châu Âu khu vực. Cự thú nếu tới gần, khẳng định sẽ bị phát hiện. Mấy vạn mễ trời cao, Đoan Chính cũng không dám, mặt trên dòng khí cùng rét lạnh, Đoan Chính tự nhận khiêng không được. Nếu không thể từ trên cao trung tiến vào, liền tầng trời thấp phi hành đi. Châu Âu khu vực dân cư độ cao tập trung tới rồi mấy cái trong thành thị, còn lại khu vực đều là trống trải vô cùng. Giống Đoan Chính lựa chọn lộ tuyến, đã không có nhân loại tồn tại dấu vết, bọn họ hoặc là bị virus cấp giết chết, hoặc là bị độc thi cắn nuốt rớt. Dư lại may mắn còn tồn tại nhân loại, đều là di chuyển tới rồi Anh, Pháp, Đức Tam Quốc cảnh nội. Mặt khác khu vực, đều bị từ bỏ rớt, trở thành biến dị thú nhạc viên. Bất qua giống Thổ Nhĩ Kỳ, có một cái Âu Minh đội quân tiền tiêu trạm, ở vào Tát Mộ Tùng Thị. Chủ yếu Âu Minh võ giả nhóm có thể tiền đồ nơi này tu luyện con ngồi. Này đó tình báo, đều không tính cái gì bí mật, thuộc về công khai tính. Thổ Nhĩ Kỳ cũng coi như là một chỗ tu luyện cùng con ngồi đứng đầu nơi. Nơi này biến dị thú xen vào 12 giai đến 22 giai chi gian, là trung tầng võ giả thích nhất khu vực. Âu Minh, không ít võ giả sẽ cưới máy bay vận tải đến nơi này, thường thường ngẩn ngơ chính là một vài tháng, mới có thể phản hồi đến phía sau. Đoan Chính tránh đi Tát Mộ Tùng Thị. Từ Thổ Nhĩ Kỳ phía dưới trải qua, tầng trời thấp bay vút, thể hội nơi này khô giáo khí hậu, còn có dị quốc phong tình. Nơi này thực vật cùng quốc nội có bản chất khác nhau, mới mẻ cảm ở, Đoan Chính nhưng thật ra ôm thưởng thức tâm thái ở thưởng thức, cũng không cảm thấy buồn. Phi hành hồi lâu, cự thú cũng có chút mệt mỏi, tốc độ cũng không tính mau, bảo trì ở mỗi giờ 500-600 km ở đẩy mạnh. Xét qua gian, luôn là quát lên dòng khí, làm rừng cây giống như đã chịu gió lốc. Lỗ thai thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít biến dị thú gầm rú, còn có biến dị thú chi gian vồ mồi buộc phát ra tới xé đấu. Gặp được một ít thân hình thật lớn biến dị thú, đối với rừng cây tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, chúng nó ở xé sát chung, đủ để phá hủy tảng lớn rừng cây. Tam giờ sau, đã là sau giờ ngọ, mới nhìn đến biển ạ hệ gìn đường ven biển. Thổ Nhĩ Kỳ tồn tại biến dị thú cấp bậc rốt cuộc không tính quá cao, cự thú xét qua, một đám cảm giác được cự thú thú thức, tất cả đều là run run không dám núp ních. Không giống ở Úc Sở Chây Li A, không sợ hãi cử thú biến dị thú cũng không ít. Tới gần biển Aegean, tới gần châu Âu, nhưng nơi này thành thị cũng không tính phồn hoa, xa xa so ra kém gặp phải biển đen vùng thành thị. Đoan Chính cũng không có làm cử thú dừng lại, mà là làm cử thú vọt vào tới rồi biển Aegean, thiếp mặt biển hướng về Hy Lạp phương hướng phi hành. Đoan Chính kế hoạch là lướt qua Hy Lạp, sau đó cảng từ Italy trên không trải qua, từ Tây Ban Nha cùng nước Pháp chỗ giao giới thông qua, tiến vào đến So Tư Khai Loan. Lại vòng hành đến Anh quốc London, này một cái Âu Minh tổng bộ nơi thành thị. Hết thể thuận lợi nói, còn cần tiêu tốn mấy cái giờ. Này một cái tranh lữ trình, chú định là cô độc, chính mình giống như là một cái can đảm anh hùng giống nhau, thâm nhập đến Âu Minh bên trong. So Tư Khai Loan. Một con thuyền đánh cá đang ở tiến hành ban đêm tác nghiệp, thật lớn thuyền đánh cá kéo một cái lưới lớn, ở So Tư Khai Loan chạy, đón một đám không tính đại tiểu sóng biển đi tới. Thuyền đánh cá thượng. Một cái đầy mặt tròm dâu đại hán chính ngậm thuốc lá đấu, nhìn chăm chú vào phía sau kéo đại lưới đánh cá. 5-6 danh tiểu nhị đang ở bong tàu thượng bận rộn, trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng. Trải qua mấy năm sinh sôi nảy nở, hải dương nơi trốn đều là bầy cá. Chỉ cần mấy cái giờ, liền có thể mang theo một thuyền cá biển phản hồi. Thu vào thượng, cũng không so một ít mạo hiểm tiến vào đến rừng cây săn thú võ giả nhóm kém. Cá biển các loại hải sản, ở Âu Minh vẫn là cực được hoan nghênh, các loại cơm Tây Trung đều yêu cầu đến các loại cá biển. Một thuyền cá, chỉ cần cập bờ, nháy mắt liền sẽ bị người đoạt mua không còn. Một đám các thương nhân, sẽ lợi dụng nhanh nhất tốc độ, đem này đó hải sản đưa hướng các nhân loại cư trú thành thị, do đó kiếm lấy một bút xa xỉ chênh lệch giá. Âu Minh hơn 10 cái thành thị chung, ở hơn phân nửa là ở vào đất liền vùng, chỉ có số ít mấy cái là ở bờ biển. Tạo thành này hết thảy, chủ yếu vẫn là biến dị thú. Càng là tới gần đất liền, biến dị thú số lượng cũng liền càng nhiều, ở lựa chọn cư trú thành thị thời điểm, võ giả nhóm tự nhiên liền sẽ có khuynh hướng đất liền thành thị một ít. Thời gian lâu dài xuống dưới, cũng liền hình thành như thế thế cục. Bận rộn gian, một người tiểu nhị đột nhiên kêu to lên, thuyền trưởng, mau nhìn không trung. Tiếng gào chung, mọi người ngẩng đầu. Nương một mạt ánh trăng, một cái thật lớn bóng dáng xuất hiện, từ bọn họ trên đỉnh đầu gào thét mà qua, đầu hạ một cái đại đại bóng ma. Khủng bố bóng ma, thậm chí là bao phủ nếu đại một cái thuyền đánh cá. Hiểu được bọn họ đã sớm gặp qua việc đời, vẫn như cũ vì này khổng lồ bóng ma mà giật mình, một đám biểu tình trở nên khẩn trương lên. Mấy năm nay ở Hải Dương Thượng bắt cá, Tổng hội nhìn thấy phi hành thú, nhưng như thế thật lớn phi hành thú, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Đột nhiên, trên bầu trời phi hành thú như là phát hiện bọn họ giống nhau, phát ra tiếng gầm gừ, đột nhiên một cái lao xuống. Xong rồi. 5-6 danh tiểu nhị tất cả đều là tuyệt vọng nhắm mắt lại, giống bọn họ này một loại thuyền đánh cá, không có một tia phản kháng lực, tại đây một loại cấp bậc cự thú trước mặt, chỉ có chờ chết một đường. Giống bị phi hành thú tập kích sự kiện, đã biết trung thường xuyên phát sinh, cơ hồ không ai có thể đủ may mắn thoát nạn. Chính là thần kinh đại điều dâu thuyền trưởng, cũng là tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng này chỉ cự thú gần là từ thuyền đánh cá thượng sẽ qua, trương đại trong miệng, cuối cùng không có hành động, mà là đột nhiên sẽ qua, lại một bước lên trời, phát ra tiếng gầm gừ, cuối cùng là biến mất tới rồi bầu trời đêm, thẳng đến không thấy. Nhìn thấy chính mình mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, thuyền đánh cá thượng bọn tiểu nhị nhịn không được hoan hô lên. Vừa mới trong nháy mắt kia, khổng lồ cự thú cho bọn hắn mang đến áp lực, thật sự là quá lớn. Thừa dịp ánh trăng ánh sáng, có thể nhìn đến này cự thú bụng thật lớn lân giáp, tại đây ánh trăng chung, chiết xạ một mặt làm nhân tâm hàn vầng sáng. Đây là một con bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy quá cự thú, chỉ bằng này hình thể phán đoán, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ai, vẫn là lòng mềm yếu. Cự thú đối thượng, Đoan Chính lắc đầu, vừa mới ở cự thú liền tưởng phun ra ngọn lửa kia một khắc, Đoan Chính cuối cùng là ngăn trở. Này đó chỉ là người thường mà thôi, không cần phải trở thành vật hy sinh. Liên tính là phát hiện cự thú, chính là bọn họ chỉ biết trở thành tại giã ngoại ngoài ý muốn gặp gỡ mà thôi, sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa từ nơi này đến London, cũng liền 2 cái giờ, hết thể đã vậy là đủ rồi, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình. Tới rồi so tư khai loan, sắc trời đã là vào đêm. Từ tới rồi Thổ Nhĩ Kỳ lúc sau, dọc theo đường đi Đoan Chính đều là ngừng cũ bản đồ hướng dẫn đi, còn hảo là ở không trung, thẳng tắp phi hành hạ, sẽ không làm lỗi. Nay một cái ban đêm, nói vậy sẽ phi thường mỹ diệu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, tầng trời thấp bay vút, Đoan Chính cũng không có mặc hộ giáp, tùy ý gió biển thổi hướng chính mình, mang theo một cổ nồng đậm mùi tanh. Nhìn một chút thời gian, đã là buổi tối 8 giờ, dự tính đến London tình hình lúc ấy là 10 điểm tả hữu. Chứ bỏ vừa mới ngoài ý muốn gặp phải thuyền đánh cá ngoại, lại vô gặp được nhân loại cùng võ giả. Ở vòng qua so tư khai loan sau, Đoan Chính là theo Anh quốc eo biển, thẳng tắp làm cự thú thiếp mặt biển bay về phía London. Quyển sách chương 14.000 tự trương, có kỷ niệm ý nghĩa, ha ha. Cầu vé tháng, hình như là gấp đôi. Lại là tàn nhẫn vé tháng chiến, go, go, go. Chương 44 London đêm, đệ nhất càng. Quả thực không hổ là Âu Minh, trên thế giới nhất phát đạt khu vực. Liên tính là tân thế giới hạ, Anh quốc eo biển thượng vẫn như cũ là vẫn duy trì sinh động. Tại đây nhỏ hẹp eo biển, trong đêm tối vẫn như cũ là lui tới con thuyền, phần lớn này đây đại tàu hàng là chủ, số ít xuất hiện quân hạm, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một vài con tân thế giới hạ một lần nữa kiến tạo trọng hình tàu chiến đấu. Tàu chiến đấu, kiếp trước đã biến mất hạm loại, ở tân thế giới hạ, lại một lần tỏa sáng ra tân sinh. Có thể lại một lần bước lên sân khấu, chủ yếu vẫn là tàu chiến đấu trọng hỏa lực. 410mm này một cấp bậc, thậm chí càng cao pháo đường kính. Trải qua một loạt cải tiến thiết kế, hiện đại chế tạo ra tới 410mm đường kính pháo, uy lực là đệ nhị thế chiến uy lực mấy lần, thậm chí đạt tới 10 dư lần. Này một loại uy lực, ở đối phó biến dị thú thượng, có rất lớn ưu thế. Tàu chiến đấu tồn tại, chính là bởi vì này một cái mặt khác hạm loại vô pháp thay thế ưu thế, mới làm nó ở tân thế giới hạ một lần nữa sống lại đây. Bị các lục địa vận dụng tới rồi hoạt động hộ tống. Còn có bản thổ nhằm vào một ít cao cấp biến dị thú đuổi đi chi dùng. Cương đại đến làm người không nỡ nhìn thẳng hỏa lực, đây cũng là nhân loại bảo đảm hải vận an toàn một cái bảo đảm. Đặc biệt là theo điện tử vũ khí đại quy mô vận dụng, tân chế tạo ra tới tàu chiến đấu chung, bắt đầu xuất hiện kiểu mới điện tử tàu chiến đấu, chúng nó trang bị trọng hình điện tử pháo, nổ mạnh uy lực hoặc là không kịp hỏa dược trọng pháo, nhưng là luận khởi xuyên thấu lực, là hỏa dược trọng pháo thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Từ tàu chiến đấu trang bị trọng hình điện tử pháo, trải qua thí nghiệm, liền 25 giai biến dị thú cũng có thể đánh chết. Nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng, chỉ cần cho nhân loại thời gian, ở tài liệu thượng có đột phá, khoa học kỹ thuật lực lượng, xa không phải biến dị thú có thể chống lại. Theo biến dị thú tài liệu cung cấp, phục hợp kim loại bị vận dụng tới rồi các lĩnh vực. Giống cũng đủ cường độ cự pháo liền tùy theo sinh ra, chính là tân kiến tàu chiến đấu thượng, một ít mấu chốt linh kiện, cũng chọn dùng phục hợp kim loại chế tạo. Tân thế giới hạ tàu chiến đấu, tính năng thượng xa không phải thế chiến 2 tàu chiến đấu so sánh với. Một ít tàu chiến đấu phát hiện trên bầu trời cự thú, tự nhiên là hoảng loạn. Gia đa thượng biểu hiện thật lớn mục tiêu, đưa tới bọn lính hoảng sợ, tàu chiến đấu thượng võ giả cũng là đồng thời biến sắc. Ngược lại là một ít tàu hàng, bọn họ gia đa vô pháp phát hiện cự thú tồn tại, bình yên mà chạy. Tiểu thú, không cần để ý tới bọn họ, bạo tốc, chúng ta rời xa bọn họ. Ở đoàn chính thấp giọng hạ, cự thú đột nhiên vừa nhấc đầu, thịt cánh đánh ra hạ, ở không trung một cái đạn xạ, ở ngắn ngủi gian tiến vào tới rồi tốc độ siêu âm trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, cự thú liền rời xa này đó tàu chiến đấu, rời đi chúng nó tầm bắn trong phạm vi. Nhìn thấy cự thú rời đi, phía dưới từ binh lính đến quan chỉ huy, đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một loại cấp bậc biến dị thú nếu phát động tập kích, sinh tử thật đúng là khó mà nói, cực đại cơ suất là tàu chiến đấu bị chúng nó cấp phá hủy. Không cần hoài nghi, như vậy ví dụ đã không ít, đỉnh cấp biến dị thú, chúng nó thực lực, trọng hình tàu chiến đấu thu hoạch lớn trọng tải ở 10 vạn tính bằng tấn đừng cũng vô dụng, cuối cùng sẽ bị chúng nó phá hủy, biến thành đáy biển muôn vàn trầm thuyền chung một con thuyền. Biến dị thú cường hãn, không phải bàn cãi. Số giờ sau, ở hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn, rốt cuộc là thấy được ánh đèn điểm điểm London. Cự thú thiếp mặt biển sẽ qua, vòng một cái đại loan tiến vào tới rồi đường ven biển thượng, ở một chỗ trong rừng cây rớt xuống. Cự thú mục tiêu quá lớn, đoan chính không thể không đem nó cấp thu vào đến tọa kỵ không gian. Lúc này đây đoan chính cũng không có sử dụng bạch tranh thú chúng nó, mà là từ trong rừng cây ra tới, bước lên tới rồi một cái nhựa đường quốc lộ, hướng về mấy chục km ngoại London chạy như điên lên. Quốc lộ hai bên tầm nhìn chỗ, trong đêm đen, xuất hiện từng điều thanh máu. Không thể tưởng được Anh quốc vùng này dã ngoại biến dị thú số lượng không ít. Tới gần nơi này biến dị thú, giống nhau là cấp thấp biến dị thú, đoan chính cũng không thèm để ý, bay vút hạ, tốc độ không giảm, tiếp tục ở quốc lộ thượng chạy như điên. Ti. Một cái không ngắn thanh máu hoành ở quốc lộ thượng, nương ánh trăng, có thể nhìn đến một cái cự mãng xuất hiện ở quốc lộ thượng, chính phun ra nuốt vào xà tin. Nó chiều cao đạt tới 15-6 mệ cấp bậc, cả người ngân bạch, ở ánh trăng trùng, phi thường thấy được. Tựa hồ này một cái cự mãng linh giác rất cao, xa xa liền phát hiện đoan chính. Dã ngoại. Cho dù là tới rồi hôm nay, võ giả nhóm cũng tận lực tránh cho tại dã ngoại độ đêm. Dã ngoại đêm tối, giống nhau là biến dị thú nhóm thiên đường. Một ít ngày thường ẩn nút biến dị thú, ở trong đêm tối dị thường sinh động, tiến hành ban đêm vồ mồi. Cự mãng phát hiện đoan chính, tức khắc thay đổi đầu, đón đoan chính phát lại đây. Ha ha. Đoan chính lắc đầu cười khẽ, chạy như điên chung tay phải thượng, không tiếng động vô khẽ mà xuất hiện một thanh thanh lân. Cùng cự mãng đan sen gian, đoan chính tránh đi thật lớn xà khẩu, thanh lân phát ra phốc mà một tiếng, đâm vào tới rồi cự mãng mặt bên. Theo đoan chính chạy như điên, hai bên gian đan sen, gần là trong nháy mắt liền hoàn thành. Truy thủ, cơ hồ là từ đầu tới đuôi, cắt ra một đạo kinh người khẩu tử. Đã chịu như thế đại đòn nghiêm trọng, cự mãng thanh máu cơ hồ bị quét sạch, khổng lồ thân thể xúc thành một đoàn, sau đó văng ra, tại đây quốc lộ cục tùy ý mà chụp phủi. Cái đuôi quét ngang dưới, nhựa đường quốc lộ mặt trực tiếp vỡ ra, xi măng chất thải công nghiệp vẩy ra. Bất quá là thập giai thân phận, cũng dám tới chắn nói. Đánh chết này một loại cấp bậc cự mãng, tới rồi đoan chính này một loại nông nỗi, cùng sát một con gà không có gì khác nhau. Một cái cự mãng, nó trên người tài liệu, đã hấp dẫn không được đoan chính. Chỉ là quay đầu lại nhàn nhạt nhìn lướt qua, đoan chính tiếp tục tại đây trong đêm tối chạy như điên. Có lẽ vào ngày mai, sẽ có vận may võ giả nhóm, phát hiện này một cái chết ở quốc lộ thượng cự mãng, do đó phát thượng một bút tiểu tài, do đó bị bọn họ xưng là thuộc về bọn họ may mắn ngày. Này đó, đã không ở đoan chính suy xét trong vòng. Dị quốc phong tình, làm đoan chính có một loại đại lao lao xem viên cảm giác. Dọc theo đường đi nhìn đến vật kiến trúc, chúng nó phong cách cùng quốc nội hoàn toàn là hai cái dạng, đại lượng vận dụng phù điêu, ở quốc nội cực nhỏ nhìn đến. Nơi này không có quá nhiều cao trọc trời cao ốc, càng nhiều vẫn là thấp bé nghệ thuật giống nhau kiến trúc. Chưa nói tới ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói là các quốc gia phong tình không giống nhau mà thôi. Xem một chút đồng hồ thượng thời gian, bất quá là buổi tối 10 điểm tả hữu, London trên đường phố ánh đèn trong sáng, người đi đường như dệt, này một cái thời gian điểm, đối với London tới nói, vừa mới hảo là một cái sinh hoạt ban đêm sinh động thời gian đoạn. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, dùng khăn quàng cổ bao vây lấy chính mình mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Con hảo, hiện tại là rét lạnh thiên, Đoan Chính trang điểm đảo cũng không tính khác loại, sẽ không dẫn người chú ý. Hành tàu ở trên đường phố, nơi trốn đều là lập lòe một đám chiêu bài, cho người ta một loại vô cùng phồn vinh cảm giác. Một đám làm Đoan Chính không thói quen châu Âu người hành tàu ở trên đường phố, không biết vì cái gì, Đoan Chính có một loại không hợp nhau cảm giác. Từ vùng ngoại thành tiến vào tới rồi nội thành vùng, càng thêm phồn vinh lên. Ở trên đường phố, cơ hồ bị trạm phố nữ cấp chiếm cứ, các nàng một đám ở cái này gió lạnh thời tiết, lại ăn mặc hoa huệ lộng lẫy, cực kỳ dụ hoặc lực, không ngừng mà hướng về người đi đường mời chào sinh ý tân thế giới hạ, nghiệp có thể nói là hợp pháp hóa, vô số nữ nhân liền ngừng sinh tồn. Tới rồi hiện giờ, trải qua mấy năm phát triển, đã hình thành nó đặc sắc. Vô số võ giả nhóm vào sinh ra tử, ở phản hồi đến trong thành thị, tự nhiên là tưởng giảm sức ép. Mà nữ nhân, tắc thành bọn họ đầu tiên. Có thật lớn thị trường nhu cầu, tự nhiên làm này một cái ngành sản xuất phát đạt vô cùng, vượt qua tưởng tượng. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tinh tinh, ngươi có thể quá thượng hoàng đế giống nhau sinh hoạt, hưởng thụ đời trước ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được phục vụ. Chỉ cần ngươi đi vào này đó hộp đêm, ngươi liền sẽ biến thành hoàng đế, hàng trăm, thậm chí này đây khoảng 1.000 tính toán các màu mỹ nữ tùy ý ngươi chọn lựa tuyển. Châu Âu người rượu ngon, cho nên trừ bỏ này đó ngoại, còn có thể nhìn đến vô số quán bar ở buôn bán. Hơi hơi lộ ra một cái tươi cười tới, Đoan Chính mở ra chính mình thư từ qua lại khí thượng bản đồ, lại một lần xác nhận địa chỉ. Trên đường phố võ giả, có rất nhiều cụ bị này một loại thư từ qua lại khí, Đoan Chính hành động, căn bản không có khiến cho những người khác chú ý. Hơn nữa làm Đoan Chính kinh ngạc chính là, tại đây trên đường phố, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến một ít người da đen, hoặc là châu Á võ giả, bọn họ tựa hồ đối nơi này bị vì quen thuộc, đàm tiếu đi xa. Kỳ thị chủng tộc vẫn luôn tồn tại, tân thế giới càng là như thế. Mặt khác khu vực võ giả tới rồi Âu Minh khu vực, đã chịu khi dễ cũng là bình thường, có đôi khi hai bên gian còn sẽ buộc phát ra một hồi tàn khốc xung đột. Nhưng biết rõ như thế, rất nhiều võ giả vẫn là nhiệt với tiến vào đến lẫn nhau khu vực. Tân thế giới 6 năm có thừa, thế giới ở một chút thay đổi. Không biết vì cái gì, Đoan Chính tuy rằng mới đến này một cái thế giới 4 năm, lại có một loại tang hải thương điền cảm giác. Có đôi khi nhớ tới, Đoan Chính cũng sẽ bật cười, hoặc là càng nhiều mà nói. Chính mình bắt đầu ghét cuốn này một loại sinh hoạt. Đi bộ tới rồi trung tâm thành phố, nơi này rốt cuộc là có thể nhìn đến một lay động cao ốc building. Ngẩng đầu nhìn lại, này cao ốc building có rất nhiều là tàn khuyết, cũng không có chữa trị. Thậm chí còn có thể nhìn đến bị phá hủy thượng nửa đoạn mấy chục tầng cao lầu. Tạo thành này đó, hẳn là biến dị thú trung đại gia hỏa, độc thi sẽ chỉ ở tầng dưới chốt phá hư, cùng biến dị thú hoàn toàn tương phản. Chính là nơi này. Đoan Chính nhìn này một cái thật lớn chiêu bài, nếu đại bãi đỗ xe thượng đã sớm đỉnh đầy ô tô. Tự động môn ở Đoan Chính tới gần sau tự hành mở ra, xuyên qua đại đường sau, đẩy ra quán ba đại môn, tức khắc gian đinh thai nhức góc tiếng gầm truyền đến, làm Đoan Chính mày nhăn lại. Đập vào mắt sở nhìn đến, là chiếm địa khổng lồ khu vực, ngồi đầy người thường cùng võ giả nhóm. Đồng dạng thật lớn sân khấu thượng, hơn 10 danh quyến rũ nữ nhân đang ở ra sức mà vặn vẹo các nàng thân thể, thỉnh thoảng đưa tới các nam nhân từng đợt cao kê. Vô số ăn mặc khác nhau gợi cảm nữ nhân xuyên qua với đám người gian, tìm kiếm thích hợp khách nhân. Chỉ cần có người coi trọng các nàng, chỉ cần chi trả nhất định thù lao, các nàng liền sẽ triển khai toàn bao nghiệp vụ, đem ngươi hóa thân trở thành thượng đế. Đoan Chính bước vào tới, vài tên mắt sắc nữ nhân nhích lại gần, dùng sức đem ngực đại bạch thỏ ở Đoan Chính trên người cọ. Đáng tiếc, Đoan Chính căn bản trướng mắt này một loại cấp bậc mặt hàng, tay vừa lật gian, đã là xuất hiện số viên lam tinh, một người tắc một viên sau, hướng về một góc đi đến. Được đến một viên lam tinh, làm này mấy người phụ nhân ánh mắt sáng lên, lại thức thời mà không có theo đi lên. Đi vào mỗi chương âm u cái bàn, Đoan Chính không khách khí mà ngồi xuống. Ta muốn tình báo. Một cái túi nhỏ tinh tinh bị Đoan Chính đẩy đi ra ngoài, đối diện một người châu Á nam tử nhận lấy, ở nhẹ nhàng mở ra ngắm liếc mắt một cái sau, vừa lòng gật đầu, thức hảo, chú ý xem ngươi thư tử qua lại khí. Hắn đem cái túi nhỏ tiểu tâm mà bên người thu hảo, đứng lên nhanh chóng mà rời đi. Đoan Chính đạm cười. Mở ra chính mình thư từ qua lại khí, nhìn mặt trên một phong bưu kiện, trong ánh mắt quang mang chợt lóe mà qua, đồng dạng là đứng lên rời đi. Gấp đôi phiếu, hào hung tàn nói, một đám số phiếu đều là mấy trăm hơn 1.000, đại gia còn có không? Duy chỉ một chút tiêm, khoa học viễn tưởng đệ nhất bảo tọa, liền phải làm người luân cúc hoa. Chương 45 cháy nhà ra mặt chuột, đệ nhị càng. London đêm, trung ương chi đô lại là một cái khó được mặt trời rực rỡ thiên. Còn ở năm trung trung ương chi đô, trước sau như một náo nhiệt, người trong nước thói quen thoán môn vẫn như cũ không thay đổi. Một ít quen biết người, lẫn nhau đều là mang theo lễ vật tới cửa. Đầu năm thời gian, trung ương chi đô vẫn như cũ là đắm chìm ở một mảnh sung sướng giữa. Trung ương chi đô vùng ngoại ô, có một tảng lớn tân thế giới hạ tân kiến trang viên. Châu Á hội nghị mỗi một người nghị viên, cơ hồ ở chỗ này đều có được một cái trang viên, bên trong hết thể xa hoa trình độ, vượt qua ngoại giới tưởng tượng. Làm cung cấp cấp đỉnh cấp võ giả nhóm cư trú nơi, nơi này điều kiện tự nhiên là trung ương chi đô tốt nhất. Trang viên đàn nhất tạo gần phía bắc một chỗ trang viên, này một chỗ trang viên chiếm địa rộng, vượt qua tưởng tượng, mênh mông vô bờ cơ hồ đều là này một cái trang viên cỏ xanh mà. Tảng lớn rừng cây, mỗi một thân cây mục đều là tinh tuyển tự dã ngoại rừng cây. Không chỉ có như thế, đại lượng thực vật biến dị bị nhổ trồng tới rồi nơi này, cho dù là ban ngày, vẫn như cũ là biến hóa các loại nhan sắc. Thực vật biến dị tồn tại, làm nơi này tinh lực càng thêm nồng đậm, càng thích hợp cư trú. Ở nếu đại trong trang viên lương, là một chỗ Anh quốc phong cách lâu đài.